Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 121, đại động tác. Khả năng liền là tinh thần phân liệt như vậy, bằng không thì cũng không có khác giải thích. Còn nữa, hắn khả năng liền là loại kia tương đối giảng chính mình nguyên tắc người. Tựa như hắn đối phó ta cũng như thế, trước đó lúc đầu có rất nhiều cơ hội có thể đối phó ta, nhưng là chân chính ra tay với ta, lại là tại ta phá hủy kế hoạch của hắn về sau. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật đối với mặt mạ nam vẫn luôn thật tò mò, bởi vì người bình thường đều là người càng uống hắn tiếp xúc, liền càng sẽ gia tăng đối với hắn hiểu rõ. Nhưng mặt mạ nam lại hoàn toàn ngoài ý muốn, người càng cùng hắn tiếp xúc, liền sẽ phát hiện trên người hắn bao phủ mê vụ càng dày đặc. Loại người này không biết là nên hình dung hắn giỏi về ngụy trang, hay là nên nói hắn thực sự quá mức cổ quái. Mặt mạ nam người này bất kể nói thế nào, cũng quá mức đáng sợ, căn bản là không có cách đi đoán trước hắn tiếp xuống sẽ đi làm cái gì. Triệu Tĩnh Thủ ngược lại là cùng mặt mạ nam chưa từng có tiếp xúc, cho nên cũng chỉ là đứng tại Hạ Thiên Kỳ lập trường nói một câu. Nếu như cân nhắc đến mặt mạ nam bọn hắn những này ít nhân tố, chúng ta đi vào nơi này cũng là cũng không tệ lắm, tối thiểu tránh khỏi bị quân tiến dị vực cùng thứ hai vực đánh trận trong vòng xoáy. Hiện tại đã biết là Minh Phủ thế lực, kẻ phản loạn liên minh thế lực, dị vực Vu Thần thế lực, còn có dị vực Thầy Xua Ma Công Hội thế lực, cùng làm người mở đường một phương, mặt mạ nam, cùng tuyệt đại đám người thế lực. Bất quá dựa theo tuyệt đại lời nói của bọn họ, người mở đường bên này cũng xuất hiện vấn đề, nguyên bản làm bột tâm phúc, hẳn là cũng có làm phản tình huống sinh ra, cho nên chia cắt thành mấy cỗ thế lực, trước mắt cũng nói không rõ ràng. Nhưng theo tuyệt đại bọn hắn để ý như vậy quỷ thần đầu lâu sự tình nhìn, những người này tám thành cũng đang có ý đồ với quỷ thần. Hoặc là nói, là tại hắn thành thần chủ ý. Kỳ thật Thiên Kỳ, ta có một cái ý nghĩ. Lương Như Vân lúc này có chút đột nhiên đánh gây hắn. Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ nhìn về phía Lương Như Vân, lập tức nhẹ gật đầu ra hiệu nàng nói ra. Ngươi vẫn luôn đang nói, ngươi khả năng từ vừa mới bắt đầu liền lọt vào một cái bẫy bên trong, đồng thời hoài nghi cục này là sáng tạo Minh Phủ người kia bày ra. Như vậy có hay không loại khả năng này, cái kia sáng tạo Minh Phủ người, bố cục này mục đích kỳ thật phi thường đơn thuần, liền là muốn cho ngươi làm hắn người nối nghiệp đâu. Khả năng này không phải là không có, nhưng là ta cảm thấy rất nhỏ. Dù sao người kia thế nhưng là Minh Phủ bột, tức thì bị những người mở đường xưng là thần tồn tại. Nếu như hắn muốn bồi dưỡng ta, trực tiếp bồi dưỡng chính là, lại vì cái gì muốn làm ra như thế một đống lớn vô dụng. Ngươi không phải cũng nói, hắn hiện tại phi thường suy yếu, đồng thời rất có thể đều đã chết rồi sao? Hắn không có khí lực đang vì ngươi diệt trừ chướng ngại, còn nữa, bồi dưỡng người nối nghiệp loại chuyện này, cũng không có khả năng chỉ đặt ở trên người một người. Cho nên khẳng định là sẽ xuất hiện cạnh tranh, chỉ có người mạnh nhất mới có thể đem hắn thay thế. Nghe Lương Như Vân kiểu nói này, hắn thì đột nhiên cảm giác minh lãng, nếu như cái này giả thiết thành lập. Như vậy giống mặt mạ nam, Vu Thần loại người này, sẽ riêng phần mình độc lập môn hộ theo nguyên bản trong thế lực bị tách ra, liền phi thường có thể nói thông. Chỉ là sau lưng của hắn đứng đấy chính là tuyệt đại bọn người, như vậy mặt mạ nam cùng Vu Thần phía sau tại đứng đấy ai đây? Có lẽ lấy bọn hắn thực lực hôm nay mà nói, đã hoàn toàn không cần chỗ dựa loại hình đồ vật. Nhưng trọng điểm cũng không phải là những này, chân chính trọng điểm ở chỗ. Một khi thứ ba vực phong tỏa giải khai, quỷ vật đại quân tràn vào, chờ đợi thế giới sẽ là hủy diệt. Dù sao ngay cả sáng tạo Minh Phủ người, đều không thể thay đổi bại cục, trông cậy vào một tân thủ ngăn cơn sóng dữ đây không phải là vô nghĩa à? Được rồi, thích thế nào như vậy cho dù ta chính là được tuyển chọn người, nhưng là xem ra đến bây giờ, tất cả duy trì lực lượng cũng không còn tồn tại. Đến cùng có thể đi tới một bước nào, có thể kiên trì bao lâu còn muốn dựa vào ta chính mình. Chớ nói chi là, chúng ta làm khá tốt. Tại sao phải đi làm thần? Ta đối với cái gọi là thiên hạ thương sinh nhưng không có chút nào hứng thú. Cho nên chúng ta hay là nói một chút đối với chúng ta có trợ giúp. Vừa rồi ta thử một chút, không gian này có thể theo tâm niệm của chính mình, tùy ý cải biến lớn nhỏ. Đồng thời chúng ta ở chỗ này, cho dù thương chỉ còn lại có một hơi, cũng vẫn như cũ có thể bị chữa trị tốt. Điều này nói rõ nơi này phi thường thích hợp huấn luyện, hơn nữa là phi thường thích hợp chúng ta lấy mạng đổi mạng huấn luyện. Ba người các ngươi đều là thuật pháp người sở hữu, mà ta là quỷ vật thể chất, tình huống hiện tại liền cùng dưới mắt chúng ta đối mặt thế cục, quỷ vật cường nhân loại yếu. Cho nên nếu như ta lệ quỷ hóa sau đối phó ngươi, tại tử vong áp bách dưới, ta nghĩ các ngươi hẳn là sẽ có rất lớn tăng lên. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là ta coi là, ta kỳ thật cũng không rõ ràng, các ngươi hiện tại muốn thế nào tăng thực lực lên. Vô hạn tiêu hao pháp lực, để pháp lực có thể trình độ lớn nhất áp xúc, tự sáng tạo chú pháp, hoặc là đào móc pháp vực. Kỳ thật mỗi cái thuật pháp người sở hữu trong thân thể, cũng có được một cái bình. Cái bình chỉ cần tràn đầy, pháp lực liền sẽ không lại xuất hiện, cho nên liền muốn làm đến áp xúc, đã tốt đưa ra không gian để pháp lực lại đi bổ sung. cho nên ngươi nói biện pháp này, đối với chúng ta rất áp dụng. Lương Như Vân đầu này vừa rồi tượng trưng cho Hạ Thiên Kỳ giải thích một câu, Lãnh Nguyệt liền có chút hưng phấn nói. Hiện tại liền bắt đầu đi. Không phải, ta chính là xách cái đề nghị. Hạ Thiên Kỳ có chút lúng túng nói. Đề nghị này đã toàn phiếu thông qua được, tới đi. Lãnh Nguyệt nói liền đã rút ra cái kia đem không nhận kiếm, sau đó xuất ra mấy chương chú phủ, bắt đầu nỉ non. Uy, đừng làm rộn, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu, Lãnh Thần ngươi đừng xúc động a. Băng phong chú. Không đợi Hạ Thiên Kỳ nói xong, Lãnh Nguyệt bên kia đã đình chỉ nỉ non, vọt thẳng lấy hắn vung tới mấy chương chú phủ. Cùng lúc đó, nào đó trong hiện thực, Lưu Nôn Mẫn ở bên trong mười mấy người, giống như là chờ đợi người nào đến tựa như, đứng tại một đầu không người trên đường lớn. Mỗi người cũng giống như Lưu Nôn Mẫn, diện mục dữ tợn, toàn thân không bị khống chế đang phát tán ra nồng đậm quỷ khí. Đúng vào lúc này, một nam một nữ hai người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Nam nhân đại khái 40 tuổi bộ dáng, tóc bị tỉ mỉ trải vớt bóng loáng sáng loáng, mặc một thân màu nâu nhạt hưu nhàn đồ vét, chắp tay sau lưng một mặt ngạo nghễ. Đứng ở bên cạnh hắn nữ nhân, còn lại là một cái con mắt có chút dài nhỏ, cống ngầm mũi nữ nhân, tuổi tác cùng bên cạnh nam nhân tương tự. Lưu Nôn Mẫn bọn người đối với nam nhân phi thường lạ lẫm, nhưng đối với nữ nhân kia thì một chút cũng không xa lạ gì, nữ nhân gọi là Chớ Thục Tuệ. Là mặt mạ nam dưới tay một cái đầu mắt, nghe nói có được tổng thanh tra thực lực cấp bậc, cũng là sớm nhất một nhóm đi theo mặt mạ nam người. Chỉ những thứ này người sao? Nam nhân tại nhìn lướt qua Lưu Nôn Mẫn mười nhiều người về sau, có chút không xác định đối Chớ Thục Tuệ hỏi. Đúng vậy, chúng ta đầu phải cùng ngươi nói đúng không? Nói, bất quá loại này phí sức sự tình ta chỉ làm một lần. Ngoài ra ta không xác định có thể đem bọn hắn đưa vào tử vong sân thí luyện chỗ nào, hoàn toàn dựa vào vật khí. Dù sao không có không gian thông đạo, đơn thuần xé rách không gian, cũng đã là cực hạn của ta. Chúng ta đầu không cần ngươi chuẩn xác đưa bọn hắn ở đâu, hắn cần vẹn vẹn ngươi có thể đưa bọn hắn đi vào mà thôi. Lưu Nôn Mẫn cúi đầu, nghe hai người nói chuyện, trên thực tế đối với hôm nay triệu tập phi thường đột nhiên, hắn thậm chí muốn cho Mục Tử Hy mang hộ cái tin cũng làm không được. Cũng không rõ ràng. Tử vong sân thí luyện đến cùng là cái gì địa phương? Các ngươi đầu trở về cho ta biết, ta tìm hắn có việc. Nam nhân đang nhắc nhở nữ nhân một câu về sau, toàn thân liền phun trào ra làm cho Lưu Nôn Mẫn bọn người cảm thấy toàn thân phát run khí tức khủng bố. Cũng may là nữ nhân kịp thời dùng quỷ vực bao lại Lưu Nôn Mẫn bọn người, mới không còn làm bọn hắn phát cuồng. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 122, ngược người một nhà. Hạ Thiên Kỳ chỗ căn phòng. Lúc này hoàn toàn đã biến thành một cái giống như quảng trường kích cỡ tương đương chống trải khu vực. Triệu Tĩnh Thủ bị Lương Như Vân cùng Lãnh Nguyệt bảo hộ tại sau lưng, hai người không đứng ở di chuyển nhanh chóng bên trong, hướng phía Hạ Thiên Kỳ phát ra từng nhát chú pháp. Về phần Hạ Thiên Kỳ, thì hoàn toàn biến thành lệ quỷ bộ dáng, toàn thân quỷ khí phun trào, tại liên tục né tránh bên trong tới gần lấy Lãnh Nguyệt ba người. Lãnh thần ngươi cái này chú thuật không được à, đánh vào trên người của ta liền cùng cho ta xoa bóp tựa như. Còn có Lương quản lý. Ngươi cái này roi có thể hay không hung ác một chút quất lấy, đừng đều khiến ta xem như nhảy dây tựa như nhảy tới nhảy lui, còn có Tinh Thủ, ta hiện tại cần phải đến bắt ngươi. Thiên Kỳ ngươi đừng phách lối. Lương Như Vân có chút khó chịu Hạ Thiên Kỳ xem thường, giống như trường xà roi, phát ra một tiếng khiếu âm, đống nhiên lại lần nữa quất hướng chính lộ ra một mặt cần ăn đòn hình thức Hạ Thiên Kỳ. Hắc xà cuồng vũ. Trường tiên trên không trung nhanh chóng lay động, phảng phất trong nháy mắt biến thành mấy chục sợi, đem Hạ Thiên Kỳ đường đi toàn bộ phá hỏng. Công kích phụ ma. Triệu Tinh Thủ bên kia thấy thế, cũng lại lần nữa cho Lương Như Vân tiến hành công kích phụ ma, cái này cũng làm cho Lương Như Vân công kích trở nên càng hung hiểm hơn. Điệp ra. Triệu Tinh Thủ tại hít sâu một hơi về sau, liên tục mấy cái thủ quyết đánh ra tác dụng đến Lương Như Vân trên thân, liền thấy Lương Như Vân càng là khí thế đại thịnh. Ta nhìn ngươi lần này làm sao tránh. Lương Như Vân đã tính trước, một tay quơ trường tiền, cái tay còn lại, thì vung ra vài trường chú phủ đến, một tay một điểm. Chú phủ bên trên liền dày đặc lôi đỉnh, sau đó lại cũng hướng phía Hạ Thiên Kỳ vung đi. Triệu Tinh Thủ bọn hắn mặc dù thực lực bị áp chế không nhẹ, nhưng dù sao kinh nghiệm cùng dĩ vãng cảm nộ cũng tại, cho nên cũng sẽ không bộc lộ ra quá nhiều sơ hở. Mặc dù rất nhiều chú pháp, không có cách nào thể hiện ra hoàn toàn lực lượng, nhưng đối với thực lực đồng dạng bị áp chế Hạ Thiên Kỳ mà nói, cũng có thể tạo thành nhất định phiền phức. Hạ Thiên Kỳ thấy Lương Như Vân khí thế hung hùng, hắn không tránh cũng không tránh, quỷ trảo đống nhiên trước người vung lên. Tiếp theo hình thành một mảnh quỷ khí hóa thành tâm chắn, trực tiếp chặn những cái kia đột nhiên nổ tung chú phủ. Về phần cái kia để hắn không chỗ có thể trốn trường tiên, Hạ Thiên Kỳ thì đem huyết sát quỷ binh lấy ra, tiếp theo cùng những cái kia đánh tới bóng roi quấy nhiều đến cùng một chỗ. Trên thực lực dù sao kém tương đối lớn, mặc dù có Triệu Tinh Thủ phụ ma, thậm chí là Điệp Gia phụ ma, theo Hạ Thiên Kỳ muốn thương hắn vẫn như cũ chưa nói tới dễ dàng. Huyết sát quỷ binh tại Hạ Thiên Kỳ điều khiển xuống dùng sức quấy nhiều mấy lần về sau, Triệu Tinh thủ trưởng tiên lập tức cảm đạm xuống, Hạ Thiên Kỳ hai chân đột nhiên pháp lực, một cái miệng trong nháy mắt mở lớn đến cực điểm điểm, hướng thẳng đến Lương Như Vân vị trí nuốt đi. Lương Như Vân quá sợ hãi, nhưng trước đó một mực đang tùy thời mà động lãnh nguyệt, thì tại lúc này đột nhiên động, vô nhận kiếm đột nhiên vung ra một đạo kiếm sắc bén mang, đem Hạ Thiên Kỳ cùng Lương Như Vân ngăn cách, tiếp theo 10 cái kim sắc chú phủ, tản ra hào quang nhàn nhạt, trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở Hạ Thiên Kỳ chung quanh. Kim quang bạo, chú phủ ứng thanh mà bạo, tiếp theo phát ra một tiếng to lớn nổ vang, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy miệng run lên, tựa như là vừa rồi bị đánh thuốc tê, thân thể được quán tính về phía sau một phen, tuy nói chịu vừa vặn, nhưng lại không có rất có vấn đề gì. Lãnh Nguyệt thật cũng không sợ Hạ Thiên Kỳ không quan trọng, ánh mắt bỗng nhiên trở nên rất lạnh, vô nhận kiếm bên trên xuất hiện rõ ràng hàn vụ, lại lần nữa phối hợp với chú phủ, trực tiếp tiến lên đón. Lãnh thần, giống ta như thế người thương hương tiếc ngọc, ngươi nói cho ngươi một quyền được không? Đừng nói nhảm. Lãnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đã dùng hết khí lực huy kiếm chém vào xuống tới, cảm nhận được có chút uy hiếp, Hạ Thiên Kỳ cũng biến thành nghiêm mặt, hai cái quỷ trảo trong chốc lát trở nên lớn mạnh một vòng, sau đó hắn hét lớn một tiếng, lại trực tiếp dùng quỷ trảo đi đón Lãnh Nguyệt vô nhận kiếm. Ầm vang. Vô nhận kiếm cùng Hạ Thiên Kỳ quỷ trảo hung hăng đụng vào nhau, Hạ Thiên Kỳ cảm giác đau đớn một hồi truyền ra, quỷ trảo bên trên cũng bắt đầu xuất hiện điểm điểm sẽ bị băng phong dấu hiệu. Người xong. Hạ Thiên Kỳ tự tin nói xong, liền dùng một cái quỷ trảo gắt gao bắt lấy vô nhận kiếm không thả, thân thể tiến về phía trước một bước, một cái khác quỷ trảo thì đã đi tới Lãnh Nguyệt trước mặt. Lãnh Nguyệt kinh nghiệm chiến đấu, có thể nói so với Hạ Thiên Kỳ còn muốn phong phú hơn nhiều, lúc này liền vứt bỏ vô nhận kiếm, thân thể cấp tốc về phía sau rút lui. Lương Như Vân lúc này cũng thong thả lại sức, lại lần nữa đánh ra mấy kế chú pháp, ý đồ trở ngại Hạ Thiên Kỳ tiến một bước bức bách. Về phần Lãnh Nguyệt, cũng đưa ra một đoạn khe hở đến, cấp tốc đánh ra mấy cái thủ quyết, sau đó theo chắp tay trước ngực, đưa về đằng trước, liền thấy một cái băng phong bàn tay đột nhiên theo trong hư không thoát ra. Hạ Thiên Kỳ quỷ mị một cái cười, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, tiếp theo một cái chớp mắt thì xuất hiện ở Lương Như Vân sau lưng, sau đó không lưu tình chút nào một quỷ trảo đem Lương Như Vân đánh bay ra ngoài. Lương Như Vân kêu thảm một tiếng, lập tức bay ngược ra rất xa. Lương quản lý, ngươi cũng không đáng kể, chẳng lẽ quên ta còn có thuấn di năng lực sao? Có chút trêu chọc nói xong, Hạ Thiên Kỳ thì trở lại tăng tốc độ, lại muốn hướng thẳng đến Triệu Tinh Thủ đánh tới. Nhưng mà Lãnh Nguyệt thì cũng đột nhiên hơi vung tay, lại trực tiếp thu hồi hắn vừa mới đánh ra cái kia bị băng phong bàn tay, tiếp theo một cái chớp mắt, bàn tay kia thì xuất hiện ở Hạ Thiên Kỳ sau lưng, hung hăng khắc ở phía sau lưng của hắn bên trên. Hạ Thiên Kỳ kêu đau đớn ngã cái té ngã, trên lưng bắt đầu xuất hiện điểm điểm băng tinh, quay đầu nhịn không được nói với Lãnh Nguyệt. Lãnh thần ngươi cũng quá hèn hạ, vậy mà xáo lộ ta. Rõ ràng là chính ngươi chủ quan. Lãnh Nguyệt nói xong, trên tay tựa như mang theo hấp lực, vô nhận kiếm lại lần nữa trở lại trên tay của hắn, muốn thừa thắng truy kích, căn bản không cho Hạ Thiên Kỳ mảy may giảm sóc thời gian. Bất quá Hạ Thiên Kỳ thì lại biến mất vô tung, nhưng mà hắn mới vừa xuất hiện, Lãnh Nguyệt vô nhận kiếm liền ngạnh sinh sinh bổ xuống. Hạ Thiên Kỳ phất tay một quỷ trảo ngăn trở, một cái khác quỷ trảo thì bắt lại Triệu Tinh Thủ. Sau đó tại Triệu Tinh Thủ trong lúc kêu sợ hãi, bị Hạ Thiên Kỳ xa xa ném ra ngoài. Tinh Thủ, ngươi cũng bị loại. Tuần tự giải quyết hết Triệu Tinh Thủ cùng Lương Như Vân, Hạ Thiên Kỳ sau đó hai tay lại lần nữa trở nên tráng kiện mấy phần, trong mắt huyết hồng dần dần dày, hắn biết Lãnh Nguyệt có thể lợi dụng hắn quỷ khí thay đổi, có thể sớm dự phán hắn thuấn di quy tích. Cho nên hắn không ngừng thay đổi vị trí, khiến cho Lãnh Nguyệt không dễ phán đoán, mượn nhờ Lãnh Nguyệt một lần phán đoán sai lầm về sau, hắn thì đột nhiên xuất hiện, tiếp theo hai cái quỷ trảo hung hăng đập vào Lãnh Nguyệt trên bờ vai, trực tiếp tới cái cưỡi ngựa, đem hắn đặt ở dưới thân. Không có ý tứ a Lãnh thần, các ngươi lại thất bại. Hừ. Lãnh Nguyệt khó chịu hừ lạnh một tiếng, bởi vì bả vai bị Hạ Thiên Kỳ quỷ trảo thương tổn tới, sau đó hắn thì ho kịch liệt. Hạ Thiên Kỳ từ dưới đất, lúc này lúc trước bị hắn tổn thương tới Triệu Tinh Thủ cùng Lương Như Vân đều đã khôi phục lại, có chút không cam lòng nói ra. Còn kém một điểm. Đó cũng không phải là kém một chút, công kích của các ngươi phức tạp, số lượng nhiều nhưng lại cũng không tập trung, uy lực đối với ta mà nói cũng rất bình thường. Cho nên nhiều khi ta có thể ngạnh kháng, đang lợi dụng các ngươi thả pháp thời gian thuấn di đi ra, các ngươi liền không có biện pháp. Hạ Thiên Kỳ nói ra vấn đề chỗ, nói trắng ra là hay là trên cấp bậc chênh lệch. Mặc dù có Triệu Tinh Thủ cái này phụ ma sư tại, có thể đủ nhiều bao nhiêu thiếu san bằng một chút chênh lệch, nhưng cũng vẹn vẹn san bằng một chút mà thôi, hay là làm không được cộng lại cùng hắn thực lực ngang nhau. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 123, Đại án. Từ hôm qua cho tới hôm nay, tại Lãnh Nguyệt mãnh liệt yêu cầu dưới, hắn mang theo Lương Như Vân cùng Triệu Tinh Thủ, đã tuần tự cùng hắn đại chiến nhiều lần. Dù sao cái này đoàn tàu trong phòng, là có thể đối thương thế tiến hành khôi phục, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không chút lưu thủ, đều sẽ thực sự công kích bọn hắn. Lãnh Nguyệt bọn hắn ngay từ đầu còn không có phối hợp, nhưng thông qua mấy lần giao thủ về sau, cũng biết cùng hắn không nhỏ chênh lệch, cho nên bắt đầu thành đoàn đối phó hắn. Vừa mới còn lại là bọn hắn hai ngày qua này, kiên trì dài nhất một lần. Cứ việc Lãnh Nguyệt cùng Lương Như Vân bọn hắn đều là bằng hữu của hắn, nhưng là không thể không nói, ngược đãi bằng hữu cũng là một kiện rất thoải mái sự tình. Dù sao theo hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lương Như Vân, lần thứ nhất kết bạn Lãnh Nguyệt thời điểm, hắn đều là trong con mắt của bọn họ hoàn toàn không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Bây giờ hắn cái này tiểu nhân vật ngu bức, nhìn xem bọn hắn khi thắng khi bại, đồng thời chủ động tìm ngược dáng vẻ, trong nội tâm hay là hoặc nhiều hoặc ít có chút tiểu mừng thầm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như bọn hắn chênh lệch không lớn như vậy, cũng không thể lại đem Lãnh Nguyệt bọn hắn bức đến tuyệt cảnh, tiêu hao rơi tất cả pháp lực đến đối kháng hắn. Hắn cái này dù sao cũng là trợ giúp bọn hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn, có trình độ lớn nhất tăng lên. Bởi vì tử vong sân thí luyện vốn là đối quỷ vật thể chất người có lợi địa phương, hắn muốn tăng thực lực lên, chỉ cần nuốt mấy con quỷ vật là được rồi, nhưng Lãnh Nguyệt bọn hắn thì hiển nhiên chẳng phải dễ dàng. Không phải, hắn cũng không có gì tâm tư đi ngược người một nhà. Thiên Kỳ ngươi chớ đắc ý, sớm tối muốn để ngươi nếm đến đau khổ. Triệu Tinh Thủ đối Hạ Thiên Kỳ cơ cơ quả đấm, đối với nàng tới nói nàng ngược lại là thật thích, loại này đối chiến. Chỉ là nàng tương đối xấu hổ, cơ hồ không có năng lực tự vệ nào, tác dụng duy nhất, liền là tận khả năng dùng pháp lực cho Lãnh Nguyệt bọn hắn phụ ma. Tinh Thủ ngươi chừng nào thì cũng sẽ nói mạnh miệng. Bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn là biểu hiện càng tốt hơn một chút, bởi vì ngươi tương đương với người đứng xem, lại là phụ ma sư. Cho nên đối với tình hình chiến đấu ngươi nhất định phải nhạy cảm, biết lúc nào phụ ma năng lực gì mới được. Giống vừa mới ngươi liền đã kịp thời cho Lãnh Thần phụ ma tốc độ, nói không chừng, Lãnh Thần liền có thể tránh thoát một kiếp đâu. Ta đã biết, ta về sau sẽ chú ý. Triệu Tinh Thủ cảm thấy Hạ Thiên Kỳ nói có đạo lý, nàng không phải cảm thấy mình là được bảo hộ lên, mà là hẳn là làm người tham dự, cho bọn hắn càng lớn trợ giúp. Bất quá cũng rất tốt. Dù sao cũng đã thương ta mấy lần. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, đột nhiên cảm giác đoàn tàu giống như dừng lại. Đêm qua, Thường Toàn Đức đã đi tìm bọn hắn, nói sự kiện nhắc nhở đã cho ra, bọn hắn sẽ ở hôm nay tiến vào sự kiện bên trong. Sự kiện ban thưởng là 20 cái HP, nhiệm vụ kỳ hạn là 4 ngày, mà cái gọi là nhắc nhở, chỉ nói là bọn hắn sẽ xuất hiện tại một tòa trong cục cảnh sát. Hạ Thiên Kỳ bởi vì linh hồn cùng đoàn tàu liên hệ với nhau, cho nên biết đoàn tàu đã giảm tốc độ, chạm điểm ngay tại phía trước, đại khái lại có cái 5-6 phần đồng hồ còn kém không nhiều đến. HTTP. Thế là hắn cũng không còn nói cái gì, đối Lãnh Nguyệt mấy người nói ra. Xe ngựa bên trên liền ngừng, nhìn xem có hay không phải chuẩn bị. Lãnh Nguyệt mấy người nghe xong cũng không còn nói cái gì, liền riêng phần mình về tới trong phòng của bọn hắn. Hạ Thiên Kỳ huyễn hóa ra một bộ quần áo mới mặc lên người, sau đó tại thay đổi ra một cái hắn bảo, vừa cắn vừa đi ra căn phòng. Nói đến hắn cảm thấy cái này đoàn tàu bên trên còn rất không sai, muốn ăn cái gì có thể nói là trương tay liền đến. Thương thế cái gì cũng đều có thể khôi phục, điểm này hiển nhiên nếu so với phía ngoài dễ chịu nhiều lắm. Chờ hắn lúc đi ra, Thường Toàn Đức mấy người cũng đã tại trong xe, nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ sau khi ra ngoài, liền tượng trưng đối với hắn cười cười. Hạ Thiên Kỳ cũng nhìn ra được, những người này đối với hắn phi thường kiêng kỵ, hiển nhiên là bởi vì hắn xử lý Triệu Hàng sự tình. Bất quá hắn chính mình rất rõ ràng, người không phạm ta, ta không phạm người, chỉ cần những người này đừng có lại vụng trộm làm cái gì lệch ra đầu óc. Hắn đương nhiên sẽ không chủ động đi tìm cái gì sự tình. Chờ hắn đem một cái hán bảo ăn vào đi, Lãnh Nguyệt bọn hắn cũng đều lần lượt đi ra khỏi phòng. Kỳ thật đối với Lãnh Nguyệt bọn hắn loại này thuật pháp người sở hữu tới nói, cái này đoàn tàu cho bọn hắn lớn nhất tiện lợi, chính là có thể tùy tâm sở dục chế phù. Dù sao chế phù cũng là cần tài liệu, cũng không phải là nói tùy tiện tìm trang giấy vẽ một vẽ liền có thể lấy ra dùng. Nhưng ở nơi này, hiển nhiên chế phù cần có các loại vật liệu, đều phải lấy bị giải quyết tốt đẹp. Đoàn tàu càng khai càng chậm, Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, ngoài cửa sổ hoàn toàn mông lung, hoàn toàn không biết là ở nơi nào. Theo run run chấn động truyền ra, đoàn tàu rốt cục cũng ngừng lại, sau đó, tại thùng xe một bên xuất hiện một cái mở ra cửa. Thường Toàn Đức thấy thế, đối Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở nói. Hạ lão đệ, chúng ta bây giờ cần xuống xe. Hạ Thiên Kỳ không nói chuyện, lúc này trực tiếp đứng lên, cái thứ nhất đi xuống đoàn tàu. Theo đoàn tàu bên trên đi ra trong nháy mắt. Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác trở nên hoảng hốt, cảm giác bên trên tựa như là thân thể đang bị lực lượng nào đó thao túng thuấn di. Đại khái tiếp tục có nửa phút, hắn mới lại lần nữa khôi phục bình thường. Chỉ là cảnh tượng trước mắt, đã không phải ở trên tàu, càng không phải là xuất hiện bên ngoài xe, mà là xuất hiện ở một nhà trong nhà hàng nhỏ. Ngồi ở trước mặt hắn là hai cái tuổi tác 30 tuổi khoảng chừng nam nhân, mà ngồi ở bên cạnh hắn còn lại là một cái hơn 20 tuổi nữ tử. Nữ tử dáng dấp phi thường phổ thông, cũng không hề mang cho Hạ Thiên Kỳ bất luận cái gì cảm giác kinh diễm. Triệu đội, ngươi nói vụ án này có phải hay không quá tà môn? Ngồi tại Hạ Thiên Kỳ đối diện một cái nam nhân, đột nhiên đối bên người cái kia ngay tại gấp thức ăn, không ngừng hướng miệng bên trong nhét nam nhân nói. Kia tà môn. Đem thi thể đun sôi, sau đó đem trên người ra lột bỏ đến, cái này còn không tà môn. Cái này cần là bao lớn thủ, mới có khả năng được đi ra. Thế nhưng là theo ta hiểu rõ, người chết Tuần Hiểu Huy là một cái phi thường thành thật học sinh, vô luận là hắn cùng phòng ngủ cùng phòng, vẫn là hắn lao sư, bằng hữu, đều nói toàn thân hắn trên dưới dù là ngay cả một điểm đen đều không có. Ta nhìn hắn ảnh chụp cũng là loại kia hào hoa phong nhã, không giống như là có thể cùng người kết thù, hay là kết lớn như vậy thù dáng vẻ. Bản án không còn rõ ràng trước đó, đừng suy đoán lung tung, đến cùng cái dạng gì còn không biết. Trước mắt ra người cũng không có tìm tới, chỉ là tìm được một bộ đun sôi thi thể. Thi thể là ở đâu bị đun sôi cũng không xác định. Như vậy một người trưởng thành, khẳng định không thể là phổ thông nổi. Nói cứng tà môn, ta ngược lại thật ra cảm thấy trước kia có thể đem một người sống sờ sờ thả bên trong nồi rất tà môn. Gọi triệu đội nam nhân nói xong, ngồi tại Hạ Thiên Kỳ đối diện nam nhân, thì đột nhiên nói với hắn. Tiểu Hạ, Trần Băng, các ngươi hai cái đừng chỉ cố lấy nghe à, ngược lại là cũng tới phân tích, có lẽ chúng ta có thể vớt đi ra một chút đầu mối đâu. Hạ Thiên Kỳ nghe được chỗ này, mới biết được nguyên lai mình vậy mà thật chạy tới trong cục cảnh sát, đồng thời xem ra gần nhất là phát sinh cùng một chỗ đại án. Hạ Thiên Kỳ không nói gì, ngược lại là bên cạnh gọi Trần Băng nữ tử, nghĩ nói ra. Hiện tại rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng, ta cũng không cách nào nói, bất quá ta luôn cảm thấy vụ án này sẽ không cứ như vậy kết thúc, hung thủ nếu như không phải cùng Tuần Hiểu Huy có thù, vậy rất có thể liền là biến thái sát nhân cuồng, như vậy sẽ còn tiếp tục gây án. Chúng ta gần nhất không có cái gì đầu mối, cũng chỉ có thể chờ mong cái kia hung thủ lại làm ra chút động tĩnh tới. Dù sao vô luận là hiện trường, hay là giám sát bên trên đều không có lưu lại bất luận cái gì có giá trị manh mối. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 124. Điểm đáng ngờ. Trần Băng nói xong, triệu đội để đua xuống, cảm thấy có đạo lý nhẹ gật đầu, sau đó đối mấy người thúc giục nói. Tranh thủ thời gian ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi lại đi Chu Hiểu Huy bình thường thường xuyên hoạt động khu vực thăm viếng một cái, có lẽ liền có thể thu hoạch đầu mối gì, tuy nói hung thủ rất có thể tiếp tục gây án, nhưng ở này trước đó chúng ta hiển nhiên cũng không thể chơi chờ lấy. Bọn hắn ăn cơm nhà hàng nhỏ, khoảng cách cục thành phố cũng không xa, rẽ một cái chính là. Triệu đội cơm nước xong xuôi, liền chủ động tính tiền rời đi, về phần Trần Băng cùng một nam nhân khác Triệu Dương thì lại không có vội vã rời đi. Buổi chiều chúng ta hành động như thế nào a nếu không Trần Băng chúng ta một tổ. Triệu Dương đốt một điếu thuốc thơm, không nhìn Hạ Thiên Kỳ đối với hắn bên cạnh ngồi Trần Băng nói ra. Loại sự tình này còn cần tầm 2-3 người cùng một chỗ làm sao như thế hiệu suất quá thấp. Đến lúc đó đem tất cả khu vực phân đi ra, hai người cùng một chỗ cũng thuận tiện thảo luận, một người lực chú ý chung quy có hạn không phải sao. Triệu Dương nói đến chỗ này, nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ, sau đó ỷ lão mại lao nói ra. Tiểu Hạ ngươi mới tiến vào chúng ta chỗ này, cho nên có một số việc cũng không rõ ràng, chúng ta làm việc này thật là không phải người làm. Không có xảy ra chuyện gì còn tốt, chỉ cần vừa ra sự tình, cũng đừng nghĩ lấy có thể về nhà thư thư phục phục đi ngủ. Bản án một ngày không giải quyết, người liền một ngày không chiếm được nghỉ ngơi, đồng thời còn vô cùng nguy hiểm. Ta tới chỗ này nhanh 10 năm, cũng tham gia qua không ít đồng sự tang lễ. Triệu Dương ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Ngươi nếu là lo lắng sợ hãi, cảm thấy mệt mỏi, ngươi có thể không làm. Trần Băng có chút phản cảm chừng Triệu Dương một chút, Triệu Dương thì lại thở dài nói. Ta đây không phải cho người mới truyền thụ kinh nghiệm, nâng nâng tình à. Miễn cho coi là làm cảnh sát hình sự là nhiều nhẹ nhõm sống, đến sớm có cái chuẩn bị tâm lý. Trần Băng nhếch miệng, không nói gì nữa, Triệu Dương thì lại càng hăng hái đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Tiểu Hạ, ngươi nói đúng không? Vâng, Triệu Đại ca nói rất đúng, ta sẽ nhớ. Một hồi ta muốn về trong cục. Nhìn lại vụ án này hồ sơ. Hạ Thiên Kỳ trước đó chỉ là theo triệu đội mấy người bọn hắn miệng bên trong, nghe được một chút liên quan tới chuyện của vụ án, nhưng là cũng không kỹ càng. Dù sao vụ án này, 89 phần 10 liền là quỷ vật phạm vào, hắn có cần phải xác định một cái, bọn hắn tới chỗ này phải giải quyết sự kiện, có phải hay không liền là cái này lên nấu thi lột ra án. Mặt khác, Lãnh Nguyệt bọn hắn dưới mắt ở nơi nào, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Không biết có phải hay không là cũng trong cục cảnh sát, hay là tại địa phương nào. Vậy ngươi liền đi về trước, ta cùng Trần Băng tại nghiên cứu thảo luận một cái, buổi chiều ngươi hỏi một chút đội trưởng, nhìn xem tìm những lao nhân khác mang ngươi, đi ra ngoài am hiểu hiểu rõ. Ta cùng Trần Băng tiếp xuống sẽ đi Hoa Thái rạp chiếu phim, nơi đó cũng là một chỗ Chu Hiểu Huy thường xuyên đi địa phương. Được rồi. Vậy ta liền đi về trước. Hạ Thiên Kỳ tại cùng Trần Băng cùng Triệu Dương bắt chuyện qua về sau, liền đứng dậy đi ra nhà hàng nhỏ. Thấy thế, Triệu Dương thì lại đối Trần Băng đầu đen rau muốn nói. Cái này mới tới cái này tiểu hạ, ta nhìn làm sao ngốc đầu ngốc não. Triệu đại ca, ta nhìn ngươi hay là đem tâm tư đặt ở bản án bên trên tốt, ngươi cũng làm đã nhiều năm như vậy, kết quả hay là tiểu cảnh viên, có thể thấy được ngươi tự thân làm cũng không được. Trần Băng nói chuyện tương đối thẳng tiếp, liền hai người bọn họ ở chỗ này, hiển nhiên cũng không muốn lấy cho Triệu Dương lưu mặt mũi. Ta là không nguyện ý trèo lên trên. Triệu Dương nghe xong rất là xem thường. Hạ Thiên Kỳ trở lại trong cục, làm chuyện thứ nhất cũng không phải là đi tìm Lãnh Nguyệt bọn hắn, mà là trực tiếp tìm được Triệu đội. Triệu đội, liên quan tới vụ án này tình huống, ta nghĩ lại cẩn thận am hiểu một cái. Ngay tại ta trên mặt bàn đâu, ngươi lấy đi đi xem đi. Triệu đội ngược lại là rất mừng rỡ Hạ Thiên Kỳ đối bản án để bụng. Hạ Thiên Kỳ lấy đi án tông, cũng không có đề cập để Triệu đội tìm lão nhân dẫn hắn sự tình, mà là ngồi ở một bên lật xem. Dựa theo phía trên ghi chép nhìn, người chết Chu Hiểu Huy là cái này Lâm Hải Đại học sinh viên năm 3. Trong trường học biểu hiện rất không tệ, các loại hoạt động cũng tham dự rất tích cực, to to nhỏ nhỏ học đồng cơ hồ cầm mấy lần. Dựa theo trường học lời giải thích, đã đang suy nghĩ đối với hắn bảo đảm nghiên sự tình. Chu Hiểu Huy trong trường học giao hữu phạm vi rất rộng. Có mấy cái vòng bằng hữu. Tỷ như cùng phòng ngủ bạn cùng phòng, chỗ chụp ảnh câu lạc bộ bằng hữu, cùng làm kiêm chức đồng sự. Tại Chu Hiểu Huy thi thể bị tìm tới ngày thứ hai, hắn ở trường học vòng bằng hữu cũng đã bị thăm viếng một lần, còn lại liền là làm kiêm chức vòng tròn. Triệu Dương cùng Trần Băng muốn đi Hoa Thái rạp chiếu phim, liền là Chu Hiểu Huy ngày nghỉ lễ làm kiêm chức địa phương. Chu Hiểu Huy là đầu tuần năm ban đêm mất tích, hắn có một người bạn gái gọi là Hứa Kỳ, hai người ở trường học bên ngoài thuê một cái phòng nhỏ, mỗi khi gặp thứ sáu ban đêm hai người liền sẽ ở cùng một chỗ. Kết quả đầu tuần năm ban đêm, Hứa Kỳ cũng không hề đợi đến Chu Hiểu Huy, cho Chu Hiểu Huy gọi điện thoại cũng không ai tiếp. Hỏi bằng hữu của hắn, cũng đều nói không có gặp Chu Hiểu Huy, cuối cùng vẫn là một cái bạn học của hắn. Nói Chu Hiểu Huy buổi chiều liền đi, nhưng không biết đi làm cái gì. Thời điểm ra đi có chút bối rối, tựa như là đã xảy ra chuyện gì. Bất quá điều trường học gác cổng giám sát, cùng hai bên đường giám sát, cũng không có đập tới cái gì. Bởi vì trường học cửa Tây giám sát hỏng, mà cửa Tây bên ngoài đường nhỏ chỉ có một cái phương hướng có camera. Cho nên cảnh sát hoài nghi, Chu Hiểu Huy có lẽ là theo cửa Tây rời đi, đi phương hướng cũng không còn camera phạm vi bên trong. Dù sao kết quả chính là... không có vì vậy được biết đến Chu Hiểu Huy cùng ngày hành tung. Mà tại ngày trước, Chu Hiểu Huy bạn gái Hứa Kỳ báo cảnh sát, nói hoài nghi bạn trai hắn mất tích. Nhưng ở đêm qua, liền nhận được một học sinh báo án, nói tại một gian trong căn phòng đi thuê, phát hiện một bộ tử thi. Nhưng hiện trường lại phi thường quỷ dị, bởi vì hiện trường không có để lại chút nào vết máu, càng không có lưu lại bất luận cái gì khả nghi người vân tay. Chỉ có một bộ bị nấu trắng bệnh thi thể, thẳng tắp nằm trên mặt đất, trên người da người không biết tung tích. Sau khi được trải qua so với, xác nhận thi thể này liền là mất tích Chu Hiểu Huy. Đồng thời phát hiện thi thể phòng cho thuê, ngay tại Chu Hiểu Huy cùng Hứa Kỳ thuê lại phòng đơn sát vách. Cái kia phòng đơn trước đó một mực bỏ trống lấy, cũng không hề người ở. Cửa bình thường cũng là khóa lại, ngoại trừ chủ thuê nhà những người khác không có chìa khóa căn bản vào không được. Nếu như không phải vừa lúc có khách trọ muốn nhìn phòng, còn không thể phát hiện bên trong nằm một bộ tử thi. Về sau đi qua nghiệm thi. Xác nhận người chết liền là trước kia mất tích Chu Hiểu Huy. Thần xác hốt hoảng rời đi, thi thể bị phát hiện tại chính mình thuê lại phòng đơn sát vách, đồng thời tại bị đun nấu sau lột đi ra người. Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu rõ quỷ vật này xáo lộ, bất quá hắn mở ra phía trên cũng không hề nâng lên, có nhìn qua phòng cho thuê giám sát sự tình. Triệu đội, Chu Hiểu Huy chỗ ở, chẳng lẽ không có giám sát sao? Không, lão bản cảm thấy đều là chung quanh sinh viên, lắp đặt giám sát không cần phải vậy, còn lãng phí tiền. Cho nên liền không có lắp đặt. Triệu đội đang trả lời Hạ Thiên Kỳ một câu về sau, liền từ trên ghế đứng lên, sau đó đi tới đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Cũng xem hết có cái gì phát hiện sao. Tìm tới một cái để cho ta kỳ quái địa phương, liền là phía trên nâng lên Chu Hiểu Huy đồng học, mắt thấy Chu Hiểu Huy thần sắc hốt hoảng rời đi. Nơi này quá đại khái chút, không có nói rõ là nhìn thấy Chu Hiểu Huy rời đi trường học, hay là nghe được Chu Hiểu Huy nói muốn đi ra ngoài cái gì. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 125. Lưu Khiết, ngươi là cảm thấy Chu Hiểu Huy rất có thể là bị hẹn đi ra. Triệu đội nghe được chỗ này, phi thường có kinh nghiệm hắn lập tức liền hiểu Hạ Thiên Kỳ muốn biểu đạt ý tứ. Ừm, ta là nghĩ như vậy, Chu Hiểu Huy lúc trước rất có thể là đã trải qua cái gì, không phải vì cái gì buổi chiều liền đi. Không sai, có thể làm một cái điều tra điểm. Như vậy đi, ta để Lưu Khiết cùng ngươi lại đi một chuyến trường học. Triệu đội nói xong, liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, không bao lâu một năm cấp không phải rất lớn nữ cảnh sát liền đi tiến đến. Triệu đội ngươi tìm ta. Lưu Khiết một hồi ngươi cùng Tiểu Hạ lại đi chuyến Chu Hiểu Huy trường học, cụ thể Tiểu Hạ sẽ cùng ngươi nói. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Lưu Khiết, Lưu Khiết cũng tại lúc này nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, hai người đều là sững sờ, bởi vì Lưu Khiết chính là đoàn tàu bên trên hai tên nữ tính một trong. Lúc trước hắn chỉ là nghe Thường Toàn Đức bảo nàng Tiểu Khiết, cho nên cũng không biết nàng tên đầy đủ là cái gì. Bất quá ở chỗ này nhìn thấy một cái không tính người quen, hiển nhiên là hắn hy vọng nhìn thấy. Còn nữa, nhìn thấy Lưu Khiết ở chỗ này, đã nói lên Lãnh Nguyệt bọn hắn khẳng định cũng ở nơi đây, chỉ là trước mắt bọn hắn còn không có đụng tới thôi. Hai người theo trong thị cục đi ra, Hạ Thiên Kỳ liền đối với Lưu Khiết hỏi. Nhìn thấy những bằng hữu kia của ta sao? Còn không có, ngươi là nhìn thấy người đầu tiên. Lưu Khiết đối với Hạ Thiên Kỳ hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút sợ hãi, thấy thế, Hạ Thiên Kỳ thì lại cười cười trấn an nói. Không cần như vậy sợ hãi ta, ta giết Triệu Hằng là bởi vì hắn chọc ta, không chọc ta, ta sẽ không làm như vậy. Ngươi ở chỗ này muốn so ta có kinh nghiệm, cho nên nói đi, ta muốn biết ngươi là thế nào nghĩ. Nấu thi lột ra án ngươi hẳn phải biết đi. Lưu Khiết đang nghe Hạ Thiên Kỳ trấn an về sau, tại dừng lại một lát sau hỏi. Biết, chết một người sinh viên đại học. Ừm. Cái này lên vụ án ta cảm thấy hẳn là chúng ta phải giải quyết sự kiện. Chúng ta cần đem hung thủ cho bắt tới, tối thiểu là muốn tra rõ ràng hung thủ là ai, hoặc là đem hung thủ diệt trừ, hoặc là trốn đến sự kiện thời hạn hết hạn. Hung thủ khẳng định là quỷ vật A, chẳng lẽ chúng ta thật đúng là phải giống như cảnh sát phá án? Không kém bao nhiêu đâu, quỷ vật hẳn là cũng sẽ lộ ra sơ hở, ngươi khả năng không biết, quỷ vật tại sự kiện bên trong cũng không chỉ là một cái độc lập tồn tại. Rất có thể tại bên người chúng ta, một người nào đó liền là quỷ vật ngụy trang hung thủ. T-E-Z-U-I-E-N VN Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới cái này tử vong sân thí luyện sự kiện, lại còn có chút phức tạp, cái này kỳ thật liền cùng nguyền rủa không sai biệt lắm. Bởi vì nguyền rủa hình thức chính là, nguyền rủa chỉ định giết người mục tiêu, sau đó ý nghĩ tìm cách hoàn thành cái mục tiêu này. Nếu là như vậy, làm như vậy người chết Chu Hiểu Huy, liền lẽ ra tồn tại một cái bị quỷ vật để mắt tới lý do. Xem ra ta là có chút đánh giá thấp chuyện nơi đây kiện. Cái kia, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Lưu Khiết lúc này đột nhiên có chút thận trọng hỏi. Hỏi đi. Ngươi rõ ràng là cái người mới, nhưng vì sao lại lợi hại như vậy a? Ta chỉ là ở chỗ này là người mới mà thôi, nhưng trên thực tế ta không tính chân chính ý nghĩa người mới. Có ý tứ gì? Được rồi, ngươi biết những này đối ngươi không có gì tốt chỗ, trái lại sẽ tăng thêm phiền não. Chúng ta bây giờ vẫn là đi Chu Hiểu Huy trường học nhìn xem, tìm một cái lúc ấy từng nhìn thấy hắn rời đi người học sinh kia. Hạ Thiên Kỳ không có cùng Lưu Khiết nói quá nhiều. Liên quan tới cái này tử vong sân thí luyện chuyện bên ngoài. Bởi vì đối với Lưu Khiết Thường Toàn Đức bọn hắn tới nói, bọn hắn vẫn cho là mình bị kéo vào một cái nguyền rủa, sau đó tại nguyền rủa bên trong rẽ rủa cầu sinh, mục đích đúng là sống sót. Nếu như bọn hắn biết, cái này vẹn vẹn chỉ là một chỗ sân thí luyện, vẹn vẹn chỉ là thế giới một góc, vậy bọn hắn tại cầu sinh ý chí bên trên có lẽ liền sẽ chịu ảnh hưởng. Tựa như mọi người coi là chỉ cần lừa đủ 300 ngàn liền có thể mua bộ thuộc về mình phòng ở lúc. Đột nhiên có một ngày biết được, phòng ở đã tăng tới 300 vạn, khẳng định như vậy liền sẽ đánh mất rơi lòng tin này. Cho nên hắn cũng không nợ cái này miệng, toàn bộ làm như là làm việc tốt. Lâm Hải Đại học ở vào, trường Bạch Đại học trong thành. Đại học trong thành trường học rất nhiều, tốt hỏng đại học cũng có, còn có rất nhiều chuyên khoa học viện. Lâm Hải Đại học xem như trong đó trường tốt, ngược lại là một mình chiếm một khối khá lớn khu vực, cùng trường học khác có chút khoảng cách. Chu Hiểu Huy bạn gái Hứa Kỳ liền là trong đó một châu nghệ thuật viện trường học học sinh, học liền là chụp ảnh chuyên nghiệp. Chu Hiểu Huy bởi vì ưa thích chụp ảnh, cho nên tại một lần câu lạc bộ trong hoạt động, quen biết Hứa Kỳ. Những này có trong hồ sơ tông bên trên cũng có ghi chép, Hạ Thiên Kỳ trên xe đại khái cùng Lưu Khiết nói một chút, Lưu Khiết nghe xong lại có chút để Hạ Thiên Kỳ ngoài ý muốn nói. Ta cảm thấy Chu Hiểu Huy bên người những người này, khẳng định còn sẽ có người bị sát, có khả năng nhất chết liền là hắn bạn gái Hứa Kỳ. Vì cái gì khẳng định như vậy? Bởi vì những người này đều là cùng sự kiện cùng một nhịp thở, chúng ta đem bọn hắn xưng là nhân vật trong vở kịch. Nhân vật trong vở kịch. Đúng vậy, bởi vì ngươi xem chúng ta, bây giờ tại sự kiện bên trong đều thành cảnh sát, chẳng khác nào nói chúng ta đang chơi một vai đóng vai loại thám tử trò chơi. Mà giống Chu Hiểu Huy, Hứa Kỳ loại này, cùng sự kiện bản thân tồn tại khá lớn liên quan, có thể gây nên sự kiện đi hướng, tựa như là trong trò chơi NPC, cho nên cũng bị chúng ta xưng là nhân vật trong vở kịch. Nếu như nhân vật trong vở kịch không chết, như vậy chúng ta liền không cách nào thu hoạch đến bước kế tiếp manh mối. Đồng lý, nếu như chúng ta biết nhân vật trong vở kịch nắm giữ lấy nào đó đầu manh mối, như vậy hung thủ thân phận có lẽ liền sẽ có thể cho hấp thụ ánh sáng, cho nên hung thủ đương nhiên sẽ không lưu bọn hắn lại, để cho chúng ta trực tiếp tìm tới cửa chọc thủng nó. Đối với dạng này một tông vụ án tới nói, nhắc nhở cho chúng ta 5 ngày giải quyết sự kiện thời hạn, nhưng thật ra là phi thường ngắn ngủi. Cái này theo khía cạnh cũng nói, cái này khởi sự kiện giải quyết tuyệt sẽ không dễ dàng. Quỷ vật giết người tần suất sẽ rất nhanh, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Nói đến chỗ này, Lưu Khiết thở dài nói. Ta đi vào nơi này hết thể chỉ trải qua 3 lần sự kiện, tại cái này 3 lần sự kiện bên trong, chết nhân số không có 100 cũng có 80. Lần trước sự kiện bên trong, chúng ta hết thể 10 người tham dự, nhưng cuối cùng chỉ còn lại có chúng ta 5 người. Mà lần kia sự kiện HP chỉ có 10 điểm. Tỷ lệ tử vong là 50%, lúc này đây HP là 20 điểm, nói cách khác độ khó lần trước gấp đôi. Đúng vậy, cho nên làm không tốt, tất cả mọi người sẽ chết. Bất quá ngươi hẳn là có thể sống sót, bởi vì ngươi rất lợi hại, không giống ta loại này cơ hồ không có sức tự vệ người. Lưu Khiết nói đến chỗ này, đột nhiên siết chặt nắm đấm, sau đó hai mắt đấm lệ mông lung nhìn xem Hạ Thiên Kỳ nói. Ngươi giúp ta sống sót có được hay không, chỉ cần ngươi có thế để cho ta sống xuống tới, ta. Thật có lỗi, ta đối với ngươi cũng không cảm thấy hứng thú. Chẳng qua nếu như ngươi để cho ta thấy được giá trị, như vậy thì khác nói. Hạ Thiên Kỳ từ lúc ngày đầu tiên đến, liền biết cái này Lưu Khiết, cùng một nữ nhân khác, cũng cùng Thường Toàn Đức cùng Trịnh Long bọn hắn có quan hệ. Loại này là mạng sống phụ thuộc cường giả cách làm, Hạ Thiên Kỳ cũng không khinh bỉ, chỉ là bản thân hắn cũng không ăn bộ này mà thôi. Lưu Khiết đang nghe Hạ Thiên Kỳ hồi phục về sau, cũng không hề lộ ra nhiều thất lạc, mà là gật đầu nói. Ta nhất định sẽ tận khả năng tìm tới hung thủ. Dạng này tốt nhất. Quyền 3, Thử vong sân thí luyện chương 126, điều tra. Đón xe đi vào Lâm Hải Đại học, Hạ Thiên Kỳ liền cùng Lưu Khiết tìm được trường học người. Quá trình bên trong Hạ Thiên Kỳ phát hiện Lưu Khiết vậy mà cũng có công việc chứng, đợi đối nhân viên nhà trường đưa ra về sau, liền bị dẫn đi tới nam sinh ký túc xá. Lao Trương, hai cái này là cảnh sát đồng chí, tới điều tra Chu Hiểu Huy bản án, muốn gặp Vương Học Cường, ngươi dẫn bọn hắn lên đi. Trường học lãnh đạo đem Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết bàn giao cho túc quản Lao Trương. Lao Trương tuổi tác cũng không có bao nhiêu, mặc dù nghe giống 5-60 tuổi tựa như, nhưng trên thực tế bất quá 30 tuổi ra mặt. Nói tới nói lui phi thường tung bay, Hạ Thiên Kỳ bản thân cũng không thích loại người này. Cảnh sát đồng chí, bản án tra thế nào, hung thủ bắt lấy sao? Đang điều tra bên trong. Lưu Khiết ngược lại là ứng phó thong dong. Kỳ thật Chu Hiểu Huy liền là tìm đường chết, không phải chạy tới bên ngoài ở. Trường học trước đó cũng có quy định, cấm chỉ học sinh ở bên ngoài thuê phòng. Hắn vừa vặn rất tốt, chính mình xảy ra chuyện không nói, còn đem ta cho góp đi vào. Cùng ngươi có quan hệ gì? Làm sao không quan hệ à? Ta quản nam sinh ký túc xá, kết quả hắn ban đêm không có trở về, xảy ra chuyện, trách nhiệm khẳng định ở ta nơi này con a. Ngươi nói ta đây là trêu ai ghẹo ai? Lao Trương ủ cục thì thầm, hung hăng nói không ngừng, Hạ Thiên Kỳ lúc này dừng lại, sau đó đối Lao Trương nói ra. Ngươi đều chết ngươi còn muốn thế nào, bất quá ngươi quan hệ quá cứng rắn a, ra cái này việc sự tình lại còn có thể ở đây làm túc quản. Là tặng quà, hay là phía trên có người a? Cảnh sát đồng chí, nhìn ngươi nói. Ta một cái tiểu túc quản có thể thu cái gì lễ, chớ nói chi là phía trên có người ai cũng không thể tới làm túc quản A, có phải hay không? Hạ Thiên Kỳ không có phản ứng hắn, túc quản đừng nhìn con nhỏ, nhưng là đối mặt lại là cơ hồ xử lý cái trường học học sinh. Rất nhiều túc quản có thể nói so với giáo viên cũng nổi tiếng, học sinh đưa thuốc đưa rượu, đưa tiền càng là có nhiều lắm, như bức không ai bị nổi. Hạ Thiên Kỳ được đi học, cho nên tự nhiên biết trong này đạo đạo. Dựa theo lão Trương lời giải thích, trường học mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ học sinh ở bên ngoài thuê phòng, hắn làm túc quản mỗi ngày đều muốn tra ký túc xá, thiếu người làm sao lại không biết, rõ ràng là thu lễ, cho nên vụng trộm cho mở đèn xanh. Kể 1.000 nói 1.000, chỉ là Chu Hiểu Huy xảy ra chuyện mà thôi, nếu là không có xảy ra việc gì hắn về sau làm như thế nào làm hay là sẽ thế nào làm. Vương Học Cường liền ở tại gian túc xá này, tiểu tử này không có phạm chuyện gì chứ. Gõ cửa. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp mệnh lệnh nói. Lao Trương có chút khó chịu nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, nên cũng không dám phát tác, cũng không có gõ cửa, trực tiếp đem cửa túc xá đẩy ra. Cửa túc xá bị đẩy ra nháy mắt, một cô nóng hôi hổi, mới ra lô chân túi nha tử vị, cùng các loại lạt điều hương vị liền đập vào mặt. Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết bị hun trở tay không kịp, suýt nữa không có trực tiếp phun ra. Lao Trương tại trước mặt phẩy phẩy, sau đó có chút đỏ mặt đối Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết nói ra. Không có ý tứ a, nam sinh này ký túc xá liền không có tốt mùi vị. Nói xong, lão Trương thì lại dùng sức gõ vài cái lên cửa, sau đó đối tại trong túc xá ngủ đi ngủ, chơi game thì chơi game, thậm chí là chơi điện thoại di động các học sinh quát. Cũng đứng lên cho ta, nhìn các ngươi làm cho cái này loạn, không biết còn tưởng rằng là rơi trong nhà vệ sinh nữa nha. Bị lão Trương như thế vừa hô, các học sinh mới bể bại, bất quá đều không có nhìn hắn, mà là đang đánh giá Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết. Hiển nhiên không biết bọn hắn là ai, lại tới bọn hắn ký túc xá làm cái gì. Vương Học Cường ngươi đi ra một cái. Lão Trương sau đó chỉ vào đang nằm trên giường, một mặt mặt ủ mày cho nam học sinh nói ra. Nói xong, hắn thì lại đối Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết nói ra. Tiểu tử kia liền là Vương Học Cường. Chuyện gì a? Vương Học Cường có chút không tình nguyện lắm theo trên giường xuống tới, xem ra giống như là tối hôm qua thức đêm, một bộ còn chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Cho ngươi đi ra liền đi ra, kia nói nhảm nhiều như vậy, đem quần áo cũng mặc vào. Tám người ký túc xá, đại buổi chiều tốt thời gian, một người cũng không ít, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cũng không nhịn được bắt đầu hoài nghi, những người này là không có bạn gái, hay là nói liền ưa thích nghe trong túc xá hương vị. Vương Học Cường vuốt mắt theo trong túc xá đi ra, vóc dáng không phải rất cao, mang kính mắt, gầy trơ cả xương. Hai vị này đã tới tìm hiểu tình hình cảnh sát, muốn hỏi ngươi liên quan tới Chu Hiểu Huy sự tình. Ta không biết Chu Hiểu Huy chuyện gì, ta cùng hắn tại không thế nào quen. Ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ Chu Hiểu Huy là ngươi giết? Lao Trương thấy Vương Học Cường có chút sợ, vô ý thức hỏi. Ngươi không nên nói bậy nói bạ, còn có, loại chuyện này không nên đến chỗ tuyên giường, ngươi chẳng lẽ muốn cho trong trường học học sinh, cả đám đều lòng người bàng hoàng sao? Hạ Thiên Kỳ khó chịu nói Lao Trương một câu, sau đó liền trực tiếp để hắn xéo đi nói. Ngươi đi xuống trước đi, chúng ta đơn độc hỏi hắn, có cần sẽ tìm ngươi. Được thôi, vậy các ngươi hỏi đi. Lao Trương nói xong, hơi vung tay, thái độ khinh thường đi xuống lầu. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến Lao Trương, mà là trực tiếp đối Vương Học Cường hỏi. Ngươi cùng Chu Hiểu Huy là đồng học. Đúng vậy, chúng ta đều là một cái chuyên nghiệp đồng học, nhưng là chúng ta quan hệ thật chỉ là. Ngươi không cần cố ý cường điệu quan hệ tốt hỏng. Không có người hoài nghi nói là ngươi giết hắn. Nhưng là hắn tại mất tích ngày ấy, ngươi có nhìn thấy hắn đúng không? Thấy được, lần trước có một người cảnh sát tới tìm ta đều đã nói. Ngươi tại cùng chúng ta nói một chút, cùng ngày sự tình, ngươi là ở nơi nào nhìn thấy hắn? Lưu Khiết thấy Hạ Thiên Kỳ một bộ xe nhẹ đường quen bộ dáng. Nàng cũng không có nhiều chuyện xen vào, ở bên cạnh lắng nghe. Tại bên ngoài phòng ăn gặp, buổi chiều 2 điểm tả hữu, ta giữa trưa chưa ăn cơm đói gần chết, liền muốn đi trong phòng ăn mua một chút ăn. Mua xong đi ra đã nhìn thấy Chu Hiểu Huy đi tới, chúng ta là đồng học, đụng phải khẳng định là muốn nói chuyện, cho nên ta liền như trinh tính chất hỏi hắn một câu, hỏi hắn đi làm cái gì. Hắn nói có chút sự tình phải đi ra ngoài một bận, sau đó ta liền cùng hắn nói, buổi chiều còn có tiết khóa, hắn không có về ta liền đi. Hắn lúc ấy nhìn qua bình thường sao? Lưu Khiết lúc này bổ sung một câu hỏi. Có vẻ hơi bối rối, hoặc là nói là sợ hãi, dù sao đi rất nhanh, cũng làm sao phản ứng ta. Ngươi đối Chu Hiểu Huy hiểu bao nhiêu? Không có gì am hiểu, chỉ là biết hắn là tốt học sinh, cùng ai cũng chung đụng rất không tệ, rất tốt một người. Vương Học Cường nói đến chỗ này, nghĩ nghĩ sau đối Hạ Thiên Kỳ bọn hắn đề nghị nói. Các ngươi muốn am hiểu Chu Hiểu Huy sự tình, hẳn là đi bọn hắn phòng ngủ, bọn hắn một cái kia ngủ người đều chơi rất tốt. Lại không liền đi tìm hắn bạn gái khẳng định cũng biết hắn. Tìm ta không có tác dụng gì, chúng ta ngoại trừ đi học ngẫu nhiên có thể nói lên mấy câu bên ngoài, hết giờ học căn bản không có bất luận cái gì gặp nhau. Quen thuộc ta đều biết, ta cơ hồ mỗi ngày suốt đêm chơi game. Vương Học Cường đầu này nói xong, Lưu Khiết thì lại nói khẽ với Hạ Thiên Kỳ hỏi nói. Nếu không chúng ta đi Chu Hiểu Huy phòng ngủ nhìn xem. Có thể. Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu, cảm thấy cái này Vương Học Cường cũng không giống là biết sự tình gì dáng vẻ. Thế là nói với hắn, ngươi bây giờ mang bọn ta đi Chu Hiểu Huy phòng ngủ. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 127, người biết chuyện, chương 4. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết tiến về Chu Hiểu Huy phòng ngủ lúc, một bên khác, tại Hứa Kỳ chỗ nghệ thuật trong học viện, Lãnh Nguyệt cùng Triệu Tinh Thù ngay tại hỏi thăm Hứa Kỳ. Hai người theo đoàn tàu truy cập đến, liền xuất hiện ở Hứa Kỳ trước mặt, cũng may là bên cạnh bọn họ còn có một người cảnh sát tại, ngược lại không đến nỗi bọn hắn hoàn toàn xa vào đến không hiểu ra sao bên trong. Cảnh sát đồng chí, Chu Hiểu Huy thật là người tốt, hắn từ trước tới giờ không gây gổ với người, đối với người nào cũng rất có lễ phép. Thật không phải là bởi vì ta là hắn bạn gái, cho nên mới muốn bảo vệ cho hắn. Nhưng là ngươi cũng hẳn là minh bạch, êm đẹp, người không có khả năng cứ như vậy không hiểu thấu bị giết chết, hơn nữa còn là lấy loại này tàn nhẫn phương thức. Lãnh Nguyệt toàn bộ hành trình trầm mặc, Mà tại Triệu Tinh Thủ đối với tình huống có cái đại khái am hiểu về sau, nàng thì lại làm lên nàng nghề cũ, cho nên không có chút nào nửa chút không hài hòa cảm giác. Ta làm sao biết vì cái gì? Ta đến bây giờ cũng căn bản không tin hắn đã chết. Hứa Kỳ nói, liền tại không nhịn được khóc lên. Triệu Tinh Thủ không có đang hỏi thăm đi, ngược lại là một cái khác cảnh sát tiếp tục truy vấn nói. Đêm hôm đó ngươi là tại phòng cho thuê ở sao? Không phải, ta trước đó đã nói qua, ta không liên lạc được hắn, thế là liền về trường học. Chờ đến không sai biệt lắm 8 giờ đồng hồ, ta liền rời đi. Chu Hiểu Huy tại trước khi mất tích, có hay không biểu hiện rất khác thường tỉ như nói tố chất thần kinh, hoặc là kể một ít không giải thích được, thí dụ như đụng quỷ cái gì. Triệu Tinh Thủ cảm thấy Chu Hiểu Huy không phải vô duyên vô cớ liền bị sát tài đúng. Dù sao quỷ vật tại giết người trước đó, bình thường nói đến đều sẽ có cái thời kỳ ủ bệnh, mà sẽ không trực tiếp động thủ. Không có khác thường à, chúng ta kỳ thật thời gian một tuần, cũng chỉ có thứ 6 ban đêm, thứ 7 chủ nhật cùng một chỗ. Bình thường đều là riêng phần mình trong trường học, bất quá ban đêm nói chuyện trời đất thời điểm, thật cũng không cảm thấy có khác thường địa phương. À đúng, ta nhớ đến một chuyện, hắn trước mấy ngày có cùng ta để đầy miệng, nói xong giống cùng ai tranh chấp vài câu. Bất quá ta không đợi hỏi, chủ đề liền bị xóa khai. Hạ Thiên Kỷ cùng Lưu Khiết lúc này cũng đã đến Chu Hiểu Huy phòng ngủ. Mặc dù Chu Hiểu Huy cố gắng thông qua thu được trường học ban phát rất nhiều học đồng, nhưng cũng không phải là bởi vì hắn nhà điều kiện không tốt. Tương phản, gia đình của hắn điều kiện 10 phần ưu việt, cũng không tính là cái gì học sinh nhà nghèo một loại. Chỉ là thói quen làm cái gì, liền là muốn đem sự tình làm tốt. Hắn ở cũng không phải là 8 người ngủ, mà là nhân số ít một chút 6 người ngủ. Làm Hạ Thiên Kỷ cùng Lưu Khiết tới thời điểm, trong túc xá người đại bộ phận cũng tại, chỉ là thiếu khuyết một cái. 4 tờ trên bàn để máy vi tính, tất cả bày biện một đài máy tính, một chai bia, cùng một hộp thuốc, trong túc xá khói mù lượn lờ, mấy người bởi vì chơi game không đứng ở la to lấy. Thẳng đến bọn họ nói rõ thân phận cùng ý đồ đến, mấy cái nhân tài tạm thời thả tay xuống bên trên trò chơi. Mỗi cái phòng ngủ đều sẽ có một cái đầu mắt, gian túc xá này đầu mục còn lại là một người dáng dấp phi thường cao to nam sinh, gọi là Tiễn Tuyết Dương. Đối với bọn hắn đến, Tiễn Tuyết Dương bọn người ngược lại là không có mâu thuẫn, tương phản vẫn còn tương đối hoan nghênh. Bọn hắn theo tiến đến, những học sinh này liền một mực đang hỏi, hung thủ có hay không bắt được loại hình, cũng phi thường đau lòng Chu Hiểu Huy chết. Hung thủ cảnh sát chúng ta sẽ điều tra, cũng sẽ cho tất cả mọi người một cái thuyết pháp. Chúng ta lần này tới, liền là muốn lại càng thêm kỹ càng tìm hiểu một chút, Chu Hiểu Huy tại mất tích trước trong vòng vài ngày, phải chăng có cái gì tương đối biểu hiện khác thường. Loại biểu hiện này có thể là hành vi bên trên, cũng có thể là hắn nói qua một ít lời, tỉ như cảm thấy có quỷ, cảm thấy có người muốn hại hắn loại hình. Tiễn Tuyết Dương mấy người nghe xong hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhau lắc đầu nói. Không có cái gì khác thường địa phương như vậy kỳ thật Hiểu Huy người kia thuộc về cái gì có bí mật giấu ở trong lòng loại kia, liền là thiên đại sự tình, đoán chừng đều là giữ lại chính mình tiêu hóa. Các ngươi tại suy nghĩ thật kỹ, đây chính là quan hệ đến có thể hay không tìm tới hung thủ, cho dù là một tơ một hào chỗ không đúng cũng tính. Không sợ các ngươi nói không có ý nghĩa, liền sợ các ngươi không nói. Hạ Thiên Kỷ cường điệu nhấn mạnh một câu. Nhất định phải nói khác thường, ta ngược lại thật ra nhớ kỹ một sự kiện, ngay tại Hiểu Huy trước khi mất tích một cái buổi sáng, Lao Tiền bởi vì ngủ ở Hiểu Huy giường trên, cho nên xuống thời điểm bởi vì thanh âm quá lớn, đem Hiểu Huy cho làm tỉnh lại. Kết quả là như vậy một kiện việc nhỏ, Hiểu Huy liền tức giận phi thường, tựa như là đem hắn dọa cho phát sợ, thế là cùng Lao Tiền ầm ĩ vài câu. Bất quá rất nhanh liền tốt. Nhưng là chúng ta quen biết Hiểu Huy lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn phát cáu, cái này trước kia là chưa từng có qua. Nghe được người học sinh này lời nói về sau, Tiễn Tuyết Dương xác nhận nói. Đúng, có như thế chuyện gì, ta lúc ấy cảm thấy đặc biệt không hiểu thấu. Nói đến chỗ này, Tiễn Tuyết Dương cũng giật mình tựa như nhớ tới cái gì, lại bổ sung một sự kiện. Còn có một việc không biết có tính không, liền làm một mực cái gì khóa đều lên Hiểu Huy, tại mấy ngày nay tấp nập trốn học sau cũng không đi ra, chỉ có một người đợi tại trong phòng ngủ. Chúng ta cũng cho là hắn là sinh bệnh, bất quá nhìn xem cũng là không giống như là sinh bệnh hình thức. Không phát thiêu không lưu nước mũi. Còn gì nữa không? Lại có không có. Bất quá Thường Khánh cùng Hiểu Huy chơi rất tốt, hắn cùng hắn bạn gái liền là thông qua Thường Khánh quen biết. Thường Khánh liền là hôm nay không có ở đây cái kia. Đúng, Hiểu Huy xảy ra chuyện, Thường Khánh là chúng ta mấy cái bên trong thương tâm nhất một cái. Có đến vài lần ta nửa đêm tỉnh, liền thấy Thường Khánh ngồi ở trên giường, một người nhìn qua cạnh cửa ngẩn người. Gọi hắn, hắn cũng không trả lời. Hạ Thiên Kỷ nghe xong trong lòng hơi động. Cảm thấy cái này Thường Khánh sợ là biết chút ít cái gì. Hắn ở đâu? Không biết đi làm cái gì, có thể là đi đánh cầu chứ cái kia người không giống chúng ta, nguyện ý trạch tại trong phòng ngủ chơi game, hắn không sao liền đi chơi bóng, nếu không liền cầm lấy máy ảnh đi bọn hắn cái kia trong xã đoàn, tập thể ra ngoài chụp ảnh. Ngươi bây giờ gọi điện thoại cho hắn, liền nói chúng ta có việc muốn tìm hắn. Được. Tiễn Tuyết Dương nhẹ gật đầu, liền cho Thường Khánh đánh cái đi qua, nhưng là Thường Khánh bên kia nhưng vẫn không người nghe. Sau đó, Tiễn Tuyết Dương tại cho Thường Khánh đánh mấy cái, nhưng đều là giống nhau không ai nghe. Không ai tiếp, có lẽ thật là đang đánh cầu, các ngươi nếu là sốt ruột tìm hắn, có thể đi sân bóng nhìn xem. Khả năng hắn điện thoại di động để qua một bên, người đang đánh cầu cho nên không nghe thấy. Lưu Khiết hỏi thăm tựa như nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, Hạ Thiên Kỳ hội ý nhẹ gật đầu, đợi ghi lại Thường Khánh số điện thoại di động, tại lưu hắn lại số điện thoại di động về sau, hắn thì lại đối Tiễn Tuyết Dương mấy người nhắc nhở nói. Nếu là Thường Khánh trở về, các ngươi kịp thời gọi điện thoại cho ta. Thấy mấy người đáp ứng, Hạ Thiên Kỳ mới cùng Lưu Khiết rời đi, sau đó trực tiếp ra nam sinh lầu ký túc xá. Sau khi ra ngoài, Lưu Khiết đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Chúng ta còn đi sân bóng sao? Đương nhiên mau mau đến xem. Cái kia Thường Khánh tốt nhất là tại sân bóng, không phải 89 phần 10 là bị giết chết. Thật vất vả tìm được một cái khả năng biết một chút là đầu mối người, nếu là cứ thế mà chết đi, không khỏi thật là đáng tiếc. Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết tiếp lấy tại tiến đến trường học sân bóng rổ, nhưng là chính vào đại buổi chiều lúc nóng nhất, trên sân bóng không có bất kỳ ai. Hiển nhiên, Thường Khánh cũng không ở chỗ này. Quyền 3, tử vong sân thí luyện chương 128, xuất hiện người chết. Thường Khánh rất có thể đã chết. Lưu Khiết đi theo Hạ Thiên Kỳ hướng ra ngoài trường đi, đang trầm mặc một hồi rồi nói ra. Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy khả năng này rất lớn, mà Lưu Khiết tuy nói tại tham dự sự kiện về số lượng kém xa hắn, nhưng cái này tử vong sân thí luyện tự thành một giới, cho nên cùng so sánh Lưu Khiết ngược lại là muốn so hắn có kinh nghiệm một chút. Thấy Hạ Thiên Kỳ không nói gì, Lưu Khiết lại bổ sung. Sự kiện chính là như vậy, nếu như chúng ta không có đoán được tính chất, không cách nào sớm nghĩ đến trọng điểm. Như vậy quỷ vật liền sẽ trước chúng ta một bước đem manh mối phá đi. Nếu như chờ tất cả người biết chuyện đều đã chết, vậy chúng ta liền mãi mãi cũng sẽ không biết hung thủ là ai. Sự kiện đã đem chúng ta an bài tiến trong cục cảnh sát, tại một vụ án hình thức triển khai, như vậy hoàn thành sự kiện điều kiện, 89 phần 10 là tổ hợp thức. Cái gì là tổ hợp thức? Ê! Hình tượng một chút để hình dung, tựa như là trong trò chơi, hoặc là trong tiểu thuyết chủ tuyến cùng ám tuyến. Chủ tuyến đối với chúng ta mà nói, phi thường sáng tỏ liền là giải quyết hết quỷ vật, hoặc là tại thời hạn đến trước sống sót. Về phần ám tuyến, còn lại là chúng ta cần tra ra hung thủ kia tới. Hạ Thiên Kỳ nghe nói sau cảm thấy kinh ngạc, bất quá rất nhanh hắn liền bình thường trở lại. Nếu như đứng tại Lưu Khiết đám người góc độ lên nhìn, cái này tử vong sân thí luyện liền là một chỗ nguyền rủa, bọn hắn là bị nguyền rủa chọn chúng người, tiếp theo ở trong đó vừa đi vừa nghỉ, kinh lịch cùng một chỗ lên hoặc là làm bọn hắn dùng mình, hoặc là làm bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng sự kiện. Nhưng là nếu như đứng tại trên góc độ của hắn, đứng tại thứ hai vực đỉnh phong độ cao nhìn lại cái này tử vong sân thí luyện, những này an bài thì lại thông thông đều là không có ý nghĩa. Tử vong sân thí luyện mục đích, hiển nhiên cùng Minh Phủ hệ thống, là vì bồi dưỡng chống cự quỷ vật lực lượng. Đã như vậy một lòng chỉ nghĩ đến như thế nào tăng lên nhân loại thực lực liền tốt, làm những này quay tới quay lui, cái gì điều tra loại hình sự tình, hiển nhiên không cách nào thay đổi gì. Dù sao cũng không phải bồi dưỡng thám tử, càng không phải là bồi dưỡng lực lượng cảnh bị. Bởi vì quá nhiều này dơ lên, cho nên cái này tử vong sân thí luyện hình thức, tại về sau bị bỏ hoang rơi cũng liền hoàn toàn có thể nói thông được. Tốn thời gian phí sức, đồng thời trưởng thành tính nguy hiểm quá cao. Dù sao ở chỗ này sự kiện, quỷ vật hoàn toàn là loạn nhập, người mới còn muốn đi theo lão nhân cùng một chỗ tham dự sự kiện, cho nên người mới tỷ lệ sống sót làm sao lại cao. Không chết người mới chết hay. Trái lại Minh Phủ hệ thống ở dưới sự kiện linh dị, tuy nói người mới tử vong suất cũng không thấp, nhưng là dù sao đẳng cấp phân chia tương đối minh xác, tại tài nguyên sung túc tình huống dưới, chỉ cần không gặp xui tao ngộ cao hơn cấp bậc mình quỷ vật, như vậy sống sót xác suất hay là rất lớn. Cái này có lẽ cũng là Minh Phủ hệ thống ở dưới người rất nhiều, nhưng là đến từ tử vong sân thí luyện những người mở đường, tại về số lượng tương đối hơi ít nguyên nhân. Có thể nói phi thường cực đoan, người còn sống sót đều là cường giả, nhưng là vô cùng ít ỏi. Về phần còn lại thì lại tất cả đều lấy tử vong phương thức bị đào thải. Thật là không có so sánh liền không có ưu việt. Hắn ban đầu chỗ thứ ba Minh Phủ, có thể nói là tài nguyên thiếu thốn, lãnh đạo không quan tâm chút nào điển hình. Nhưng chính là như vậy một loại hoàn cảnh, so sánh cái này tử vong sân thí luyện tới nói, vẹn vẹn đối người mới mà nói cũng xem như rất không tệ. Cho nên có thể ở chỗ này sống sót, đồng thời chân chính cường đại lên đi ra người, không nói thực lực thế nào. Trong lòng nghĩ lên tối thiểu liền muốn vung Minh Phủ hệ thống ở dưới người mấy con phố. Trong nội tâm đối tử vong sân thí luyện cùng Minh Phủ hệ thống có cái so sánh về sau, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được thở dài, vô luận nơi này thế nào, tốt hoặc là không tốt, bọn hắn cũng không thể tránh khỏi bị làm tiến đến. Ngoại trừ kiên trì ứng đối, cũng không có những biện pháp khác. Hắn tuy nói vẫn như cũ có thể cảm ứng được quỷ môn tồn tại, cũng có thể làm đến miễn cưỡng triệu hoán, nhưng là quỷ môn lại độ bị phong tỏa, căn bản mở không ra. Cái này lời giải thích hắn không có cách nào lợi dụng quỷ môn, mang theo Lãnh Nguyệt mấy người đào tẩu. Cũng may là hắn người này nhập ra tùy tục, thích ứng năng lực muốn so người bình thường cường rất nhiều. Cái này Tử Vong Sân thí luyện có thể nói là Minh Phủ hệ thống xuất hiện tiên phong, càng là hết thể chống cự quỷ vật tồn tại đầu nguồn, bên trong rất có thể ẩn giấu đi rất nhiều liên quan tới thế giới này bí mật. Hắn trước đây một mực hiếu kỳ tuyệt đại bọn người, vẫn muốn càng thêm cấp độ sâu đối Minh Phủ bột tiến hành thăm dò, bây giờ bị đưa vào bọn hắn cất bước địa phương, cũng là vẫn có thể xem là một lần tìm tòi bí mật cơ hội. Làm hắn từ nơi này đi ra thời điểm, một chút làm phức tạp hắn, để hắn từ đầu đến cuối không giải được bí ẩn, có lẽ liền đều có thể ở chỗ này tìm tới đáp án. Theo hiện thực, đến thứ hai vực, lại đến dị vực quỷ trấn, thậm chí là cái này Tử Vong Sân thí luyện, Hạ Thiên Kỳ đã sớm quen thuộc bị vận mệnh dòng lũ, theo không có chút rung động nào đáy biển phóng tới từng mảnh che kín bụi gai bãi biển. Mỗi một lần kinh lịch đều là một lần nhân sinh thể nghiệm, đều là một lần đối vận mệnh càng thêm khắc sâu quen biết. Cho nên đang minh xác mục tiêu của mình về sau, những này gặp gành đường xá, liền đều thành hắn sau này nhìn lại thì phong cảnh. Thế là liền thiếu đi phần nàn, trái lại nhiều như vậy một tia mong đợi. Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết cũng không có bởi vì người biết chuyện không thấy, mà sử dụng hết thảy thủ đoạn tiến hành tìm kiếm. Dù sao tại trong lòng của bọn hắn, Thường Khánh đã là một cái bị quỷ vật nhanh chân đến trước tìm tới người chết. Nhưng giống như Lưu Khiết nói như vậy, một người xuất hiện, vô luận hắn sống hay chết, đều có thể dẫn xuất mặt khác một đầu manh mối. Chu Hiểu Huy chết, dẫn xuất Thường Khánh, như vậy Thường Khánh xuất hiện, tự nhiên còn biết dẫn xuất cùng hắn tương quan liên người khác. Thường Khánh nếu như còn sống tốt nhất, nếu như người triệt để không tìm được, vậy thì bắt đầu điều tra người đứng bên cạnh hắn. Loại bỏ là một kiện hao thời hao lực sự tình, chỉ dựa vào hai người bọn họ tự nhiên là rất khó hoàn thành. Cho nên đem manh mối mang về trong cục, để trong cục an bài nhân thủ, đã có thể tăng lên hiệu suất, lại có thể nhờ vào đó đem Lãnh Nguyệt bọn người tìm tới. Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết trở lại trong cục thời điểm, là buổi chiều 3 giờ. Bọn hắn vừa trở về, Triệu đội liền trực tiếp để bọn hắn đến hội nghị thất họp. Chờ bọn hắn đi vào phòng họp thời điểm, trong phòng họp đã ngồi đầy người. Nhìn lướt qua đám người, Hạ Thiên Kỳ lập tức thấy được Lãnh Nguyệt bọn hắn, cùng Thường Toàn Đức bọn người. Hạ Thiên Kỳ đối Lương Như Vân bọn hắn khẽ vướt cầm ra hiệu, sau đó liền cùng Lưu Khiết tìm cái chỗ trống ngồi xuống, chờ có chừng 3-5 phút đồng hồ, trước đó tiến về Hoa Thái Ảnh Thành Triệu Dương cùng Trần Băng liền cũng đi đến. Sau khi đi vào, Triệu Dương vẫn không quên lấy tiền bối tư thái đối Hạ Thiên Kỳ hỏi một câu. Tiểu Hạ, buổi chiều có đi tìm hiểu tình huống sao, cảm giác thế nào? Đi, cùng Lưu Khiết cùng đi chuyến Lâm Hải Đại học. Rất tốt, ủng hộ làm. Triệu Dương không có lại nói cái gì. Ngay sau đó Triệu đội cũng đi vào phòng họp. Nói sự tình, vừa rồi tiếp vào báo án, tại Thành Hoa đường cùng An Dương đường giao tiếp phía Bắc Lữ Trình trong nhà khách, phát hiện một cô thi thể. Phu cận người của đồn công an đã đi trước, Lão Thường, Trịnh Long, Triệu Dương, Vương An, bốn người các ngươi hiện tại cũng đi qua. Minh Bạch. Bốn người nghe xong đều am hiểu nhẹ gật đầu. Tại đã đáp ứng về sau, Triệu Dương thì lại hỏi. Lại là liên hoàn án sao? Còn không xác định, nhưng 89 phần 10 đi. Nghe được Triệu đội phân phó, bốn người cũng không hỏi thêm nữa cái gì, cầm đồ vật liền vội vã đi. Triệu đội lại lần nữa sẽ nghỉ thất cửa đóng lại, tiếp theo đối mọi người ở đây hỏi. Liên quan tới Chu Hiểu Huy bản án điều tra thế nào cũng tới nói một cái. Triệu đội ngồi xuống, trước hết nhất hướng phía Triệu Tinh Thủ bọn hắn chỗ ngồi nhìn lại, thấy thế, Triệu Tinh Thủ hội ý nói ra. Chúng ta tại đi tìm Chu Hiểu Huy bạn gái Hứa Kỳ một chuyến, từ đó đạt được một đầu manh mối. Chu Hiểu Huy tại trước khi mất tích, từng cùng trong túc xá một người phát sinh qua khỏe miệng. Bất quá Hứa Kỳ cũng không biết, người này là ai. Quyền 3, Tử Vong Sân Thí Luyện chương 129, Thi Thể. Người này là một người tên là Tiễn Tuyết Dương học sinh, ngủ ở Chu Hiểu Huy giường trên. Lưu Khiết bên này cấp ra Triệu Tinh Thủ đáp án. Triệu đội nhìn Lưu Khiết một chút, sau đó ra hiệu nói. Làm sao cái tình huống, cụ thể nói một chút. Chu Hiểu Huy được công nhận tốt tính, từ trước tới giờ không nổi giận. Nhưng là tại trước khi mất tích trong vòng vài ngày, chẳng những phát tính tình không nói, còn chạy trốn nhiều lần khóa. Cái này trong mắt của ta là phi thường cử chỉ khác thường, cho nên ta phân tích, cái này Chu Hiểu Huy chết cũng không phải là vô duyên vô cớ. Hắn tất nhiên là gặp sự tình gì, hoặc là nói, hắn tại lúc ấy liền rất có thể đã đoán được tử vong của mình. Không nói đoán được tử vong, vẹn vẹn đoán được nguy hiểm, hắn sẽ không cùng những người khác lộ ra sao cái này không thực tế. Triệu đội trực tiếp bác bỏ Lưu Khiết cái quan điểm này. Tiếp theo nghe Lưu Khiết giải thích nói. Toàn túc xá người đều biết, Chu Hiểu Huy là chuyện gì đều có thể nát tại trong bụng người. Cho nên ta cảm thấy hay là có khả năng này, mặt khác chính là chúng ta đạt được một cái vô cùng trọng yếu manh mối. Chu Hiểu Huy tại sau khi chết, hắn trong túc xá có một cái gọi là Thường Khánh người, bắt đầu trở nên phi thường khác thường. Dựa theo Tiễn Tuyết Dương mấy người lại nói, Chu Hiểu Huy bình thường cùng Thường Khánh quan hệ tốt nhất, nếu có cái gì tâm sự thổ lộ, như vậy khả năng nhất người chính là cái này Thường Khánh. Cái này Thường Khánh các ngươi đi tìm không có. Tìm, nhưng là gọi điện thoại không ai nghe, hắn bạn cùng phòng nói Thường Khánh bình thường ưa thích đi chơi bóng, hoài nghi hắn là tại sân bóng, nhưng là chúng ta đi tìm trải qua cũng không có tìm tới. Ta hoài nghi, Thường Khánh rất có thể cũng đã chết. Có lẽ, liền chết tại lữ trình trong nhà khách. Đương nhiên, những này cũng chỉ là suy đoán của ta, trước mắt không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh. Nhưng mặc kệ Thường Khánh còn sống hay không, ta cảm thấy chúng ta đều có thể theo Thường Khánh nơi này tìm tới đột phá. Điều tra một cái Thường Khánh, cùng Thường Khánh quan hệ không tệ người. Có thể. Triệu đội nghe xong nhận đồng nhẹ gật đầu. Còn có cái gì phát hiện sao? Ta bên này không có. Lưu Khiết không nói chuyện. Ngược lại là Lương Như Vân nhận lấy chủ đề, báo cáo nói. Phát hiện Chu Hiểu Huy thi thể cái gian phòng kia phòng cho thuê, bên trái là Chu Hiểu Huy cùng Hứa Kỳ thuê lại, về phần bên phải còn lại là một cái khác trường học học sinh, lần trước chúng ta không có hẹn đến, tại chúng ta trở về thời điểm, hẹn đến hắn. Hứa Kỳ vào lúc ban đêm không có tại phòng cho thuê ở, nhưng là người học sinh kia đêm đó có ở tại chỗ ấy, đồng thời cơ hồ đánh một cái suốt đêm trò chơi. Có lẽ hắn có thể nghe được cái gì? Cái này phải nhanh một chút tìm tới người học sinh kia, hỏi thăm rõ ràng. Triệu đội nhắc nhở một câu. Một hồi tàn biết, chúng ta liền đi qua. Ừm, cái này lên vụ án phi thường ác liệt, cho nên phải tất yếu lấy thời gian ngắn nhất đem hung thủ tìm tới. Có vấn đề gì kịp thời câu thông, có nhu cầu có thể hướng ta sách, vậy cứ như thế, tan họp đi. Một số người hô hô lạp lạp rời đi phòng họp, chỉ còn lại có Hạ Thiên Kỳ mấy người vẫn chưa đi. Lưu Khiết lúc này đi Trương Màu bên người, đối Trương Màu dì thai vài câu, Trương Màu sau đó tại đến đây Hạ Thiên Kỳ bên cạnh. Hiển nhiên, theo Thường Toàn Đức Trịnh Long rời đi, các nàng liền đem Hạ Thiên Kỳ xem như có thể dùng đến phụ thuộc đối tượng. Tiếp xuống mỗi một bước, bao quát đi gặp cung cấp đầu mối người, cũng nhất định phải đề cao cảnh giác. Mỗi một bước đều có thể giấu giếm hung hiểm. Khi mọi người vây tới về sau, Hạ Thiên Kỳ thì lại nghiêm túc dặn dò một câu. Trương Màu, người đi theo Lãnh Thần bọn hắn, hy vọng ngươi có thể sử dụng kinh nghiệm phát huy được tác dụng. Ta hiểu rồi. Trương Màu loại này không có thực lực gì người, kỳ thật đối với giải quyết sự kiện không giúp đỡ được cái gì, nhiều nhất chỉ có thể cho Lãnh Nguyệt bọn hắn cung cấp một chút tại sự kiện bên trong kinh nghiệm. Không phải, Lãnh Nguyệt bọn hắn tại Minh Phủ hệ thống bên trong ngốc quen thuộc, rất dễ dàng liền sẽ thay vào tại Minh Phủ bên trong giải quyết sự kiện cái kia một bộ. Cho nên có cái nơi này lão nhân đi theo, không nói tác dụng lớn không lớn, nhưng tối thiểu là có chút tác dụng. Chúng ta liền là tận lực làm đến kịp thời câu thông, một hồi đi trước xử lý tấm thẻ, có chuyện gì cũng tốt giao lưu. Chính Long cùng Thường Toàn Đức hai người từ trên xe bước xuống, trên thực tế hai người bọn họ lúc này đầy tiến đến sự kiện, hoặc nhiều hoặc ít có chút chật vật. Nguyên nhân ở chỗ, bọn hắn không có trước tiên tiếp xúc vụ án, hay là tại học trước, bọn hắn mới đại khái đã làm một ít hiểu rõ. Lão Thường, sắc mặt của ngươi thế nào thấy kém như vậy a? Gần đây thân thể không được a? Triệu Dương thấy Thường Toàn Đức sắc mặt khó coi không được, không khỏi miệng thiếu điều khản một câu. Đã lớn tuổi rồi, không thể so với các ngươi những người tuổi trẻ này. Thường Toàn Đức ngoài cười nhưng trong không cười trả lời một câu, sau đó liền đều đi theo Vương An tiến vào lữ trình nhà khách. Ngồi thang máy đi vào xảy ra chuyện tầng 4 căn phòng, nơi đó đã bị người của đồn công an cho phong tỏa ngăn cản. Tân quán quản lý ở ngoài cửa hung hăng đang sát nghiêm mặt lên mồ hôi lạnh, hiển nhiên là để ý ra cái này việc sự tình, sẽ ảnh hưởng ngày sau sinh ý. Tới, để cho chúng ta đi qua. Vương An hô một tiếng, đem vây quanh ở phía trước người xem náo nhiệt đẩy ra, sau đó mấy người liền trực tiếp đi vào. Trong phòng phi thường chỉnh tề, tựa như là vừa vặn thu thập xong, trên mặt đất càng là không có chút nào vết máu, thậm chí là đánh nhau vết tích. Về phần cỗ thi thể kia liền nằm tại gian phòng trên giường, Thường Toàn Đức đi qua nhìn thoáng qua, trong dạ dày cũng không bị khống chế quay cuồng lên. Thi thể bày biện ra bị nấu qua màu xám trắng, không có làn da, hai cái xuất hiện con mắt, giống như hai cái vỡ ra ngọn đèn nhỏ, miệng có chút mở ra, mà tấm kia không có da sắc mặt, nhìn qua thì phải so với quỷ vật càng khủng bố hơn. Thi thể thân phận đã xác nhận, gọi là Thường Khánh, nam tính, 22 tuổi. Hôm trước giữa trưa vừa tới chỗ này thuê phòng lẫn nhau, kết quả quét dọn vệ sinh nhân viên, khi đi ngang qua hắn chỗ này về sau, phát hiện cửa phòng mở ra, tưởng rằng trả phòng đi nữa nha, liền muốn lấy tiến đến quét dọn vệ sinh, liền phát hiện cỗ thi thể này. Nghe được đồn công an nhân viên cảnh sát lời giải thích, Triệu Dương nhếch miệng, sau đó đối Vương An cùng Thường Toàn Đức mấy người nói ra. Cùng Chu Hiểu Huy tình huống không sai biệt lắm, đoán chừng không cần làm kiểm tra thi thể, đều có thể xác định cũng là tại bị nấu thi sau lột ra. Liên hoàn án đã ngồi vững, lúc này nhưng có chúng ta chịu được. Triệu Dương nói kỳ thật cũng không khoa trương, hiện tại chết một cái người liền đã xem như đại án, nếu là xuất hiện liên hoàn án cái kia càng là ghê gớm. Vụ án nhỏ, có lẽ còn có thể kéo dài một chút, nhưng là đại án trọng án, phía trên lãnh đạo cũng nhìn chòng chọc, là nhất định phải lấy thời gian ngắn nhất phá án. Thi thể nhấc trở về giải phẫu như vậy chúng ta đang tra nhìn một chút hiện trường. Trịnh Long cùng Thường Toàn Đức tượng trưng nhìn một chút, liền cùng Vương Toàn An bọn hắn, đều có chút kỳ quái, trên mặt đất vì cái gì không có huyết dịch. Thật sự là tà môn. Triệu Dương lầm bầm một câu, lúc này, Trịnh Long đột nhiên nghe được trong phòng vệ sinh truyền ra một chút thanh âm, hắn vô ý thức nhìn sang, liền thấy kính mở biên giới vị trí, một cái màu nâu sáng tay, đột nhiên rụt trở về. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 130, sắt với người. Chỗ ấy có cái gì sao? Thường Toàn Đức thấy được Trịnh Long đột nhiên đại biến sắc mặt, ánh mắt cũng tràn ngập bất an hướng phía phòng vệ sinh nhìn lại, chỉ là cũng không hề thấy cái gì. Ừm, vừa mới ta nhìn thấy một cái tay đột nhiên rụt về lại. Nói đến chỗ này, Trịnh Long chật vật nuốt ngụm nước bọt, tiếp theo tại Thường Toàn Đức bên tai nói. Vật kia còn ở nơi này, cũng không hề rời đi. Vương Tử Kiện là máy tính công trình học viện một tên đệ tử, bởi vì cùng bạn cùng phòng sinh ra rất lớn mâu thuẫn, tăng thêm tiến đến mùa hè về sau. Trong túc xá kín không kẽ hở nóng muốn chết, quạt bên trong thổi đến đều là gió nóng, cho nên hắn liền từ trong túc xá rời đi ra, ở chỗ này tìm cái tiện nghi còn mang máy điều hòa không khí phòng đơn. Bất quá cũng sẽ không mỗi ngày đều tới ở, có đôi khi trong trường học có chuyện, vẫn như cũ sẽ ở ký túc xá, nhưng phần lớn thời gian bên trong, hắn hay là sẽ cưỡi cái kia chiếc xỉ cột hẹn xe điện tới bên này. Loại này phòng thuê, tại đại học thành phụ cận cũng không hiếm thấy, nguyên bản đều là một tầng phòng ở, sau đó chính mình tại đóng một tầng. Làm ra một chút phòng đơn đến, thỏa mãn phụ cận các học sinh một chút nhu cầu. Lớn một chút là một tháng, cũng liền 400 khối tiền, nhỏ một chút là 200, 300 cũng đều có. Dù sao chỉ là đi vào thành phố nhà khách mở phòng, tối thiểu liền phải tiểu 200-100 khối tiền, đại học tình lữ cũng yêu hướng cùng một chỗ chịu đựng, một tháng mở 4 thứ phòng, còn kém không nhiều tiểu 1.000. Cho nên so sánh dưới, hay là lựa chọn thuê lại loại này phòng nhỏ muốn tới kinh tế có lời. Chủ thuê nhà mặc dù không nỡ lắp đặt giám sát, nhưng là cũng sợ hãi xảy ra chuyện, cho nên mỗi một cái ở tại nơi này người, đều là muốn cung cấp thân phận tin tức, cùng phương thức liên lạc ghi chép, miễn cho xảy ra chuyện lại tìm không đến người, trách nhiệm cũng rơi vào trên đầu của mình. Lương Như Vân bọn hắn có thể tìm tới Vương Tử Kiện, chính là chủ thuê nhà cung cấp cho bọn hắn phương thức liên lạc. Sát vách phát hiện một cỗ thi thể, loại chuyện này tự nhiên một truyền 10 10 truyền trăm, cho nên hắn lúc nghe sau thả rằng tại trong túc xá bị nóng thành heo. Cũng không dám tại trở về đi ngủ. Cho nên Trần Băng bọn hắn, lúc trước cũng không hề nhìn thấy Vương Tử Kiện. Nguyên bản, Lương Như Vân bọn hắn là muốn cho Vương Tử Kiện tới một chuyến, nhưng là Vương Tử Kiện là lấy các loại lý do từ chối, cuối cùng vẫn Lương Như Vân cảnh cáo hắn một phen, hắn mới ngoan ngoãn đáp ứng gặp mặt sự tình. Bất quá điều kiện tiên quyết là bọn hắn đi qua tìm hắn. Song phương gặp mặt địa điểm, tuyển tại Vương Tử Kiện đại học phụ cận một nhà tiểu uống trong phọ dùm. Vương Tử Kiện mang theo một bộ mắt kiếng thật dày, tóc dầu lợi hại, trên mặt đều là một cái ưu cục, xem xét liền là loại kia trưởng kỳ thức đêm chơi game. Ta chỉ là ở tại sát vách mà thôi, các ngươi tìm ta làm gì a? Vương Tử Kiện mặc dù tới là tới, nhưng là vừa rồi ngồi xuống liền không tình nguyện phàn nàn. Tìm ngươi tự nhiên là tìm hiểu tình huống. Vương Tử Kiện cúi đầu, không tốt lắm ý tứ nhìn Triệu Tinh Thủ cùng Lương Như Vân, đặt ở trên đùi tay, một mực đang bất an loay hoay. Ta có thể biết tình huống như thế nào, ta cũng không phải hung thủ. Thi thể là tại cách vách ngươi tìm tới, ngày đó ngươi còn chơi một cái suốt đêm trò chơi, ta cũng không tin ngươi một chút thanh âm đều không có nghe được. Nói cho ngươi Vương Tử Kiện, ngươi nếu là lại như thế không phối hợp, vậy chúng ta cũng chỉ có thể lấy người hiểm nghi phạm tội thân phận, mang ngươi về cục cảnh sát nói. Đến lúc đó khiến cho ngươi trong trường học không ngẩng đầu được lên, cũng đừng trách chúng ta trước đó không có cùng ngươi chào hỏi. Triệu Tinh Thủ tại hù dọa Vương Tử Kiện một trận, Vương Tử Kiện bất an đẩy kính mắt, hiển nhiên cũng là bị dọa, do dự ngẩng đầu. Nhìn xem ngồi ở trước mặt hắn hai vị mỹ nữ cảnh quan, không được muốn nói lại thôi, lộ ra phi thường xoắn xuýt. Tựa như là biết sự tình gì, muốn nói, nhưng lại không dám nói. Ngươi đang lo lắng cái gì? Triệu Tinh Thủ đang đợi một hồi, vẫn như cũ không thấy Vương Tử Kiện sau khi mở miệng hỏi. Ta nghe được một chút, liên quan tới chuyện của vụ án, ngươi nói nếu như ta cùng các ngươi nói thứ gì, hung thủ kia sẽ không phải cũng xuống tay với ta chứ. Chúng ta tuyệt sẽ không tiết lộ cung cấp đầu mối người, điểm này ngươi có thể yên tâm. Lại nói, nếu như hung thủ thật muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy sẽ chờ đến chúng ta gặp ngươi về sau sao? Ngươi đêm hôm đó đến cùng nhìn thấy cái gì? Có lẽ chúng ta căn cứ ngươi cung cấp manh mối, có thể nhanh nhất phá án, dạng này ngươi cũng sẽ an toàn hơn. Triệu Tinh thủ trấn an Vương Tử Kiện một câu, Vương Tử Kiện nghĩ nghĩ, sau đó cắn răng một cái nói ra. Tốt ta, đêm hôm đó ta đúng là có nghe được, cũng có nhìn thấy một ít gì đó. Thấy Vương Tử Kiện gật đầu, Triệu Tinh thủ cùng Lương Như Vân không khỏi nhìn nhau, hiển nhiên cũng cảm thấy bọn hắn trước đó phán đoán phương hướng là đúng. Ta là 8 giờ tối nhiều trở về thời điểm ta cũng có chút kinh ngạc phát hiện, sắt vách cửa vậy mà mở ra, ta tưởng rằng chuyển vào người mới tới đâu, liền vô ý thức hướng bên trong nhìn thoáng qua. Kết quả ta liền thấy một người chính con ta đứng đấy. Thấy rõ ràng dáng dấp ra sao sao. Không, ta liền đi qua liếc một cái. Cái kia thân cao ngươi có ấn tượng sao? Cũng cái gì ấn tượng, cùng ta cao không sai biệt cho lắm như vậy ta cũng không tốt nói. Ừm, ngươi nói tiếp đi. Lương Như Vân không tiếp tục đánh gãy Vương Tử Kiện. Ta sau khi trở về liền bắt đầu chơi game, quá trình bên trong liền nghe đến sắt vách có người đang đi lại, tần suất mặc dù không vui, nhưng là tiếng bước chân lại có vẻ rất nặng. Loại phòng này cách âm hiệu quả cũng không hề tốt đẹp gì, cho nên có chút thanh âm gì, ta đều có thể nghe được. Lúc đó đã 11 điểm, ta liền buồn bực sắt vách là tại thu dọn đồ đạc à. Vừa vặn ta cũng có chút muốn lên nhà vệ sinh, liền tại mở cửa đi ra ngoài, đi ra thời điểm ta nhìn thấy trên cửa có đạo khe hở, ta liền dựa vào tới gần hướng bên trong nhìn thoáng qua, bất quá ta cái gì cũng không thấy, chỉ là ngửi thấy một cỗ không nói được hương vị. Bên trong ngực ngực có rất lớn nước sôi âm thanh. Giống như là tại hầm lấy cái gì tựa như. Nhưng là trong căn phòng đi thuê liền là cái phòng đơn, ngay cả cái phòng vệ sinh đều không có, làm sao lại có phòng bếp, còn lại là cái này hơn nửa đêm, ta cũng có chút sợ hãi không dám ở nghe, bận bịu đi đi nhà vệ sinh liền tại trở về. Sau khi trở lại phòng, ta vừa rồi chơi một cái trò chơi, liền nghe được sắt vách truyền ra một cái nam nhân tiếng cầu khẩn, thanh âm kia rất kỳ quái, tựa như là cứng rắn gặt ra, một mực đang nói ra người cái gì. Ta cũng không có lớn nghe rõ ràng. Chờ lấy ta đem trò chơi âm thanh đóng lại, muốn cẩn thận nghe được thời điểm, bên ngoài lại đột nhiên vang lên tiếng cửa, lúc ấy cũng 12 giờ nhiều, thời gian này căn bản không ai tìm ta, cho nên ta cũng không dám lên tiếng. Nhưng là người bên ngoài lại một mực đang gõ cửa, đại khái gõ có 2 phút đồng hồ, liền nghe được cái kia không lưu loát thanh âm hỏi có ai không ta lúc ấy không biết vì cái gì liền là rất sợ hãi, cho nên cũng không dám nói chuyện, người bên ngoài hỏi một câu, sau đó liền đi. Sáng ngày thứ 2, coi ta từ trong phòng lúc đi ra, khi thấy một người ngay tại khóa sắt vách cửa. Ta thấy sau có chút kỳ quái, vốn định mở miệng hỏi hắn một câu tới, nhưng này người tại khóa chặt cửa về sau, liền không nói một lời đi. Khóa cửa chính là chủ thuê nhà sao? Không phải chủ thuê nhà. Đó là ai ngươi có từng thấy người kia sao? Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 131, chết bởi trước đó. Ta gặp qua hắn, bất quá không biết. Liền là ở tại cái kia người chết phòng đơn sắt vách, cũng hẳn là một học sinh. Cũng không biết là cái nào học viện. Nghe được Vương Tử Kiện, Triệu Tinh thủ Lương Như Vân không khỏi có chút kinh ngạc, tiếp theo tại càng thêm xác định hỏi. Là nam hay nữ? Là cái nam. Vương Tử Kiện trả lời phi thường xác định. Là trên tấm ảnh người này sao? Lương Như Vân lúc này lấy ra một tờ ảnh chụp đưa cho Vương Tử Kiện. Đúng, liền là hắn, ta buổi sáng hôm đó liền là trông thấy hắn theo cái kia người chết trong phòng đi ra. Kỳ thật ta sẽ biết sợ, cũng là bởi vì hắn cũng nhìn thấy ta. Ta sợ hại hắn sẽ giết người diệt khẩu. Vương Tử Kiện hiển nhiên là đem buổi sáng hôm đó theo sắt vách đi ra nam sinh, trở thành giết người hung thủ. Thấy Lương Như Vân cùng Triệu Tinh thủ, lúc này nhìn hắn ánh mắt đều có chút cổ quái về sau, Vương Tử Kiện nhịn không được hỏi nói. Thế nào chẳng lẽ các ngươi đã xác định, người này không phải hung thủ sao? Không sao, ngươi có thể đi về, đây là số di động của ta, nếu như ngươi gặp được sự tình gì, kịp thời gọi cho ta. Triệu Tinh thủ lắc đầu, không nói gì nữa. Trực tiếp đưa điện thoại di động số để lại cho Vương Tử Kiện. Vương Tử Kiện bị khiến cho mơ mơ màng màng, muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng lại không ai đang chú ý hắn, hắn cũng chỉ có thể suy đoán hồ đồ rời đi. Chờ Vương Tử Kiện sau khi đi, Lãnh Nguyệt cũng từ một bên ngồi lại đây, Triệu Tinh Thủ đem Chu Hiểu Huy ảnh chụp một lần nữa thu lại, tiếp theo phân tích nói. Chúng ta chuyến này cũng không tính hoàn toàn không có thu hoạch, tối thiểu tìm được người mất tích ra hạ lạc. Lương Như Vân cùng Lãnh Nguyệt cũng rõ ràng Triệu Tinh Thủ đang nói cái gì. Cái kia chính là Chu Hiểu Huy bị lột bỏ người tới ra, sở dĩ tại phòng cho thuê không có tìm được, là bởi vì ra người bị con quỷ kia mặc vào người. Vương Tử Kiện bởi vì không biết sắt vách chết là ai, vẹn vẹn biết hắn sắt vách người chết, sở dĩ phải sai coi Chu Hiểu Huy là thành hung thủ. Đương nhiên, hắn kỳ thật nói cũng không sai, bởi vì lúc ấy hắn nhìn thấy cũng không phải là Chu Hiểu Huy, mà là một cái hất lên Chu Hiểu Huy ra người quỷ. Nhưng là có một cái địa phương rất kỳ quái, nếu như con quỷ kia là hất lên Chu Hiểu Huy ra người rời đi, như vậy nó muốn đi làm cái gì đâu? Lương Như Vân đưa ra một cái nghi vấn, Triệu Tĩnh Thủ thì tại nghĩ nghĩ nói ra. Ta cảm thấy chúng ta còn phải theo lại xác định một ít thời gian. Có lẽ giống Chu Hiểu Huy bạn cùng phòng, hoặc là người nào, một lần cuối cùng tiếp xúc Chu Hiểu Huy thời điểm, Chu Hiểu Huy lúc ấy liền đã chết rồi. Bọn hắn tiếp xúc căn bản liền là con quỷ kia. Thường đại ca cùng ta nói qua, hắn nói sự kiện bên trong quỷ, cũng sẽ không trực tiếp đối một người nào đó triển khai giết chóc, tại giết người trước đó tối thiểu sẽ cho người bị hại có lưu thời gian nhất định. Mà trong đoạn thời gian này, người bị hại bình thường sẽ có một chút quỷ dị tao ngộ, chúng ta bình thường xưng là tử vong ám chỉ. Ngay tại Lương Như Vân cùng Triệu Tĩnh Thủ thảo luận thời điểm, Trương Thải thì tại bên cạnh xen vào một câu nói ra. Nghe được Trương Thải, Lương Như Vân lúc này mới nhìn về phía nàng, đối nàng hỏi nói. Ngươi có ý kiến gì không sao? Trương Thải lắc đầu, cũng không hề lại nói cái gì. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết bên này lại lần nữa đi tới Lâm Hải Đại học, cũng tìm được một cái bình thường cùng Thường Khánh chơi không sai học sinh. Học sinh gọi là Trương Thành Tường, cùng Thường Khánh là một cái chuyên nghiệp bạn học cùng lớp, hai người bởi vì trò chuyện tương đối đến, cho nên thường xuyên xen lẫn trong cùng một chỗ. Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết tìm tới Trương Thành Tường thời điểm, Trương Thành Tường ngay tại trong túc xá gội đầu tóc, nói ban đêm phải bồi bạn gái xem phim. Khi biết Hạ Thiên Kỳ bọn hắn là vì Thường Khánh tới, hắn không khỏi mặt lộ vẻ lo lắng hỏi. Làm sao Thường Khánh xảy ra chuyện gì sao? Thường Khánh trước mắt không thấy, cho nên chúng ta tưởng tượng ngươi hiểu rõ chút tình huống. Thường Khánh không thấy không thể nào, ta hôm qua còn cùng hắn cùng một chỗ đánh cầu đâu. Trương Thành Tường nghe xong có chút hoài nghi nói ra. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến hắn hoài nghi, mà là trực tiếp hỏi. Nghe nói ngươi cùng Thường Khánh quan hệ rất không tệ, như vậy mấy ngày gần đây nhất, Thường Khánh có hay không cùng ngươi nói đến trải qua cái gì hoặc là nói, hắn có cái gì cử chỉ khác thường. Các ngươi là chỉ hắn nói với ta lên trải qua cái gì liên quan tới phương diện nào. Thì như cảm giác được nguy hiểm, hoặc là đụng quỷ loại hình. Đừng nói, hắn thật đúng là cùng ta nói qua một sự kiện. Lúc ấy nghe được ta phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, quái dọa người. Trải qua Hạ Thiên Kỳ một nhắc nhở như vậy, Trương Thành Tường lập tức nghĩ tới điều gì, nói tiếp. Thường Khánh nói với ta sự tình, là liên quan tới hắn bạn cùng phòng Chu Hiểu Huy. Sự tình phát sinh ở nửa đêm, hắn bởi vì ngày đó đánh một cái buổi trưa cầu, đặc biệt mệt mỏi, cho nên ngủ được rất sớm, kết quả nửa đêm liền tỉnh. Tỉnh lại thời điểm, hắn nhìn mơ mơ màng màng chỉ nghe thấy bên cạnh trải lên có động tĩnh, giống như là loại kia chằn trọc, vô luận như thế nào đều ngủ không đến cái chủng loại kia thanh âm. Hắn mơ mơ màng màng cầm điện thoại di động lên mắt nhìn thời gian, sau đó liền trực tiếp chiếu hướng về phía đối diện, muốn hỏi một chút ngủ ở hắn đối diện Chu Hiểu Huy, có phải là mất ngủ hay không ngủ không được. Kết quả để hắn không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà nhìn thấy Chu Hiểu Huy, giống như là rắn lột da, da trên người tựa như là quần áo, bị cởi ra một nửa, quăn xoắn lấy đặt ở bên hông. Về phần Chu Hiểu Huy, thì lại hoàn toàn biến thành một cái để hắn cảm thấy phi thường xa lạ khuôn mặt. Hắn lúc ấy bị dọa đến không được, vừa muốn kêu to đi ra, kết quả Chu Hiểu Huy liền đột nhiên quay đầu, tràn ngập cảnh cáo ý vị hướng hắn nhìn thoáng qua, về sau hắn liền bị dọa ngất đi qua. Nhưng mà đợi đến buổi sáng hắn lúc thức dậy, Chu Hiểu Huy nhưng lại theo người không việc gì, có vẻ như cũng không có cái gì dị thường. Hắn cảm thấy mình có thể là đang nằm mơ, nhưng cũng không thấy được bản thân là đang nằm mơ, trong nội tâm một mực rất sợ hãi, liền đem chuyện này đối với ta nói. Ta liền cùng hắn nói, hắn khẳng định là đụng phải quỷ áp sàng, lúc ấy là ngủ ra ảo giác tới, làm sao lại có ảnh hình người rắn lột xác. Nghe được Trương Thành Tường miêu tả, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên đối với Chu Hiểu Huy chân chính mất tích thời gian, thậm chí là tử vong thời gian cảm nhận được hoài nghi. Dựa theo án tông lên ghi chép, là Chu Hiểu Huy bạn gái Hứa Kỳ, vào thứ 6 ban đêm không có chờ đến Chu Hiểu Huy, mà tại một phen tìm kiếm không có kết quả về sau, tại ngày thứ 2, cũng chính là thứ 7 báo cảnh. Về phần thi thể còn lại là tại ngày thứ 3 bị tìm tới. Nhưng dựa theo Thường Khánh lại nói cho Trương Thành Tường tao ngộ, cái kia Chu Hiểu Huy sớm tại không có trước khi mất tích, liền đã biểu hiện ra dị thường. Phi thường có khả năng, hắn tại thời điểm này liền đã bị quỷ cho giết chết. Cho nên Thường Khánh đêm hôm đó nhìn thấy Chu Hiểu Huy, có lẽ cũng chỉ là một cái mặc Chu Hiểu Huy ra người quỷ. Ngươi tại suy nghĩ kỹ một chút, Thường Khánh nói cho ngươi chuyện này thời điểm, đến cùng là ngày nào. Ta ngẫm lại, tựa như là thứ 5. Ân, liên la thứ 5, ta nhớ ra rồi, bởi vì thứ 5 buổi chiều khóa an bài rất vẹn toàn. Một tuần cũng chỉ có thứ 5 là như thế này. Chuyện này hay là khi đi học, Thường Khánh nói với ta lên. Trương Thành Tường xác định thời gian, nếu như dựa theo thời gian này suy tính, nói đúng là tại Chu Hiểu Huy mất tích một ngày trước. Chờ đến ngày thứ hai ban đêm, Chu Hiểu Huy liền không có phó ước đi hắn cùng Hứa Kỳ mướn phòng đơn, tiếp lấy thi thể liền tại chủ nhật bị phát hiện tại hắn phòng trọ sát vách. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, còn có khác sao? Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 132, ra người hạ lạc. Lại có không có, bất quá hắn hai ngày này ngược lại là lộ ra phi thường u ám, đi sân bóng cũng không chơi bóng, cũng không thế nào nguyện nói chuyện, có lẽ là bởi vì Chu Hiểu Huy chết, đem hắn hủ dọa đi. Đi vào cái này Lâm Hải Đại học, Hạ Thiên Kỳ lớn nhất cảm xúc, liền là có vẻ như cái nào học sinh đều biết Chu Hiểu Huy bị giết sự tình, những học sinh này liền không nói, liền ngay cả nam sinh túc xá túc quản đều biết, cái này không khỏi liền có vẻ hơi khoa trương. Chu Hiểu Huy sự tình, ngươi là nghe ai nói? Nghe Thường Khánh nói, hắn nói Chu Hiểu Huy chết rồi, liền thân lên ra cũng bị người cho lột xuống, còn hỏi ta còn không sợ, lại nhải. Nói đến chỗ này, Trương Thành Tường nhìn thoáng qua điện thoại, sau đó có chút nóng nảy nói. Các ngươi còn có cái gì vấn đề sao nếu như không có ta phải đi, bạn gái của ta chờ ta đâu? Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn Lưu Khiết một chút, thấy Lưu Khiết lắc đầu một bộ không có gì muốn hỏi về sau, hắn thì lại đối Trương Thành Tường phân phó nói. Số di động của ta ngươi nhớ một cái, nếu như còn có nhớ tới cái gì đến, kịp thời cùng ta nói. Theo trong phòng ăn đi ra, nhìn xem vội vã đi xa Trương Thành Tường, Hạ Thiên Kỳ có chút nhức đầu gãi đầu một cái. Nếu như Trương Thành Tường nói đều là thật, như vậy Thường Khánh rất có thể là bởi vì phát hiện Chu Hiểu Huy bí mật, cho nên mới sẽ bị giết chết. Như vậy dưới mắt, Trương Thành Tường cũng phát hiện Thường Khánh bí mật, như vậy kế tiếp chết người có phải hay không là hắn? Ngươi hoài nghi Trương Thành Tường có khả năng bị sát? Ừm. Có loại cảm giác này, bất quá Trương Thành Tường biết đến sự tình, chúng ta đã nắm giữ, hắn lúc mới vừa bị giết chết rồi, đối với chúng ta cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng nếu như sự tình thật là hướng ta phỏng đoán như thế phát triển, như vậy chúng ta có lẽ có thể lợi dụng Trương Thành Tường, đem cái kia giết người quỷ dẫn ra ngoài. Kỳ thật Hạ Thiên Kỳ nói ra biện pháp này, phi thường dễ dàng nghĩ đến, nếu như quỷ muốn sát Trương Thành Tường, như vậy bọn hắn chỉ cần nhảy ra ngăn cản, đem giết người quỷ phản sát rơi liền tốt. Cứ như vậy, hung thủ là ai cũng liền rõ ràng. Chỉ là những này theo Lưu Khiết, cái kia lại là phi thường điên cuồng, nàng liền không nói, liền ngay cả Thường Toàn Đức, Chính Long những này muốn so sánh nàng cùng Trương Thải tiến đến sớm lao nhân, tại đối mặt sự kiện thời điểm, cơ hồ đều sẽ lựa chọn sống qua sự kiện thời hạn. Căn bản không dám nói. Đi điên cuồng diệt sát quỷ. Làm sao ngươi cảm thấy ta ý nghĩ này không đáng tin cậy? Hạ Thiên Kỳ thấy Lưu Khiết có chút giật mình nhìn xem hắn, không khỏi hỏi một câu. Có thể hay không quá nguy hiểm? Dù sao chúng ta thân ở sự kiện bên trong, theo chúng ta am hiểu tình huống càng ngày càng nhiều, đối mặt nguy hiểm cũng sẽ càng lúc càng lớn, nếu như cùng những này quỷ vật mục tiêu đi quá gần, chúng ta rất dễ dàng bị công kích. Ta ngược lại thật ra ước gì nó đến công kích ta, này cũng đã giảm bớt đi phiền phức. Lại nói, ngươi chính là chủ động xuất kích, nó cũng sẽ không bỏ qua ngươi, cùng lời như vậy, chi bằng đến cái cứng đối cứng, dạng này cũng so với giống bây giờ loại này bị nó nắm mũi dẫn đi tốt hơn nhiều. Bất quá tạm thời về trước trong cục, ta còn muốn lại xác định một chút tình huống. Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết mới ra Lâm Hải Đại học cửa trường, Triệu Tinh Thủ bên kia liền gọi điện thoại cho hắn. Thiên Kỳ, ta bên này có một cái phát hiện. Nói một chút. Chu Hiểu Huy mất tích ra người, hẳn là bị giết chết hắn quỷ mặc đi. Dựa theo Vương Tử Kiện lời giải thích, hắn tại phát hiện thi thể buổi sáng, có nhìn thấy Chu Hiểu Huy theo cái kia phòng đơn bên trong đi ra. Ta bên này vừa mới cũng đã nhận được không sai biệt lắm manh mối. Thường Khánh một cái đồng học nói cho ta biết, nói Thường Khánh cùng hắn nói qua một kiện liên quan tới Chu Hiểu Huy sự tình. Ngay tại Chu Hiểu Huy mất tích một ngày trước ban đêm, Thường Khánh nhìn thấy Chu Hiểu Huy giống rắn đang lột da, có rất nhiều tấm da người choàng tại trên người hắn. Người nói là, Chu Hiểu Huy sớm tại trước khi mất tích liền đã bị giết. Ừm, hẳn là dạng này. Vậy xem ra chúng ta vừa mới lấy được cái này manh mối, cũng không hề cái gì tính thực chất ý nghĩa. Triệu Tinh Thủ ở trong điện thoại thở dài. Hạ Thiên Kỳ cười cười an ủi nói. Tối thiểu biết, con quỷ kia là một cái hất lên rất nhiều da người quái. Hắn giết xa không chỉ Chu Hiểu Huy một người, nói cách khác, nó có được rất nhiều người thân phận. Cụ thể chờ chúng ta gặp mặt rồi nói sau, ta hiện tại cùng Lưu Khiết trở về. Tốt, chúng ta cũng đi trở về. Chính Long cùng Thường Toàn Đức lo lắng, ngồi tại xe cảnh sát xếp sau bên trên, Vương An lái xe, tay lái phụ lên thì lại ngồi Triệu Dương. Bản án càng ngày càng tà môn, tân quan trong phòng làm sao lại có nổi. Lại thế nào khả năng nấu thi? Nhưng là vậy mà tại xuất hiện một bộ cùng trước một cái giống nhau như lúc thi thể. Hiện trường hoàn toàn không có vết máu, da người lại lần nữa mất tích. Thật sự là quá tà. Đi A Triệu Dương, ngươi cũng đã dày vò khốn khổ một đường, tà không tà môn chúng ta không đều phải nghĩ biện pháp phá án, trở về trước hồi báo cho triệu đội, nhìn xem triệu đội an bài thế nào đi. Ta nhìn vẫn là chờ lấy làm trên mặt phái tổ chuyên án như vậy chúng ta liền đánh một chút phối hợp là được. Nhìn ngươi một chút kia tiền đồ, đây chính là cơ hội lập công, lại nói, ngươi cứ như vậy nguyện ý cho ngoại nhân làm tiểu đệ. Ta không phải liền là vừa nói như vậy nha, ngươi còn tới sức lực. Triệu Dương cùng Vương An sặc sặc vài câu, về phần Thường Toàn Đức cùng Trịnh Long quá trình bên trong thì lại một câu cũng không nói. Làm tử vong trong căn cứ lao nhân, trải qua mấy lần sự kiện người, bọn hắn rất rõ ràng trước đó tại hiện trường nhìn thấy quỷ ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa quỷ vật đã đem bọn hắn coi là uy hiếp, tiếp xuống chờ đợi bọn hắn, rất có thể liền là tử vong. Lao Thường, chúng ta lúc này nhưng phiền toái. Trịnh Long thở dài, thanh âm ép tới rất thấp. Về sau loại này hiện trường chúng ta có thể không đến liền không đi, con quỷ kia lúc ấy rõ ràng lưu tại chỗ ấy không đi, nếu như nó thật đối với chúng ta động thủ, sợ là chúng ta bây giờ đều đã chết rồi. Chúng ta muốn hay không cũng đi theo Hạ Thiên Kỳ bọn hắn ngươi nhìn Lưu Khiết cùng Trương Thải cái kia hai cái xú nương môn, như cái thuốc cao, hung hăng tại hướng Hạ Thiên Kỳ trên thân dán, từ lúc tiến đến sự kiện này bên trong, liền không có nói với chúng ta nói chuyện. Người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng, Hạ Thiên Kỳ so với chúng ta lợi hại, các nàng nếu như không như thế dán, ngược lại là không phù hợp ăn khớp. Chúng ta hay là tận lực cùng bọn hắn chỗ tốt quan hệ, trở về hảo hảo cùng bọn hắn câu thông một chút. Kỳ thật ta ngược lại thật ra không sợ cái kia Hạ Thiên Kỳ, hắn lợi hại thì lợi hại, nhưng là dù sao cũng là cái dăm chó không hiểu người mới, sự kiện bên trong rất nhiều đạo đạo hắn cũng không rõ ràng, ta cảm thấy hắn vẫn có thể tìm đến chúng ta. Ngươi tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ mấy người kia lai lịch bí ẩn, chưa chừng là thân phận gì. Lại nói bên người còn có Lưu Khiết cùng Trương Thải vây quanh, cũng là không thiếu có kinh nghiệm. Chúng ta bây giờ ở vào yếu thế, muốn bình yên vô sự, cũng chỉ có thể tiếp tục yếu thế. Miễn cho không chết ở quỷ thủ bên trong, trái lại bị bọn hắn cho xử lý. Ta minh bạch, ta tại không đốc, đương nhiên sẽ không cùng Hạ Thiên Kỳ bọn hắn đối nghịch. Triệu Hằng cái kia náo tàn liền là ví dụ tốt nhất, mơ mơ hồ hồ vậy mà chết tại tử vong trong căn cứ. Thương Toán Đức cùng Trịnh Long thấp giọng mật ngữ thời điểm, Vương An đã lái xe về tới cục thành phố, xe dừng lại đến, hai người mở cửa xe xuống tới, vừa hay nhìn thấy Triệu Tinh Thủ Lương Như Vân mấy người trở về. Thấy thế, Trịnh Long bận bịu nóng hổi dàn tới. Các người bên kia thế nào, có cái gì tiến triển sao? Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 133, dự đoán. Không có gì tiến triển. Lương Như Vân nhìn thoáng qua Vương An cùng Triệu Dương, cho Trịnh Long một cái ánh mắt, Trịnh Long lập tức hiểu được ý, sau đó nói. Chúng ta bên này đã xác nhận, chết người liền là Thường Khánh. Triệu Dương cùng Vương An đứng ở bên cạnh nghe một hồi, sau đó liền không có gì hứng thú đi về trước, chờ bọn hắn vừa đi, Trịnh Long mới tại đổi giọng nói. Ta cùng Lão Thường vừa mới tại hiện trường nhìn thấy nó lúc ấy còn lưu tại chỗ ấy không có đi, cũng may là không có ra tay với chúng ta. Mặt khác, tân quán người nói, Thường Khánh sớm tại 3 ngày trước liền đã ở bên trong lúc đó không có người gặp hắn từng đi ra ngoài. Tân quán màn hình giám sát, tại quỷ dị bị hư. Chuyện này chúng ta vẫn là chờ một lát lại nói, Thiên Kỳ bên kia hẳn là cũng có thu hoạch. Chúng ta đến lúc đó chẳng thử, lại tập trung thảo luận nhìn xem, có lẽ còn biết đạt được một chút vật hữu dụng. Cái này không có vấn đề. Trở lại trong cục, Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết đã đang chờ bọn hắn lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, cũng không có nói quá nhiều. Cơ hồ cũng chen tại Triệu đội trong văn phòng, nghe Vương An báo cáo Thường Khánh tình huống bên kia. Thi thể mặc dù còn không có tiến hành kiểm tra thi thể, nhưng là bởi vì nhà khách cũng có vào ở tin tức, cho nên thân phận cơ bản có thể xác định, liền là trước kia Lưu Khiết hoài nghi đã làm hại học sinh Thường Khánh. Liền giống như Chu Hiểu Huy, da bị lột ra, cốt nhục cũng bảo tồn hoàn hảo. Nhưng rõ ràng tồn tại đun nấu vết tích. Thịt đã trắng bệnh, hiện trường càng không có bất kỳ vết máu nào. Vương An nói đến chỗ này, Triệu Dương lại có chút ấp há ấp úng bổ sung nói. Mặt khác, ta thực tình cảm thấy vụ án này không bình thường, ra người làm sao lại hoàn toàn lột bỏ đến, cái này lại không phải lột bánh trưng. Còn có hoàn chỉnh thi thể, lại thế nào có thể sẽ bị đun nấu, nếu là cắt nát còn tạm được. Vậy ý của ngươi, vụ án này quỷ dị, tà môn, sau đó chúng ta liền có thể bỏ mặc không quan tâm. Liền có thể không tra xét. Triệu đội trừng Triệu Dương một chút, lúc này Vương An thì lại còn nói thêm. Tân quán màn hình giám sát cũng hỏng, cái gì cũng không có ghi chép đến. Trước mắt cũng không có bất cứ chứng cứ gì cho thấy. Ngoại trừ quét dọn vệ sinh, cũng chính là báo án cái kia nhân viên quét dọn bên ngoài, có bất kỳ người ra vào trải qua Thường Khánh chỗ căn phòng. Thường Khánh một học sinh, không còn trong trường học mang theo, làm sao lại đi vào thành phố thuê phòng. Hắn có bạn gái sao? Thường Khánh cũng không hề bạn gái. Lưu Khiết lúc này trả lời một câu. Nghe được Lưu Khiết thanh âm, Triệu đội thì lại nhìn về phía nàng, sau đó hỏi. các ngươi tại đi Lâm Hải Đại học. Ừm, mới từ bên kia trở về, có cái gì thu hoạch mới sao? Đi gặp Thường Khánh một cái quan hệ không tệ đồng học, bất quá không có gì thu hoạch. Hắn đồng học nói, Thường Khánh gần nhất cũng tương đối bình thường. Lưu Khiết cũng không có nói lời nói thật, cũng không muốn để Triệu đội bọn hắn cảm thấy, vụ án này đang trở nên càng ngày càng quỷ dị. Các ngươi bên đó đây. Triệu đội không nói gì thêm, lại hỏi Lương Như Vân cùng Triệu Tinh Thủ. Gặp lúc ấy ở tại cái kia xảy ra chuyện phòng đơn sắt vách học sinh, bất quá cũng không có gì thu hoạch. Thật sự là kỳ quái, ta cũng không tin liên tục giết hai người, thủ đoạn ác liệt như vậy, cũng không có lưu hạ nhiệm gì manh mối tiếp tục tra, người bị hại vòng tròn bên trong, có một cái tính một cái cũng không thể buông tha. Triệu đội ra lệnh, đám người vô luận làm được làm không được, tự nhiên đều gật đầu xưng là. Bởi vì đã đến ban đêm hơn 7 giờ, cho nên chúng nhân viên cảnh sát liền cũng riêng phần mình rời đi. Hạ Thiên Kỳ bọn hắn tại phụ cận tìm cái có phòng tổng thống khách sạn, mấy người liền mở ra một gian phòng, dùng Thường Toàn Đức lời nói, mọi người tập hợp một chỗ thảo luận tương đối dễ dàng, cũng tương đối an toàn. Nhưng Hạ Thiên Kỳ rất rõ ràng Thường Toàn Đức đang đánh lấy tính toán gì, hiển nhiên là cảm thấy đi theo hắn, cho dù thật có quỷ xuất hiện, tối thiểu cũng nhiều một phần bảo hộ. Hạ Thiên Kỳ không có vạch trần, dù sao bọn hắn muốn ngủ trên mặt đất, như vậy thì để bọn hắn ngủ trên mặt đất tốt. Tại trong tiểu điếm ăn một chút là sau khi ăn xong, bọn hắn liền về tới trong phòng. Hạ Thiên Kỳ ngồi tại thư mềm trên ghế salon, sau đó đốt một điếu thuốc, đang hút một ngụm sau đối Thường Toàn Đức bọn hắn nói ra. Đều nói đi, hôm nay có cái gì thu hoạch, chúng ta cùng một chỗ chạm thử. Thường Toàn Đức nhìn thoáng qua Triệu Tinh Thù bọn hắn, thấy các nàng không có trước tiên nói ý tứ, hắn rồi mới lên tiếng. Thường Khánh là 3 ngày trước tại Lữ Trình nhà khách thuê phòng lẫn nhau, tạm thời còn không rõ ràng lắm hắn vì sao lại đột nhiên đi chỗ đó. Bất quá cái này cùng Chu Hiểu Huy, vì sao lại đột nhiên đi cái kia không người ở phòng đơn. Còn có liền là Trịnh Long tại hiện trường thấy được một cái quỷ trảo, có thể thấy được con quỷ kia lúc ấy còn tại trong phòng không có rời đi. Rất có thể là đang chú ý đến tra án người. Hiện tại người bị hại xuất hiện 2 cái, chúng ta cùng một chút sự kiện nhân vật tiếp xúc về sau, cũng coi là triệt để bị cuốn vào bên trong, cho nên dựa theo ta kinh nghiệm của dĩ vắng nhìn, tiếp xuống điều tra, chúng ta rất có thể sẽ bị quỷ vật công kích. Bởi vì chúng ta điều tra am hiểu càng nhiều, càng tiếp cận chân tướng, nguy hiểm liền sẽ cách chúng ta càng gần. Cho nên ta đề nghị là, chúng ta tốt nhất là đang điều tra bên trong không nên xuất hiện lạc đàn tình huống. Hay là nhiều người một chút tương đối bảo hiểm. Thường Toàn Đức sau khi nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền nói tiếp. Tinh thủ các nàng bên kia, cũng gặp ở tại phát hiện Chu Hiểu Huy thi thể phòng đơn sắt vách học sinh, người học sinh kia cũng thừa nhận nghe được một chút thanh âm, thấy được một ít gì đó. Ngay tại thi thể bị phát hiện cái kia buổi sáng, hắn nhìn thấy Chu Hiểu Huy theo cái kia phòng đơn bên trong đi ra, sau đó khóa cửa. Hiển nhiên, Chu Hiểu Huy ra người là bị quỷ vật kia mặc lên người mang đi. Không chỉ có như thế, ta cùng Lưu Khiết tại gặp một cái cùng Thường Khánh quan hệ không tệ đồng học về sau. Đồng học kia nói cho chúng ta biết nói, Thường Khánh sớm tại Chu Hiểu Huy trước khi mất tích, liền mắt thấy Chu Hiểu Huy dị thường. Nói Chu Hiểu Huy giống rắn đang lột ra, trên người ra người xa không chỉ một chương. Cho nên Chu Hiểu Huy chết, còn muốn tiếp tục hướng phía trước đẩy. Nhưng là để cho ta để ý là, các ngươi nói Thường Khánh là 3 ngày trước tại Lữ Trình nhà khách thuê phòng lẫn nhau. Đúng, ta xem hắn đăng ký tin tức. Thường Toàn Đức sắc mặt khó coi nói ra. Bởi như vậy liền lại xuất hiện vấn đề. Dựa theo Thường Khánh đám bạn cùng phòng lời nói, Thường Khánh 1 ngày trước ban đêm còn tại trong túc xá, thật là thật tình huống lại là, cái kia lúc sau đã chết tại Lục Thành Tân Quán. Cái này lời giải thích, Thường Khánh cùng trước đó Chu Hiểu Huy, cũng tại sau khi chết bị quỷ vật mặc vào da người của bọn họ. Lại lần nữa về tới trong túc xá. Nếu như nói Thường Khánh chết là bởi vì tiếp xúc đến ngụy trang thành Chu Hiểu Huy chết, như vậy kế tiếp chết người rất có thể liền là Chu Hiểu Huy bạn cùng phòng, hoặc là Thường Khánh bạn cùng phòng cùng Trương Thành Tường. Nhưng là vô luận là Thường Khánh hay là Chu Hiểu Huy, bọn hắn nói đến cũng chỉ là quỷ vật một cái thân phận giả. Nếu như muốn tìm hung thủ, khẳng định sẽ có một cái chân thân tồn tại. Đồng thời một trương ra người liền đại biểu nó một cái thân phận. Ta trước đó liền từng trải qua một lần quỷ vật ngụy trang thành chính chúng ta người sự kiện. Thường Toàn Đức đang nghe Hạ Thiên Kỳ lời nói về sau, có chút bất an nói ra. Lời kế tiếp, chúng ta cần vây quanh Thường Khánh chung quanh tiến hành hỏi thăm, quỷ vật mục tiêu kế tiếp, khẳng định liền là Thường Khánh người bên cạnh không thể nghi ngờ. Ta cảm thấy Trương Thành Tường là trong đó nguy hiểm nhất một cái. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 134, phòng 8, chương 4. Thiên Kỳ, ngươi cảm thấy Trương Thành Tường sẽ bị quỷ vật để mắt tới. Lương Như Vân nghe xong có chút nghi ngờ hỏi. Ừm, bất quá cũng vẹn vẹn suy đoán mà thôi. Hạ Thiên Kỳ biết Lương Như Vân nghi hoặc nơi phát ra chỗ nào, nàng nghi ngờ là chính mình rõ ràng đã có suy đoán, vì cái gì còn không đem Trương Thành Tường bảo vệ, mà là vẫn như cũ thả chi mặc kệ. Trên thực tế hắn có chính hắn dự định, Trương Thành Tường nếu quả như thật là quỷ vật mục tiêu kế tiếp, như vậy dựa theo quỷ vật nước tiểu tính chất, cho dù đem Trương Thành Tường giết chết, cũng sẽ vẫn như cũ phủ thêm Trương Thành Tường ra người, tiếp tục giả trang hắn trở lại trong túc xá. Mà quỷ vật có được rất nhiều thân phận, nó ban đầu là ai không được biết, nhưng từ khi Chu Hiểu Huy thi thể bị phát hiện bắt đầu, nó liền tuần tự trở thành Chu Hiểu Huy, cùng Thường Khánh. Nhưng là tại nó vứt bỏ rơi hai cái này thân phận trước đó, bọn hắn cũng không hề bắt lấy nó. Cho nên hắn ngược lại là hy vọng quỷ vật mục tiêu liền là Trương Thành Tường. Dạng này một khi quỷ vật đem Trương Thành Tường đánh cháo, như vậy thì là hắn giải quyết hết hung thủ, hoàn thành sự kiện cơ hội. Cùng hiện hết sức rõ ràng đem Trương Thành Tường bảo vệ, chi bằng giống như vậy chuẩn bị cái bẫy, chờ lấy quỷ vật chui vào bên trong. Chỉ là có thể thực hiện hay không còn khó nói, dù sao Trương Thành Tường cũng không biết Thường Khánh bí mật, cho nên rất khó nói hắn có phải hay không kế tiếp. Sau đó mấy người tại thảo luận một hồi, liền nên trở về gian phòng trở về phòng, ngủ ghế salon ngủ ghế sofa, riêng phần mình bận rộn riêng phần mình sự tình đi. 10 giờ tối nhiều, Vương Nhi đi theo bạn trai của nàng, về tới bọn hắn phía trước một ngày liền đã mở tốt căn phòng. Căn phòng rất lớn, đồng thời nhất làm cho Vương Nhi hài lòng, là bên trong có một cái rất lớn phòng tắm. Phòng tắm vương vức, nằm ở bên trong ngâm trong bồn tắm hoàn toàn không có vấn đề. Thân ái, gian phòng kia nhất định rất đắt như vậy bất quá ta thật rất ưa thích cái này phòng tắm, ta vẫn luôn muốn tán tỉnh ngâm trong bồn tắm. Vương Nhi tại hôn bạn trai của nàng một ngụm về sau, liền có chút mệt mỏi ngồi ở trên giường, về sau không đợi đi ngâm trong bồn tắm, cũng đã nặng nề ngủ thiếp đi. Bạn trai của nàng lúc này đi đến bên giường, sau đó đem Vương Nhi quần áo cởi xuống, ôm Vương Nhi đi tới trong phòng tắm. Trong bồn tắm nước rất trong triệt, nhưng rất nhanh hơn mặt liền bắt đầu bốc lên một cái đun sôi bọt khí, hơi ngâm càng lúc càng lớn, trong phòng tắm nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng cao. Cửa sổ, trên gương, cũng tràn ngập ra một tầng mông lung hơi nước. Nam nhân đem Vương Nhi để dưới đất, sau đó trong tay hắn thì lại nhiều hơn một cái sắc bén dao giải phẫu. Thô ráp tay, chậm rãi đem Vương Nhi quăn xoắn tóc vạch đến một bên, tiếp theo, dao giải phẫu liền cực nhanh xẹt qua Vương Nhi ra đầu, sau đó chậm rãi hướng phía dưới một mực vẽ tách rời. Huyết dịch bắt đầu theo Vương Nhi vết thương chảy ra, nhưng không đợi nhỏ xuống, nam nhân liền nằm dạp trên mặt đất, miệng thoáng chốc trở nên giống như con muỗi hút máu rất hút, sau đó sền sệt huyết dịch liền bị nam nhân hút vào trong mồm. Đại khái qua có một phút đồng hồ, Vương Nhi đã triệt để biến thành một bộ mất đi huyết dịch trắng bệnh thi thể. Nam nhân tiếp tục bắt đầu lên hắn cắt chém, thuận Vương Nhi đã tại bắt đầu trở nên cứng ngắc làn da, chậm rãi vạch lên, giống như tại làm lấy một cái pho tượng tạo hình cẩn thận từng ly từng tí. Thẳng đến cuối cùng, nam nhân nắm lấy Vương Nhi tóc, một tay lấy nàng toàn thân làn da giật xuống mới thôi. Nam nhân nhìn xem bị hắn trộm trong tay, còn giữ lại có một tia nhiệt độ không khí ra người, sau đó hắn thì lại bắt đầu cởi quần áo. Chờ cởi quần áo chỉ riêng về sau, hắn thì lại bắt đầu liều mạng dắt lấy tóc của hắn, sau đó, hung hăng hướng phía hai bên kéo một cái. Liền thấy mười mấy tấm da người, từ đó từng tầng hiện hóa ra ngoài. Đọc truyện tại HTTP. Da người đang rơi xuống trên mặt đất, dấu ở trong đó bắt đầu hư thối cốt nhục, thì lại hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức. Tiếp theo, một tấm trong đó da người bắt đầu chậm rãi hướng phía Vương Nhi cố kia mất đi da người thi thể nhúc nhích đi qua, sau đó hoàn toàn bao trùm tại nàng trên thi thể. Không bao lâu, liền thấy Vương Nhi thi thể lại lần nữa từ dưới đất sống sờ sờ đứng lên, sau đó nó đi đến chất đầy da người vị trí, tựa như là mặc quần áo, bắt đầu từng tầng phụ lấy, cho đến đem Vương Nhi da người mặc lên người mới thôi. Đợi làm xong đây hết thể về sau, nó thì lại ôm cô kia bị nó để lại vứt bỏ thi thể, trực tiếp mất hết sôi trào trong bồn tắm. Mặc vào một thân xinh đẹp váy dài, Vương Nhi tại trước gương chiếu chiếu, sau đó liền cầm bao, giống như là chưa từng tới, đóng cửa lại đi ra nhà khách. Rất nhanh, tân quán đèn liền dập tắt, chỉ để lại một bộ bị đun sôi thi thể, an tĩnh nằm trong phòng tắm. Cùng lúc đó, Chu Hiểu Huy trong túc xá. Không được, hôm nay trò chơi nói cái gì cũng chơi không đi xuống, học sinh tiểu học nghỉ sao đây là, làm sao khắp nơi là hố so với. Tiễn Tuyết Dương đem laptop hợp lại, sau đó hùng hùng hổ hổ từ trên ghế đứng lên. Lao tiền, ngươi không có đột nhiên hạ tuyến A, ngươi đây không phải hại chúng ta à? Ta chính là không lọt gặp ván này cũng khẳng định thua. Thường Khánh muộn như vậy cũng không trở lại, các ngươi cũng không lo lắng. Tiễn Tuyết Dương lúc này nhớ tới Thường Khánh, do dự liền muốn cho Thường Khánh gọi điện thoại, kết quả không đợi hắn tại người liên hệ bên trong tìm tới Thường Khánh bên kia vậy mà trước cho hắn đánh tới. Uy Thường Khánh, tiểu tử ngươi chết ở đâu rồi, tìm ngươi một ngày đều không có tìm tới bóng người. Ta là Thường Khánh bạn gái, hắn uống nhiều rồi, ngươi có thể đi ra đón hắn sao? Bạn gái a, tốt, các ngươi ở đâu chúng ta bây giờ liền đi. Hay là chính ngươi tới đi. Thường Khánh nói có chuyện muốn cùng ngươi nói riêng, không muốn bị những người khác biết. Hắn thế nào đến cùng? Ngươi qua đây liền biết, địa chỉ đã phát cho ngươi, ngươi trực tiếp tới chỗ này. Nói xong, đối phương liền cúp điện thoại. Tiễn Tuyết Dương nhìn mấy cái vẫn tại thụ ngược đãi bên trong đánh lấy trò chơi bạn cùng phòng, do dự một chút, liền nói ra. Ta đi ra ngoài một chuyến A, các ngươi chậm rãi chơi đi. Đi làm cái gì có phải hay không tại hẹn? Pháo đi. Hẹn em gái ngươi A, có chút việc, ta đi trước. Thường Khánh mặc lên một nửa tay áo, mặc vào giày liền vội vội vàng ra ký túc xá. Cái giờ này, trường học đều đã đóng cửa, nhất là túc quản lão Trương nơi đó, tránh không được lại muốn cùng hắn giả bộ một phen so với. Bất quá không có cách, Thường Khánh đã đều tìm hắn, hắn làm gì đều là muốn đi qua. Chỉ là hắn thật thật bất ngờ, Thường Khánh lúc nào cũng có bạn gái. Xuống lầu dưới, hắn vốn định tăng tốc độ lao ra, kết quả lão Trương liền trực tiếp đối với hắn vây vây tay. Hơn nửa đêm đi làm cái gì ai nhanh đi về đi ngủ. Trương ca, ta có việc gấp, ngươi liền dàn xếp như vậy trở về mang cho ngươi hộp vạn bảo đường. Các ngươi phòng ngủ mới xảy ra chuyện, ta cái này phí hết bao lớn sức lực mới không có ném đi bát cơm, ngươi còn muốn tìm việc cho ta có phải hay không? Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian cho ta trở về. Ta ra ngoài một hồi liền trở về, khẳng định không qua đêm, Trương ca cho dàn xếp, liền hai ta quan hệ này ta còn có thể lừa ngươi à. Nói thật với ngươi như vậy Thường Khánh tiểu tử kia uống nhiều rồi, không phải để cho ta đi qua đón hắn. Túc quản lão Trương do dự một hồi, lúc này mới nhẹ gật đầu nói. Các ngươi hai cái nếu là ban đêm dám không trở lại, các ngươi liền phế đi. Cút nhanh lên. Trương ca quá trượng nghĩa, trở về mang cho ngươi thuốc. Qua túc quản lão Trương cái này liên quan, Tiễn Tuyết Dương trong nội tâm thầm mắng cái này lão Trương là muốn tất cả biện pháp muốn chỗ tốt, bất quá thuốc lá này tiền hắn khẳng định không thể ra. Đến lúc đó để Thường Khánh xuất tiền túi cho mua đi. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 135, điện thoại. Trường học đại môn nốt, Tiễn Tuyết Dương đành phải đi cửa hông ra ngoài, cửa hông không liên quan, bởi vì luôn có xe đi, còn có liền là dù sao cũng là đại học, cứ việc trường học nói đúng không cho phép cái này không cho phép cái kia, nhưng từ trước đến nay đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tiễn Tuyết Dương ra trường học, nhìn xem trên điện thoại di động Thường Khánh cho hắn gửi tới định vị. Càng xem càng cảm thấy chỗ kia thật sự là quá lệch. Tại đại học thành phía đông, hắn chỉ có tại ngày nghỉ về nhà, hoặc là theo trong nhà trở về đi xe buýt có thể đi ngang qua bên kia, một mảnh không có khai phát qua tiểu nhà trệt. Cái này Thường Khánh làm sao lại chạy đi nơi nào? Tiễn Tuyết Dương đột nhiên có chút hối hận, lúc ấy đáp ứng thống khoái như vậy. Nhưng thật vất vả thuyết phục lão Trương cho hắn cho đi, lúc này nếu như lại trở về hiển nhiên trước đó cũng bạch bốc hơi. Thao! Đón xe tiền cũng phải để Thường Khánh cái kia hôn đản thanh lý mới được. Tiễn Tuyết Dương tại ven đường đứng đầy nửa ngày, nhưng quả thực là không có một chiếc xe taxi đi qua, hắn dứt khoát cũng lười đang đợi, trực tiếp mở ra gọi xa phần mềm, kêu chiếc xe đi qua. Quá trình bên trong, hắn đột nhiên nghĩ đến buổi chiều tới hai người cảnh sát kia, nói một khi có Thường Khánh tin tức, liền để hắn lập tức thông chi. Nói đến hắn rất là hoài nghi Thường Khánh có phải hay không ở bên ngoài gây chuyện gì, không phải êm đẹp làm gì cả ngày cũng không tiếp điện thoại. Hơn nửa đêm còn chạy tới như vậy lệch địa phương. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy có khả năng này. Thường Khánh sẽ không phải là định tìm ta vay tiền chạy trốn chứ. Tiễn Tuyết Dương không biết nên làm sao bây giờ tốt, dù sao đầu năm nay nhưng phạm là có việc muốn đơn độc tìm người nói, có một kiện tính một kiện liền tuyệt đối không có chuyện tốt. Mượn Thường Khánh ít tiền, hắn ngược lại là có thể mượn, mấu chốt là nếu như cảnh sát tra được đến, phát hiện hắn rõ ràng có Thường Khánh tin tức, nhưng không có nói rõ, ngược lại là trợ giúp Thường Khánh đào tẩu. Nói đến đây cũng là bao che tội. Cho nên do dự mãi, hắn hay là lựa chọn bo bo giữ mình lựa chọn rửa sạch chính mình lại nói, dù sao nếu như Thường Khánh thật là phạm tội, sớm như vậy chút bị tìm tới, cũng có thể giảm bớt một chút chịu tội, hắn nói đến cũng là tại giúp Thường Khánh. Cứ như vậy trong lòng tìm cái lý do thuyết phục chính mình về sau, hắn thì lại tìm tới trước đó cảnh sát lưu cho hắn cú điện thoại kia, đánh qua. Uy xin hỏi là hạ cảnh quan sao ta là Tiễn Tuyết Dương, cái kia. Thường Khánh vừa rồi gọi điện thoại cho ta, nói hắn uống nhiều rồi, để cho ta đi đón hắn. À tốt ta. Ta đã biết, ta hiện tại đem địa chỉ phát cho ngươi. Cúp điện thoại, Hạ Thiên Kỳ liền đối với ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Lãnh Nguyệt nói ra. Đi thôi Lãnh Thần, con quỷ kia xuất hiện. Mới vừa rồi là ai gọi cho ngươi? HTTP. Lãnh Nguyệt từ trên giường xuống tới, khó được quan tâm hỏi một câu. Chu Hiểu Huy bạn cùng phòng, bất quá ta có chút buồn bực, cái này Tiễn Tuyết Dương đến cùng là biết bí mật gì. Con quỷ kia còn muốn đem hắn diệt khẩu. Hạ Thiên Kỳ nghĩ không rõ lắm, nhưng lại không dám chế mãi, chờ hắn cùng Lãnh Nguyệt từ trong phòng sau khi ra ngoài, những người khác cũng đều hơi nghi hoặc một chút, không biết đã trễ thế như vậy bọn hắn còn muốn đi chỗ nào. Hạ Lao Đệ, các ngươi đây là muốn đi kia a? Con quỷ kia xuất hiện, chúng ta dự định đi qua nhìn một chút. Hạ Thiên Kỳ bên này nói xong, Triệu Tinh Thủ bọn hắn liền cũng theo một căn phòng khác bên trong đi ra, nói với bọn họ. Chúng ta cũng đi đi. Các ngươi lưu tại nơi này là được, tình huống như thế nào còn chưa nhất định. Chúng ta trước đi qua nhìn xem. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Triệu Tinh Thủ cùng Lương Như Vân thật cũng không kiên trì, dù sao Hạ Thiên Kỳ thực lực bày ở chỗ ấy, các nàng cũng là yên tâm. Về phần Thường Toàn Đức bọn hắn, liền xem như cho hắn mượn nhóm mấy cái lá gan, bọn hắn cũng căn bản không dám đi cùng. Tiễn Tuyết Dương trong xe bồn chồn, vốn cho rằng cảnh sát bên kia sẽ ngăn cản hắn, không nghĩ tới lại còn để hắn tới, chỉ là tại đến sau chờ lấy bọn hắn. Điều này cũng làm cho hắn ủng hộ im lặng, lúc đầu hắn bán đứng chính mình anh em tốt liền rất không chính cống, cái này nếu là hắn mang theo cảnh sát đi, hắn đâu còn có sắc mặt thả. Nghĩ được như vậy, đầu hắn không khỏi nóng lên, tại cho Thường Khánh đánh qua. Hơn nửa ngày, điện thoại mới kết nối. Uy, ngươi đã đến sao? Nói chuyện vẫn như cũ là thanh âm một nữ nhân. Cái kia, Thường Khánh có phải hay không xảy ra chuyện ngươi nói thật với ta? Không có. Thật không có sao? Ngươi đã đến sao? Ừm, ta trên đường đâu, không biết các ngươi có biết hay không, cảnh sát ngay tại tìm hắn. Ta biết, trước đó chúng ta đã thông qua điện thoại. Nghe được nữ nhân trả lời, Tiễn Tuyết Dương trong nội tâm đột nhiên như chút được gánh nặng. Không có việc gì là được, ta cũng nhanh đến, đại khái lại có cái vài phút. Tiễn Tuyết Dương ngồi không sai biệt lắm hơn 20 phút xa, mới xem như đến Thường Khánh gửi tới vị trí. Hắn từ trên xe bước xuống, trước mặt đều là một chút không có người nào ở nhà trệt. Bởi vì đã rất muộn, cho nên thời tiết có chút mát, âm phong trận trận thổi đến toàn thân hắn thẳng lên nổi da gà. Thuận một đầu ngõ hẻm đi vào, sau đó đi vào một gian sân nhỏ bên ngoài. Tới. Ngay tại Tiễn Tuyết Dương còn muốn cho Thường Khánh gọi điện thoại thời điểm, thanh âm một nữ nhân, đột nhiên ở phía sau hắn vang lên. Tiễn Tuyết Dương giật nảy mình, bận bịu quay đầu nhìn lại, liền thấy trong bóng tối một người mặc váy nữ sinh, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Các ngươi chạy thế nào đến nơi này? Nữ sinh không nói gì, mà là trực tiếp đẩy ra sân nhỏ đi vào, Tiễn Tuyết Dương thì lại sau đó đi theo tiến vào sân nhỏ, tiếp theo hỏi. Thường Khánh ở bên trong à? Nữ sinh vẫn như cũ không nói lời nào hướng trong phòng đi, Tiễn Tuyết Dương cảm thấy nữ sinh có chút lạnh nhạt, cũng không còn lắm miệng, cứ như vậy đi theo nữ sinh vào phòng. Kết quả sau khi đi vào, hắn phát hiện trong phòng căn bản cũng không có Thường Khánh bóng người. Thường Khánh đâu? Người chờ một chút. Nữ sinh nói xong, đột nhiên bắt đầu cởi áo nuôi dây lưng, cái này cũng thấy Tiễn Tuyết Dương một trận nhiệt huyết sôi trào, vội vàng ngăn cản nói. Ngươi làm gì a? Ta là Thường Khánh bạn thân, ngươi đừng như vậy. Nhưng mà nữ sinh nhưng căn bản không nghe nàng, cho đến cầm quần áo hoàn toàn cởi xuống về sau, nữ sinh liền một cái chui vào Tiền Hải Dương trong ngực. Tiền Hải Dương không nghe nuốt nước bọt, toàn thân cũng bởi vì khẩn trương mà tại không bị khống chế rung động. Ngay tại hắn muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, liền thấy nữ sinh đem hai tay đội lên trên da đầu của mình, tiếp theo hung hăng kéo một cái, một trương da người liền trực tiếp bị kéo xuống dưới, tiếp theo lộ ra nuốt ở bên trong, Thường Khánh tấm kia mặt chết. Người ngươi muốn tìm ở chỗ này. A, Tiễn Tuyết Dương lập tức bị dọa đến kêu to lên, chỉ là không đợi hắn đào tẩu, một cái tay lạnh như băng chảo liền gắt gao từ phía sau bóp lấy cổ của hắn, tiếp theo đem hắn cường ngạnh đặt tại trên mặt đất. Linh linh. Quá trình bên trong điện thoại di động của hắn một mực vang lên không ngừng, nhưng hiển nhiên, hắn căn bản làm không được nghe. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng đã đến, trước đó Tiễn Tuyết Dương cho bọn hắn gửi đi vị trí địa phương. Nhưng là bọn họ chạy tới về sau, đợi không sai biệt lắm nhanh 10 phút, cũng không có gặp Tiễn Tuyết Dương ảnh, gọi điện thoại càng là không ai tiếp. Theo lý thuyết, vị trí ngay tại Lâm Hải Đại học phía sau một con phố khác, Tiễn Tuyết Dương lẽ ra so với bọn hắn tới trước mới đúng. Thật sự là kỳ quái. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 136, lại thêm người chết. Hạ Thiên Kỳ tại liên tục cho Tiễn Tuyết Dương đánh mấy cái điện thoại, nhưng là đối phương bên kia vẫn như cũ ở vào không người nghe trạng thái. Không có cách nào liên hệ với sao. Lãnh Nguyệt nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, nhàn nhạt hỏi. Thời gian này liên lạc không được, khẳng định là xảy ra chuyện. Chỉ là chuyện này có chút kỳ quái, Tiễn Tuyết Dương đã có thể chủ động gọi điện thoại cho ta, cùng ta nói Thường Khánh tìm hắn sự tình, như vậy hắn lẽ ra sẽ dựa theo sự phân phó của ta, tại phụ cận chờ chúng ta đi qua, trừ phi là hắn phát cho địa chỉ của chúng ta có vấn đề. Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này, sau đó hắn có chút buồn bực thở dài, đối Lãnh Nguyệt phất phất tay nói. Đi thôi Lãnh Thần, chúng ta liền là ở chỗ này chờ đến hừng đông, sợ là cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì. Hai người đón xe lại lần nữa trở lại bọn hắn chỗ ở nhà kia khách sạn, Triệu Tinh Thủ mấy người cũng không có ngủ, hiển nhiên là đang chờ bọn hắn tin tức. Gặp hắn cùng Lãnh Nguyệt tiến đến, Triệu Tinh Thủ liền hỏi. Thế nào? Chẳng những Thường Khánh không tìm được không nói, Tiễn Tuyết Dương cũng liên lạc không được. Vì sao lại dạng này? Không biết, rất có thể là Tiễn Tuyết Dương cho ta phát địa chỉ xảy ra vấn đề. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói đến địa chỉ, Thường Toàn Đức ở một bên nói một câu. Loại chuyện này ở chỗ này phi thường phổ biến, quỷ vật chẳng những sẽ xuyên tạc một ít gì đó, càng biết ngụy trang thành một người nào đó, cùng chúng ta, hoặc là cùng một chút trọng yếu hơn sự kiện nhân vật liên hệ. Lần này là ta quá bất cẩn, có chút đánh giá thấp vật kia rào quyệt. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chẳng những Tiễn Tuyết Dương cho bọn hắn gửi tới địa chỉ có vấn đề, có lẽ thứ quỷ kia còn ngụy trang thành bọn hắn, cho Tiễn Tuyết Dương gọi điện thoại, không phải Tiễn Tuyết Dương không có khả năng nhanh như vậy liền mất đi liên hệ, tối thiểu sẽ tiếp tục chờ bọn hắn. Loại chuyện này cũng là rất khó tránh khỏi, chúng ta cũng không có khả năng không sử dụng điện thoại tiến hành thông tin. Thường Toán Đức thấy Hạ Thiên Kỳ có chút ảo não, bận điệu vì hắn tìm cái lối thoát, trấn an một câu. Ta cảm thấy hiện tại hẳn là suy tính vấn đề là, vì cái gì cái kia quỷ đồ vật lại đột nhiên xuống tay với Tiễn Tuyết Dương. Lưu Khiết lúc này đột nhiên mở miệng đưa ra một cái vấn đề mang tính then chốt. Chẳng lẽ Tiền Hải Dương biết liên quan tới hung thủ sự tình? Chính Long nghe xong có chút chưa lớn xác định. Khác khó mà nói, nhưng là trước mắt xảy ra chuyện mấy người này, đều không ngoại lệ đều là Chu Hiểu Huy người bên cạnh. Theo Thường Khánh đến Tiễn Tuyết Dương, cũng đều là cùng Chu Hiểu Huy một cái túc xá. Ta cùng Lưu Khiết trước sau đi qua Lâm Hải Đại học hai lần, Tiễn Tuyết Dương đối với Chu Hiểu Huy sự tình biết cũng không nhiều, nhưng lần trước chúng ta đi thời điểm, hắn lại nâng lên Thường Khánh dị thường. Nói nửa đêm tỉnh lại, có thấy qua Thường Khánh ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm cạnh cửa ngẩn người, gọi thế nào đều không có phản ứng. Hạ Thiên Kỳ đem chuyện này đối với đám người nói ra. Nhưng là điều này nói rõ không là cái gì a? Trương Thải không hiểu nói. Đã rất có thể nói rõ vấn đề. Không đợi Hạ Thiên Kỳ giải thích, Thường Toàn Đức bên kia liền mở miệng trước nói ra. Chu Hiểu Huy chết, chúng ta cũng không nhắc lại, theo Thường Khánh chết đi bắt đầu, rất có thể là bởi vì hắn chú ý tới Chu Hiểu Huy dị thường. Trái lại, Thường Khánh 3 ngày lên liền đã chết rồi, cho nên Tiễn Tuyết Dương cũng chú ý tới Thường Khánh dị thường. Cho nên thứ quỷ kia không kịp chờ đợi muốn giết chết hắn, cũng liền có thể nói rõ được. Ngươi nói là quỷ vật chỗ ngụy trang thân phận, là một cái tử vong cấm kỵ, chỉ cần ai lưu ý đến điểm này, ai liền sẽ trở thành nó đối tượng chém giết. Lương Như Vân đại khái nghe rõ Thường Toàn Đức muốn biểu đạt ý tứ. Đúng, cái này rất có thể liền là quỷ vật giết người lý do. Như vậy người kế tiếp sẽ là ai? Trương Thải có chút sợ hãi mà hỏi. Nghe vậy, ánh mắt mọi người cũng không khỏi đặt ở Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt trên thân. Ngày thứ hai, Hạ Thiên Kỳ mấy người lại lần nữa lấy cảnh sát thân phận trở lại cục thành phố. Triệu đội đang cho bọn hắn ngắn gọn mở cái sau đó, mọi người liền tại riêng phần mình đi mở bắt đầu bận rộn. Hôm nay, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cố ý không có tách ra, bởi vì dựa theo quỷ vật giết chết ai, liền sẽ ngụy trang thành ai cử động nhìn. Tiễn Tuyết Dương nếu như chết rồi, như vậy hắn thì lại rất có thể lại lần nữa lấy người sống phương thức xuất hiện. Cho nên Tiễn Tuyết Dương người bên cạnh, liền trở thành đám người cần thiết gấp chằm chằm đối tượng. Lương Như Vân cùng Triệu Tĩnh Thủ bọn hắn rất sớm đã tiến đến Tiễn Tuyết Dương ký túc xá, nhưng là tại hỏi thăm về sau, trong túc xá người lại đều nói Tiễn Tuyết Dương từ lúc ban đêm vội vội vàng vàng sau khi rời đi, liền không tiếp tục trở về. Lãnh thần, hôm nay chúng ta cần đề cao 120% cảnh giác, con quỷ kia hiện tại ngụy trang thành Tiễn Tuyết Dương dáng vẻ, tối hôm qua lại bị chúng ta đụng gặp, cho nên nó rất có thể sẽ đột nhiên xuất hiện giết chúng ta diệt khẩu. Nếu như chúng ta chết rồi, như vậy tiếp xuống sợ sẽ đến phiên Tĩnh Thủ bọn hắn. Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu không có trả lời, Hạ Thiên Kỳ lúc này thì lại đem xe dừng lại, sau đó cùng Lãnh Nguyệt lần lượt từ trên xe bước xuống. 10 phút trước, bọn hắn đột nhiên tiếp vào báo án, công bố tại đại học thành phụ cận một nhà trong tiểu tân quán, phát hiện một cỗ thi thể. Lúc đầu Triệu đội là an bài Thường Toàn Đức cùng Trịnh Long bọn họ chạy tới, nhưng có lẽ là ra ngoài hôm qua tại hiện trường gặp quỷ sợ hãi, cho nên Thường Toàn Đức cùng Trịnh Long là muốn tất cả biện pháp từ chối, cuối cùng cái này đi làm nhiệm vụ liền rơi xuống hai người bọn họ trên đầu. Tiến đến trong nhà khách, bên trong lộ ra phi thường quặng cũ é, dù sao xuất hiện người chết loại chuyện này, theo cảnh sát thăm ra, người không có phận sự đều sẽ bị tạm thời khu ra, để tránh sắp hiện ra trận phá hư. Thi thể phát hiện tại lầu 2 một cái phòng, làm Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lúc tiến vào, đã có người bắt đầu thăm dò hiện trường, chụp ảnh cái gì. Đội cảnh sát hình sự Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ sau khi đi vào cùng người ở bên trong lên tiếng chào hỏi, sau đó bọn hắn liền bắt đầu tại gian phòng nhỏ này tìm tòi. Trên mặt đất rất sạch sẽ, ga giường đệm chăn cũng phi thường chỉnh tề, không chút nào giống như là phát sinh qua án mạng dáng vẻ. Cái này trong phòng vệ sinh tại sao có thể có một cái hồ tắm lớn? Không có làn da thi thể, nằm tại trong bồn tắm, xem bộ dáng là một bộ nam tính thi thể. Đây coi như là nhà này tiểu tân quán đặc sắc, mỗi cái căn phòng cơ hồ cũng có phòng tắm, dừng chân có thể tiến hành ngâm trong bồn tắm. Ngay tại trong phòng tắm nghiên cứu vớt thi một tên nhân viên công tác giải thích nói. Người chết thân phận cha ra sao? Còn không có, ngay tại đối lao bản tiến hành hỏi thăm. Ừm, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt thấy hiện trường không có gì đồ vật, cho nên bọn hắn cũng không có lại dừng lại, lúc này từ trong phòng đi ra, sau đó bước nhanh lên tân quán lầu 3. Mới vừa lên đến, liền thấy một tên nhân viên cảnh sát tại đối một cái 50 tuổi khoảng chừng nữ tính tiến hành hỏi thăm. Hạ Thiên Kỳ đối cái này hai tên nhân viên cảnh sát gật đầu ra hiệu, sau đó nói với bọn họ. Cho ta nhìn một chút. Hai tên nhân viên cảnh sát đem ghi chép giao cho Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ đang nhìn qua đi, không khỏi mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Bởi vì dựa theo phía trên lão bản lời giải thích, hôm qua gọi điện thoại mở ra phòng, đồng thời lưu lại thân phận tin tức người, lại là Trương Thành Tường. Nói cách khác, cô kia tại trong bồn tắm cơ hồ bị ngâm nát thi thể, phi thường có khả năng liền là Trương Thành Tường. Nhưng mà, ngay tại hôm qua tới gần lúc buổi tối, hắn cùng Lưu Khiết còn có gặp qua Trương Thành Tường. Cũng chỉ có chính hắn sao còn có những người khác đi theo hắn cùng một chỗ vào ở sao. Cái này ta không có chú ý. Nữ lao bản lắc đầu, phi thường không xác định. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 137, Toài thi. Nếu như chết mất người thật là Trương Thành Tường, như vậy ý vị như thế nào? Hắn khác không dám nói, nhưng có một chút hẳn là 89/10, cái kia chính là hôm qua tới gần trạng vạng tối thời điểm, hắn cùng Lưu Khiết nhìn thấy Trương Thành Tường, căn bản chính là một cái hất lên ra người quỷ. Nói cách khác, bọn hắn bị cái kia đáng chết quỷ đồ vật đùa bỡn. Nhưng là Trương Thành Tường cùng Chu Hiểu Huy cũng không phải một cái túc xá, càng không phải là một cái chuyên nghiệp đồng học. Hắn lại có thể biết Chu Hiểu Huy bí mật gì đâu. Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu rõ quỷ vật kia đến cùng đang chơi trò xiết gì, đồng thời cũng càng để hắn sâu sắc cảm nhận được, cái này tử vong sân thí luyện bên trong sự kiện tính đặc thù. Chắc không được thường toàn đức bọn hắn biết dùng nguyền rủa để hình dung, vòng này bộ một vòng, ngược lại thật sự là giống nguyền rủa. Chỉ là hắn không nghĩ ra quỷ vật như thế không ngừng ngụy trang, tại không ngừng giết người, đến cùng có ý nghĩa gì. Hoặc là nói, là bọn hắn đem sự tình nghĩ đến quá mức phức tạp. Quỷ vật giết người căn bản cũng không có cái gì nguyên do, cũng căn bản không tồn tại cái gì liên hệ, vẹn vẹn chỉ là vì giết người mà giết người. Bị còn sót lại tại trong bồn tắm thi thể, đến cùng phải hay không Trương Thành Tường còn cần tiến hành xét nghiệm, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt sau đó tại trở lại trong xe. Không có gấp nổ máy xe, Hạ Thiên Kỳ đốt một điếu thuốc, sau đó nói với Lãnh Nguyệt. Hiện tại chết người nổi lên mặt nước, có Chu Hiểu Huy, Thường Khánh, cùng cái này Trương Thành Tường, nếu như lại thêm Tiễn Tuyết Dương. Cái kia chính là bốn người. Quỷ vật tại đem bọn hắn giết chết về sau, lại tiếp tục ngụy trang thành bọn hắn, ẩn hiện tại bọn hắn khi còn sống vòng tròn bên trong. Cái này có chút để cho ta không nghĩ ra. Chẳng lẽ con quỷ kia là đánh lấy giống người sinh tồn mục đích sao? Không có cái gì không thể nào. Lãnh Nguyệt lúc này đột nhiên trở về Hạ Thiên Kỳ một câu, không tiếp tục để Hạ Thiên Kỳ tiếp tục tự quyết định. Tốt à, nếu nói con quỷ kia mục đích là vì ngụy trang thành nhân loại, giống nhân loại sinh tồn được. Như vậy nó chỉ cần giết một người là được rồi, vì cái gì còn muốn liên tục giết người, đồng thời tại về sau còn muốn nấu thi. Cái này hoàn toàn không có đạo lý a. Thi thể chung quy là sẽ hư thối. Lãnh Nguyệt nhàn nhạt phun ra một câu nói như vậy. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì lại phảng phất tại phong bế không gian bên trong, đột nhiên đẩy ra một cánh cửa sổ. Thi thể sẽ hư thối, sẽ phát ra thi sú, vì để cho thi thể không có hương vị, cho nên quỷ vật mới có thể đem thi thể đun nấu. Đun nấu sau thi thể mặc dù sẽ mất đi một chút người chết hương vị, nhưng vẫn như cũ sẽ hư thối, cho nên nó phải không ngừng giết người, không ngừng chiếm cứ những cái kia người chết thi thể. Lấy dùng để cam đoan thân thể tươi sống. Ta không biết. Lãnh Nguyệt lắc đầu, liền phảng phất vừa rồi câu kia đối Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở, không phải từ trong miệng của hắn nói ra được. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt không có đầu mối, hắn cũng không có hỏi lại xuống dưới, nhưng là loại này ăn khớp lại tương đối lưu loát. Tuy nói khẳng định còn có một số vấn đề. Nhưng quỷ vật tư duy tự nhiên không thể cùng thường nhân, đại khái xem như giải thích, nó vì cái gì tại giết người sau muốn ngụy trang thành người chết, lại vì cái gì lưu tại hiện trường thi thể đều là bị đun nấu qua. Như vậy cái này quỷ đến tột cùng là cái gì phụ thân quỷ sao? Ngay tại Hạ Thiên Kỳ đang suy tư những này thời điểm, Lãnh Nguyệt bên kia thì lại đột nhiên xuất hiện một câu. Ta nghĩ đang nhìn xem xét trước đó cái kia mấy cố bị tìm tới thi thể. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền trở về. Trên đường trở về. Hạ Thiên Kỳ cố ý cho Triệu Tinh Thù bọn hắn gọi điện thoại, đem Trương Thành Tường khả năng đã tử vong sự tình nói cho bọn hắn. Để bọn hắn trong trường học tra một chút, nhìn xem đem cùng Trương Thành Tường quen thuộc người cho vạch ra đến, nhất là bạn cùng phòng, cùng bạn gái của hắn, làm trọng điểm hỏi thăm đối tượng. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Chính Long cùng Thường Toàn Đức thì lại đi theo Vương An cùng Triệu Dương, đi tới đại học trưởng phía đông nhà trẻ khu. Đại khái là đêm qua không sai biệt lắm nhanh đến không giờ đi, ta liền nghe đến sắt vách có động tĩnh, nhưng là bởi vì đều đã nằm xuống, cho nên ta liền không có đi ra xem một chút. Chờ cho tới hôm nay, ta liền phát hiện sắt vách cửa sân mở ra, ta tưởng rằng lao lý ra trở về người đâu, liền đẩy cửa vào xem nhìn. Kết quả là nhìn thấy những vật này. HTTP. Báo án người là ở tại tử vong hiện trường sắt vách thôn dân, bên này một mảnh nhà trẻ khu, đều là hoa đào thôn phạm vi. Bất quá theo thành thị tiến một bước xây dựng thêm, rất nhiều thôn dân cũng đem thổ địa bao ra ngoài, tiến vào thành thị nhà lầu bên trong, cho nên hiện nay một chuyến phòng cũng không có còn lại mấy nhà còn có người ở. Về phần hắn chỉ đồ vật, còn lại là tản mát trong sân thi khối. Thi thể bị lợi khí cắt chém thành chừng trên trăm khối sắt nát, trên mặt đất vẫn không có vết máu, duy nhất bảo tồn hoàn chỉnh liền là một viên chết mở to hai mắt đầu người. Rất nhiều cảnh sát cũng mang theo bao tay trắng, trong sân nhặt thi khối, sợ sẽ có tàn chi còn xuất lại. Cỗ thi thể này mặc dù bị cắt nát, nhưng da trên người nhưng không có mất đi, điều này cũng làm cho Vương An mấy người cảm thấy có chút kỳ quái, không biết là hung thủ cải biến giết chóc phương thức, hay là nói đây là mặt khác cùng một chỗ không liên quan án giết người. Chính Long cùng Thường Toàn Đức vốn cho rằng có thể né tránh, có thể không cần đi thẳng tới tử vong hiện trường, nhưng mà không nghĩ tới, từ chối đi một cái, kết quả lại còn có cái thứ hai đang chờ bọn hắn. So với Lưu Khiết cùng Trương Thải, hai người bọn họ muốn có kinh nghiệm hơn nhiều. Thân thể tại trải qua mấy lần sự kiện về sau, cũng đã nhận được trình độ nhất định cường hóa, đương nhiên, lớn nhất cường hóa vẫn là bọn hắn cẩn thận chặt chẽ tâm lý. Vô luận là chính bọn hắn kinh nghiệm, hay là dị vãng chết đi những người kia mang cho bọn hắn giáo huấn, không một không còn lời giải thích, phàm là có tử vong tồn tại địa phương, đều là tương đối nguy hiểm. Lần trước bọn hắn ngay tại tử vong hiện trường, thấy được quỷ vật tồn tại vết tích. Cho nên rất khó nói, giống nơi này như thế vắng vẻ địa phương, quỷ vật có thể hay không vẫn như cũ giấu ở cái góc nào bên trong, đang dùng biểu thị tử vong con ngươi dòm ngó bọn hắn. Lão Thường, cỗ thi thể này cũng không hề mất đi ra người. Thường Toán Đức cũng không hề tiến vào hiện trường, mà lại an vị tại rừng ở phía ngoài trong xe cảnh sát. Ngược lại là Trịnh Long cảm thấy hay là có cần phải vào xem, thế là tại có chừng hiểu biết về sau, liền trở lại trên xe nói với Thường Toàn Đức một câu. Ngươi chụp tấm hình ảnh chụp, cho Hạ Thiên Kỳ gửi tới. Để bọn hắn tra một chút, nhìn xem cỗ thi thể này là cái nào học sinh. Ta đã cho bọn hắn gửi tới. Bất quá để cho ta để ý cũng không phải là thi thể thân phận, mà là quỷ vật giết người phương thức. Phía trước nó vẫn luôn là nấu thi lột ra, nhưng lần này lại trở thành bài thi, đồng thời cũng không có mang đi ra người. Chính Long nói đến chỗ này, Thường Toàn Đức đã minh bạch đối phương muốn biểu đạt chính là cái gì. Ngươi nói là nó giết chóc bắt đầu điên cuồng. Không sai. Ta thậm chí đều đã ngửi được mùi nguy hiểm, đây mới là nhiệm vụ chấp hành kỳ hạn ngày thứ nhì, tương lai còn có 3 ngày thời gian, chúng ta cái này nhưng làm sao hao à. Quỷ vật lựa chọn giết người mục tiêu, bình thường đều là thân ở tại sự kiện hạch tâm nhất người, chúng ta chỉ cần bồi hồi ở ngoại vi, để Hạ Thiên Kỳ mấy cái kia lăng đầu thanh đi đón sở, đi điều tra. Nghĩ đến trình độ hung hiểm hẳn là sẽ có chỗ giảm xuống. Đương nhiên, bọn hắn nếu như bị quỷ giết chết thì tốt hơn, so với tử vong trong căn cứ xuất hiện uy hiếp, ta càng hy vọng uy hiếp tại sự kiện bên trong liền bị thanh trừ hết. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 138, trực ban. Hạ Thiên Kỳ trở lại cục thành phố về sau, liền đem hắn muốn xem thi thể ý nghĩ cùng triệu đội nói, triệu đội nghe xong cũng không hỏi nhiều liền trực tiếp phê chuẩn. Sau đó hắn cùng Lãnh Nguyệt liền tìm tới phụ trách pháp y liề. Đi tới phòng giải phẫu. Bởi vì vụ án còn không có gì mặt mày, cho nên vô luận là trước hết nhất bị phát hiện Chu Hiểu Huy, hay là về sau Thường Khánh cũng vẫn như cũ bị đặt ở phòng giải phẫu đông lạnh thời gian. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt sau khi đi vào, liền trực tiếp theo đông lạnh thời gian, đem hai cỗ chỉ có cốt nhục thi thể lấy ra ngoài. Thi thể bị đưa tới thời điểm, cũng có cường độ thấp hư thối đúng không? Hạ Thiên Kỳ nhìn xem hai cỗ không có ra thi thể, là một cái không có kinh nghiệm gì thường dân. Hắn cũng nhìn không ra cái gì đến, thế là liền hỏi chờ ở một bên pháp y một câu. Đúng vậy, trời nóng như vậy, nếu như không làm đặc thù xử lý, 3 ngày cũng đủ để hư thối bốc mùi. Pháp y nói đến chỗ này, liền đột nhiên đối Hạ Thiên Kỳ hỏi nói. Các ngươi cố ý sang đây xem thi thể, là hoài nghi ta nghiệm thi báo cáo. Cũng không phải là, chúng ta chỉ là muốn nhìn xem mà thôi, nhìn xem thi thể có tồn tại hay không lấy hư thối tình huống. Điểm này nghiệm thi trên báo cáo có ghi. Pháp y có vẻ hơi không vui vẻ, dù sao cái này dù sao cũng hơi chất vấn hắn quyền uy ý tứ. Lãnh Nguyệt đối với thi thể hiển nhiên có chút nghiên cứu, cho nên một mực đang đối thi thể cẩn thận quan sát đến. Nhìn ra môn đạo gì tới rồi sao? Vết thương là dọc theo da đầu bắt đầu, tại dưới nách, cùng bắp đùi hai bên khai có vết đao, tiếp theo trực tiếp đem da lột xuống. ngươi đây đều có thể nhìn ra. Vết cắt bày ở bên trên, cũng không khó biết những này, bất quá không có quá nhiều ý nghĩa. Lãnh Nguyệt nói xong lắc đầu, hiển nhiên cảm thấy biết những này đối với sự kiện giải quyết, cũng không hề bất luận cái gì tính thực chất tác dụng. Hai người theo phòng giải phẫu đi ra, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên manh động một cái ý nghĩ, đợi quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại vội vàng đem thi thể đưa về đông lạnh lẫn nhau pháp y về sau, hắn thì lại nói khẽ với Lãnh Nguyệt hỏi nói. Ngươi nói thứ quỷ kia một mực đang ngụy trang thân phận, một mực đang cùng chúng ta cùng nhau, nó có thể hay không liền là cái này trong cục cảnh sát người. Không phải vì cái gì, đối với chúng ta mọi cử động hiểu như vậy. Ta không biết. Lãnh Nguyệt lại lần nữa lắc lắc đầu. Ngươi đừng không biết ta, kỳ thật ta cảm thấy cái này pháp y liền rất khả nghi, dù sao tổng làm giải phẫu sự tình, thủ pháp khẳng định phi thường chuyên nghiệp. Ngươi hoài nghi cái kia pháp y là quỷ ngụy trang. Ừm, bất quá không có chút nào căn cứ, liền là kiểu nói này. Bất quá ra người mặc lên người, nhìn kỹ hẳn là có thể đủ nhìn ra, hoặc là bị kéo chứ. Liên cung quần áo, có thể mặc lên tự nhiên là có thể bị kéo. Lãnh Nguyệt đang trả lời Hạ Thiên Kỳ một câu về sau, gặp hắn như có điều suy nghĩ, hắn liền hỏi nói. Người đang suy nghĩ gì? Không có gì. Hai người đang nói, Hạ Thiên Kỳ liền nhận được Trịnh Long phát cho hắn một tấm hình. Đang đánh khai ảnh chụp nhìn thoáng qua về sau, Hạ Thiên Kỳ thì lại không có gì ngoài ý muốn nói. Tiễn Tuyết Dương quả nhiên là chết rồi, bất quá cái này kiểu chết có chút chưa lớn phù hợp sáo lộ a. Da người vẫn còn, nhưng là thân thể lại bị cắt nát. Lãnh Nguyệt khi nhìn đến Hạ Thiên Kỳ mở ra tấm thứ hai ảnh chụp về sau, thanh âm trầm thấp nói một câu. Quỷ vật này xem ra là bị chúng ta truy có chút quá chặt, đến mức liên sát người sáo lộ cũng thay đổi. Bất quá, có lẽ cũng tồn tại một khả năng khác, cái kia chính là nó dưới mắt còn không cần tươi mới thi thể. Cho nên Tiễn Tuyết Dương bộ này thi thể, liền bị nó cho hủy đi. Hạ Thiên Kỳ không biết bọn hắn loại này bức quỷ cách làm, là tốt hay xấu, bất quá như thế nào đi nữa, quỷ vật cũng tuyệt đối sẽ không an phận. Dưới mắt quỷ vật mặc dù không có ra tay với bọn họ, nhưng không có nghĩa là mấy ngày sắp tới cũng không biết. Nói không chính xác lúc nào, một cây đao liền sẽ từ phía sau hung hăng đâm tới. Ban đêm, đám người lại lần nữa trở về đến trong cục cảnh sát, bởi vì liên tục vụ án phát sinh, cho nên triệu đội cơ hồ sáng trưa tối ba trận sẽ trở lấy bọn hắn. Bất quá mỗi lần họp cũng thảo luận cũng không được gì, triệu đội bởi vậy cũng trong buổi họp phát mấy bông nhiên hỏa, hiển nhiên lãnh đạo cấp trên cũng một mực đang ép hắn. Nhưng bản án quỷ dị không được, lại không đầu mối gì, cho nên cũng chỉ có thể làm như thế nào cha còn thế nào cha. Hội nghị một mực mở ra nhanh đến 9 giờ mới kết thúc, phút cuối cùng, triệu đội thì lại đối Hạ Thiên Kỳ cùng Thường Toàn Đức nói ra. Lao Thường ngươi hôm nay ban đêm mang theo tiểu hạ trực ban. Nghe được triệu đội để hắn lưu lại, Lao Thường vô ý thức cự tuyệt nói. Triệu đội, ta ban đêm có việc a. Xếp tới ngươi, không đổi được, quyết định như vậy đi. Triệu đội có chút khó chịu nói xong, sau đó liền cầm đồ vật mở cửa đi. Thường Toàn Đức lộ ra lo lắng, ngược lại là Hạ Thiên Kỳ không có gì quá lớn cảm giác. Dù sao đối với hắn mà nói, hắn sợ không phải quỷ vật tìm tới hắn, ngược lại là sợ quỷ vật không tìm hắn. Bằng hắn một cái tổng thanh tra cấp bậc đại lao, cho dù thực lực bị áp chế lợi hại, nhưng là đối phó một cái nho nhỏ quỷ mị, vẫn là dư sức có thừa. Có thể nói chỉ cần quỷ vật kia dám hiện thân, như vậy nó sẽ rất khó lại từ trong tay hắn đào thoát. Chúng nhân viên cảnh sát sau khi rời đi, Triệu Tinh Thủ cùng Lương Như Vân bọn người thì lại vây đến Hạ Thiên Kỳ bên người. Ban đêm chúng ta cũng ở chỗ này cùng ngươi trực ban như vậy dù sao trở về cũng không có việc gì. Không cần, nơi này có ta cùng Lao Thường là được. Nhiều người, lấy thứ quỷ kia xảo trá, mặc dù có dự định đi ra suy nghĩ, sợ là cũng sẽ lâm thời coi như thôi. Tốt ta, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Triệu Tinh Thủ cùng Lương Như Vân đang nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ vài câu về sau, bọn hắn liền cùng một chỗ quay trở về khách sạn. Rất nhanh, trong cục cảnh sát liền trở nên trống rỗng. Mặc dù cũng có một chút nhân viên trực tại, nhưng lại rõ ràng vắng lạnh rất nhiều. Hạ lao đệ, chúng ta đi ra ngoài trước ăn chút gì cơm đi. Thường Toàn Đức đang nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút về sau, thận trọng trưng cầu nói. Tốt, vừa vặn ta cũng có chút đói bụng. Cùng Thường Toàn Đức ra cục cảnh sát, hai người sau đó tại phụ cận tìm cái nhà hàng nhỏ, điểm vài món thức ăn, lại muốn mấy bình bia. Lấy Hạ Thiên Kỳ tự lượng, nói ngàn chén không say khoa trường, nhưng là uống cái 3-4 bình, liền theo uống nước không có gì khác biệt. Chờ lấy mang thức ăn lên thời điểm, Hạ Thiên Kỳ thì lại cười đối Thường Toàn Đức hỏi. Ta nhìn ngươi thật giống như cũng không muốn lưu lại trực ban, ta nghĩ cục cảnh sát loại địa phương này, cái kia quỷ đồ vật cũng không dám thế nào chứ. Hạ lao đệ, ngươi đây có thể nói sai. Cái này khởi sự kiện nếu là lấy vụ án hình thức triển khai, như vậy trong đó hoạch tâm nhất liền là người bị hại cùng cảnh sát. Cho nên cục cảnh sát cũng không phải là một cái địa phương an toàn, có thể nói, mỗi một cái nhân viên cảnh sát cũng không an toàn, bọn hắn giống như chúng ta, tùy thời cũng có bị quỷ vật giết chết khả năng. Đã dạng này, vậy ngươi tại sao phải lưu lại? Bởi vì sự kiện giao phó chúng ta cái thân phận này liền là cảnh sát, nếu như ta làm ra vi phạm cái này một thân phận sự tình đến, nguy hiểm như vậy chỉ số liền sẽ gia tăng. Đương nhiên, đây đều là trước đó một cái lao nhân nói với ta, nhưng sự thật như thế nào ta cũng không rõ ràng. Chỉ là ta không dám đánh cược, cho nên chỉ có thể đáp ứng. Thương Toán Đức buồn bực cầm lấy một chai bia, trực tiếp dùng răng mở ra cái nắp, sau đó ừ ngực uống, thẳng đến uống hết hơn phân nửa bình, mới đem rượu bình buông xuống, ở rượu sau đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Hạ lão đệ hai ngày này có tra được cái gì có ý nghĩa manh mối sao? Nói như thế nào đây, không thể nói có, cũng không thể nói không có, bất quá ta ngược lại là có một cái hoài nghi. Cái gì hoài nghi nói nghe một chút. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 139, phòng giải phẫu. Ta hoài nghi chúng ta muốn đối phó đồ vật, rất có thể nguyên hình liền là một trương da người. Ngươi nói là quỷ bản thân liền là một trương da người Thường Toàn Đức nghe xong rất là ngoài ý muốn. Ừm, đồng thời nó vì sao lại nấu thi, vì sao lại đem da người mang đi, ta cũng có một thứ đại khái phỏng đoán. Quỷ vật tại đem người giết chết về sau, liền sẽ chiếm cứ người bị hại nhục thân, sau đó tiếp tục lấy người bị hại thân phận sinh tồn được. Cho đến thi thể bản thân bắt đầu hư thối, nó mới có thể tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Mà nấu thi nguyên nhân, còn lại là vì để tránh cho thi xú vị xuất hiện, cũng có thể nói là chỉ hoãn nhục thân hư thối. Thật là có chút đạo lý. Thường Toàn Đức nghe xong cũng cảm thấy rất đáng tin cậy. Bất quá vẹn vẹn biết những này còn chưa đủ, bởi vì quỷ vật kia mỗi lần cũng sớm chúng ta một bước, đối một chút có thể là biết được nó thân phận người hạ thủ. Nhưng theo khía cạnh nói, nó có khả năng lựa chọn đối tượng chém giết, cũng rất rõ ràng liền là những nó đó người bên cạnh. Nhưng cái phạm vi này quá rộng, rất khó chân chính làm đến xác nhận. Thường Toàn Đức cảm thấy có chút khó khăn thở dài. Lời của các ngươi có lẽ cảm thấy, suy luận tác dụng là vì như thế nào tránh cho trở thành cùng những người bị hại kia người chết, là vì sống qua sự kiện cho ra tham dự thời hạn. Nhưng là ta suy luận mục đích, là vì muốn làm sao đơn giản hơn bắt được nó, mà không phải là trốn. Ngươi hiểu chưa, nếu có biện pháp tốt hơn, ta sẽ trực tiếp lựa chọn dùng phương thức trực tiếp nhất xử lý nó. Ngươi nói là sát quỷ. Cứ việc Thường Toàn Đức từng ở ngay trước mặt bọn họ, dễ như trở bàn tay đem Triệu Hàng đầu một bước đá bể, nhưng là, hắn cũng không dám tưởng tượng Hạ Thiên Kỳ thật có được tiêu diệt quỷ vật lực lượng. Không sai, là một cái kinh nghiệm tương đối phong phú lao nhân, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ cho ta một chút đề nghị hay đi. Dù sao nếu như ta có thể trực tiếp đem quỷ vật kia xử lý, các ngươi những người này cũng sẽ đi theo cùng nhau thu lợi. Ngươi hẳn là rất mừng rỡ mới là. Hạ Thiên Kỳ nói phi thường trực tiếp, điều này cũng làm cho Thường Toàn Đức có chút trở tay không kịp, bận bịu giải thích nói. Hạ lão đệ ngươi hiểu lầm. Ta thật không nghĩ tới lợi dụng ngươi cái gì. Cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi dĩ vãng ở chỗ này tham dự sự kiện kinh nghiệm, phải chăng có thể đến giúp ta. Nếu như có thể giúp đến, vậy chúng ta mọi người liền là đôi bên cùng có lợi, lẫn nhau cũng có giá trị. Thường Toàn Đức rất rõ ràng Hạ Thiên Kỳ đang nói cái gì, cho nên hắn phi thường thống khoái nói ra. Hạ lão đệ nếu có năng lực trực tiếp đối mặt thứ quỷ kia, ta ngược lại thật ra có hai cái phương pháp có thể thử một chút. Một cái biện pháp chính là ta trước đó nói qua với ngươi, tận lực đi làm một chút trái với sự kiện giao phó thân phận của ngươi sự tình. Dạng này ngươi tại sự kiện bên trong liền sẽ thiếu khuyết một chút bảo hộ. Tại ta trước đó, có một cái tại tử vong căn cứ sinh tồn quá lớn nửa năm lão nhân, hắn đối với nguyền rủa có rất kỹ càng phân tích. Hắn nói cho ta biết nói, nguyền rủa đối với sự kiện nhân vật bảo hộ, tới gần tại không, nhưng là đối với chúng ta những này chấp hành giả, lại tồn tại một chút bảo vệ. Loại này bảo hộ liền là sự kiện giao phó cho thân phận của chúng ta, nếu như chúng ta không muốn tầng này thân phận, như vậy thì tương đương nói là biến thành người bị hại. Cho nên bị quỷ vật công kích xác suất đem đề cao thật lớn. Nhưng là không có gì tuyệt đối, ở chỗ này kinh nghiệm cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không phải là có thể tạo được tuyệt đối tác dụng, bởi vì cái kia giỏi về tổng kết cùng phân tích lão nhân, cuối cùng vẫn chết tại sự kiện bên trong. Lúc đó hắn đã có được một chút, có thể cùng quỷ vật địch nổi lực lượng, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm những này, thế là ngắt lời nói. Một cái khác phương pháp là cái gì? Liền là đơn độc cùng người bị hại tiếp xúc. Quỷ vật thích nhất liền là đánh rơi đơn người hạ thủ, chỉ có đơn độc hành động, như vậy bị tập kích khả năng liền sẽ vô hạn phóng đại. Mặc dù nhiều người không cách nào ngăn cản quỷ vật giết chóc, nhưng lại có thể khiến quỷ vật giết chóc chậm dần. Ừ, đây đúng là một cái biện pháp. So với quay tới quay lui ý nghĩ tìm cách tránh, Hạ Thiên Kỳ càng ưa thích trực tiếp đem quỷ vật kia xử lý. Dù sao hắn không phải Thường Toàn Đức loại này, tại quỷ vật trước mặt không có cái gì năng lực phản kháng yếu gà, trái lại, nếu như Thường Toàn Đức bọn hắn có thể cùng quỷ vật chống lại, bọn hắn cũng sẽ không suy nghĩ lấy trốn đông trốn tây. Còn có một chút, liền là thông qua cái kia bị toái thi người bị hại xuất hiện, đã báo trước chúng ta, quỷ vật giết chóc sẽ trở nên càng ngày càng tấp nập. Đây cũng là sự kiện bên trong một cái quy tắc ngầm. Liền là càng tiếp cận sự kiện chấp hành thời hạn kết thúc, quỷ vật liền sẽ càng thêm điên cuồng. Vì sao lại dạng này? Không biết. Hạ Thiên Kỳ đứng tại góc độ của hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy đây có lẽ là bắt nguồn từ cái này tử vong sân thí luyện một loại tiềm ẩn quy tắc bảo hộ. Dù sao đem người bình thường trực tiếp ném vào sự kiện bên trong, đi đối mặt cùng hung cực ác, chỉ biết là giết chóc quỷ vật, đó cùng trực tiếp dẫn bạo túi thuốc nổ tự sát không có gì khác biệt, cho nên bảo hộ khẳng định vẫn là sẽ có. Chỉ là cái này tử vong sân thí luyện đang bảo vệ giống Thường Toàn Đức bọn hắn loại này chấp hành giả bên trên, cường độ còn lâu mới có được minh phủ lớn như vậy mà thôi. Bởi vì kể một ngàn nói một vạn, vô luận là minh phủ hệ thống, hay là cái này tử vong sân thí luyện, tồn tại ý nghĩa cũng là vì bồi dưỡng trong cự quỷ vật lực lượng, mà không phải là cho quỷ vật nhóm tặng đầu người. Bữa cơm này hai người trọn vẹn ăn hơn một giờ mới kết thúc, sau đó bọn hắn liền tại về tới trong cục. Hạ Thiên Kỳ trong lúc rảnh rỗi, liền tìm đến gần nhất phát sinh ở cái này Lâm Hải thành phố hình sự vụ án nhìn một chút. Kết quả nhìn sau mới phát hiện, cái này Lâm Hải thành phố ngoại trừ mấy ngày này bên ngoài, lúc khác cũng cực kỳ lớn phẳng, ác liệt nhất bất quá chỉ là cưỡng gian án. Người chết bản án có thể nói là ít càng thêm ít. Hạ Thiên Kỳ đốt một điếu thuốc, sau đó thả một ca khúc, đem chân đặt ở trên bàn công tác, đối phía trên tản ra màu trắng bệnh ánh đèn phun ra một cái vành mắt. Về phần Thường Toàn Đức thì lại một mực đang bên cạnh nhìn xem máy tính, giống như là đang nhìn phim. Một điếu thuốc không đợi hút xong, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên đem chân thu hồi lại, sau đó từ trên ghế đứng lên. Lao Thường, ngươi ở chỗ này chầm chầm một lát, ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi muốn làm gì đi? Dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì, tại trong cục đi dạo đuổi giết thời gian. Nếu không ngươi hay là chớ đi. Thường Toàn Đức cũng không phải là rất nguyện ý để Hạ Thiên Kỳ rời đi. Vậy ngươi và ta cùng một chỗ. Tốt ta vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ, như vậy không phải ngươi đi ta liền thành một người, quá không an toàn. Thường Toàn Đức cũng không dám cái này đêm hôm khuya khoắt mình tại trong văn phòng trực ban. Hạ Thiên Kỳ thật cũng không cự tuyệt, đã Thường Toàn Đức muốn cùng liền để hắn đi theo tốt. Trong cục cảnh sát đặc biệt tiên tĩnh, chỉ có giải rác mấy cái phòng có người giống như bọn họ tại trực ban. Thường Toàn Đức theo sau lưng Hạ Thiên Kỳ, có thể nói là một bước vừa quay đầu lại, luôn cảm thấy sau lưng giống như là có người đi theo, trong nội tâm không nỡ. Hạ Thiên Kỳ đi thẳng tới tầng 2, so với một tầng còn có chút đèn đuốc, tầng 2 thì lại hoàn toàn ở vào một vùng tăm tối bên trong. Hạ Lao Đệ, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Ngươi nói cũng cái giờ này là, phòng giải phẫu bên trong còn sẽ có người có đây không? Ngươi muốn đi phòng giải phẫu đi chỗ đó làm gì? Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Thường Toàn Đức có chút đáng ghét, bất quá nếu là đứng tại Thường Toàn Đức lập trường xem ra, hắn còn lại là tại tìm đường chết. Hơn nửa đêm chạy tới phòng giải phẫu, không phải tìm đường chết là cái gì? Không để ý đến Thường Toàn Đức lầm bầm, Hạ Thiên Kỳ hướng thẳng đến tầng 2 cuối cùng đi đến, càng chạy, hắn liền càng có thể thấy rõ ràng, đoàn kia theo phòng giải phẫu bên trong tản ra yêu ớt ánh sáng. Bàn trải ca lại nổi lên, nguyện phiếu không cầu, liền tìm mọi người đặt mua đi. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 140, quỷ đánh tới. Thường Toàn Đức hiển nhiên cũng nhìn thấy phòng giải phẫu bên trong ánh đèn, lúc này lập tức có chút đâm lao phải theo lao. Không biết là tiếp tục đi theo Hạ Thiên Kỳ, hay là tranh thủ thời gian quay đầu rời đi. Bất an của hắn là có đạo lý, phòng giải phẫu là chuyên môn dùng làm thi thể giải phẫu, cũng không phải phòng giải phẫu, bên trong đều là chút chết không thể chết lại thi thể, pháp y coi như lại kinh nghiệm cũng không có đạo lý muộn như vậy còn tại bên trong. Như vậy có khả năng nhất xuất hiện ở bên trong, sợ là cũng chỉ có quỷ. Hạ Thiên Kỳ lúc này chạy tới hiểu rõ mổ thất cạnh cửa, Thường Toàn Đức thấy thế biết Hạ Thiên Kỳ là quyết tâm muốn đi vào tìm tòi hư thực. Nội tâm của hắn vùng vẫy một lát, quá trình bên trong Hạ Thiên Kỳ cũng quay đầu nhìn hắn một cái, cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu một cái đánh trống lui quân. Đối với Thường Toàn Đức lùi bước, Hạ Thiên Kỳ cũng không hề bất luận cái gì ngoài ý muốn, cũng không có ngăn cản cái gì, nói đến thiếu đi Thường Toàn Đức cái này vương hữu, đối với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt. Không phải thứ quỷ kia thật nuốt ở bên trong, đột nhiên xuống tay với Thường Toàn Đức, vậy hắn ở bên cạnh là cứu hay là không cứu? Nghe Thường Toàn Đức bước chân dồn dập đi xuống lầu. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp liền đẩy ra phòng giải phẫu cửa. Cửa phát ra một tiếng kéo kẹt, chậm rãi bị đẩy ra một góc, Hạ Thiên Kỳ sau đó một cái bước xa xông vào. Phòng giải phẫu mới vừa vào cửa là một cái so sánh rộng rãi sảnh, bởi vì cục thành phố điều kiện có hạn, cho nên pháp y bình thường liền là ở chỗ này làm việc, về phần tại đi đến mới thật sự là phòng giải phẫu, bên trong còn có một cái không coi là quá lớn ướp lạnh lẫn nhau, chuyên môn dùng làm ướp lạnh một chút cần giải phẫu, hoặc là đã giải phẫu sau còn không có đạt được xử lý thi thể. Khu vực làm việc đèn cũng không hề khai, bật đèn chính là bên trong phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu cửa mở ra rất lớn một khối, Hạ Thiên Kỳ dưới chân không có tiếng đi qua, liền nhìn thấy đang giải phẫu trên giường, cái kia lão pháp y chính trực không cong nằm ở phía trên. Chờ hắn đến gần giải phẫu phía sau giường mới phát hiện, lão pháp y chết trợn tròn mắt, ở trên trán của hắn cắm một con dao giải phẫu, người đã là chết không thể chết lại. Hạ Thiên Kỳ vốn cho rằng lão pháp y sẽ tồn tại vấn đề, mặc dù hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi căn cứ, chẳng qua là cảm thấy nếu như quỷ vật ngụy trang thành trong cục cảnh sát bộ nhân viên lời nói, pháp y cái này trốn ở phía sau màn, lại là phá án tương đối hạch tâm nhân viên, có lẽ sẽ trở thành quỷ vật ngụy trang. Nhưng mà hắn vừa rồi hoài nghi, người này cứ như vậy đột nhiên bị giết. Hắn hiện tại thực tình là có chút hoài nghi, quỷ vật này có phải hay không có biết trước năng lực, làm sao mỗi một lần đều có thể đoạt tại hắn đằng trước, đem một chút hắn muốn tìm người khô rơi. Còn nữa, chẳng lẽ là nói cái này lão pháp y biết cái gì chân tướng? Nhưng vô luận cái này lão pháp y đối với chân tướng phải chăng biết được. Hắn hiện tại cũng đã là cái người chết, mãi mãi cũng sẽ không lại mở miệng nói chuyện. Về phần cái này phòng giải phẫu bên trong, ngoại trừ cổ tử thi này bên ngoài, liền dù là ngay cả cái quỷ ảnh đều không có. Hạ Thiên Kỳ cũng lại tiếp tục nghe trong này phúc người mạ dỉn hương vị, sau đó trực tiếp đẩy cửa rời đi phòng giải phẫu. Kết quả làm hắn từ trên lầu đi xuống, trở lại phòng trực ban thời điểm, lại phát hiện sớm hắn một bước xuống Thường Toàn Đức vậy mà không thấy. Trong phòng trực ban không có một người, hắn lấy điện thoại di động ra cho Thường Toàn Đức gọi điện thoại, nhưng là hơn nửa ngày đều không có người tiếp. Hắn hoài nghi Thường Toàn Đức là xảy ra chuyện, thế là đi ra hành lang tại cho đối phương gọi điện thoại, tiếp theo, liền nghe được một chuỗi yếu ớt chuông điện thoại di động, từ trên lầu yếu ớt truyền tới. Nghe thanh âm không giống như là tầng 2, giống như là tại lầu 3. Lầu 3, đều là một chút cán bộ văn phòng, Hạ Thiên Kỳ cũng không xác định Thường Toàn Đức xảy ra tại cái gì nguyên nhân, ở ngoài sáng rõ đều đã xuống lầu điều kiện tiên quyết, vẫn còn phải chạy đến lầu 3 đi. Bằng Thường Toàn Đức lá gan, hắn cũng không dám làm ra loại chuyện này mới đúng. Nhưng là đối với một cái không có quá nhiều năng lực phản kháng, lại là tại đêm hôm khuya khoắt một mình đợi ở cục cảnh sát tình huống dưới, quỷ vật chọn xuống tay với hắn, cũng không có cái gì nhưng nên ngoài ý muốn. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp thuấn di xuất hiện ở lầu 3, chung điện thoại di động theo hắn đến, tại cái này u ám hành lang lộ ra đến có chút chói tai. Đẩy ra một cái cán bộ văn phòng cửa phòng, Hạ Thiên Kỳ một chút liền thấy được rơi xuống tại cạnh cửa, ngay tại không ngừng kêu điện thoại. Không có đi lý giải trên đất điện thoại, hắn thì lại trực tiếp mở ra văn phòng đèn, nhưng ở ánh mắt quét mắt một vòng về sau, cũng không có nhìn thấy Thường Toàn Đức bóng người. Hắn không còn nơi này. Cùng lúc đó, đám người chỗ nhà khách. Cục cảnh sát kỳ thật rất nguy hiểm, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Lương Như Vân bọn người ngồi ở trên ghế salon, hiển nhiên thân ở tại sự kiện bên trong bọn hắn, mỗi người cũng không có chút nào buồn ngủ. Nghe được Lưu Khiết mang theo lo lắng nói xong, Lương Như Vân thì lại thật là an lòng phủ nói. Có Thiên Kỳ ở bên kia, sẽ không có chuyện gì. T-E-Z-U-I-E N-N-E-T ứng. Lưu Khiết nhẹ gật đầu, tiếp theo thận trọng đối Lương Như Vân hỏi. Ngươi có thể cùng ta nói một chút, các ngươi trước đó kinh lịch sao? Lưu Khiết tại Hạ Thiên Kỳ chỗ ấy không hỏi ra cái gì đến, thế là lại hỏi Lương Như Vân. Chúng ta trước kia cũng trải qua sự kiện linh dị, bất quá cùng chuyện nơi đây kiện so sánh, hay là tồn tại một chút khác biệt. Các ngươi cũng là tại nguyền rủa bên trong kinh lịch sự kiện sao? Không tính là nguyền rủa, chỉ là một chút phổ thông sự kiện, quỷ vật giết chóc nhân loại, chúng ta biết được sau đem diệt trừ. Trương Thải Trịnh Long bọn người, cũng phi thường quan tâm nghe, bởi vì đối bọn hắn mà nói, Hạ Thiên Kỳ bọn hắn những người này trên thân, từ đầu đến cuối cũng bao phủ một tầng làm bọn hắn thấy không rõ, cũng nhìn không thấu hắc xa. Hạ Thiên Kỳ thực lực cường đại, đồng thời nhìn Lương Như Vân bọn hắn chấn định tự nhiên, thực lực cũng giống là không kém bộ dáng. Nhưng mà bọn hắn hay là lần đầu kinh lịch cái này nguyền rủa bên trong sự kiện, như vậy bọn hắn vì sao lại cường đại như vậy bọn hắn lại là làm sao tiến vào nơi này, liền phi thường nên bọn hắn đi tham cứu. Tại Lưu Khiết nghĩ đến, nếu như có thể biết được Lương Như Vân đám người bí mật, có lẽ nàng cũng có cơ hội có thể trở nên giống như bọn họ, tại sự kiện bên trong thu hoạch đến năng lực tự vệ nhất định. Lưu Khiết bên này vẫn tại nghe, quá trình bên trong Trịnh Long thì lại nhận được một đầu Thường Toàn Đức gửi tới tin tức. Tin tức lên chỉ viết lấy một câu. Đi mau, có lêu lổng tại trong các ngươi lẫn nhau. Trịnh Long nhìn thấy Thường Toàn Đức gửi tới cái tin tức này, hắn lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến. Dưới ánh mắt ý thức quét về phía Lương Như Vân bọn người, nhưng lại căn bản nhìn không ra, đến tột cùng người nào giống như là quỷ ngụy trang. Mà đối với Thường Toàn Đức đột nhiên gửi tới cái tin tức này, trong lòng của hắn cũng có chút hoài nghi. Dù sao quỷ ngụy trang thành người một nhà, thiết trí bẫy dập dụ dỗ người tới nhảy vào sự tình, hắn trước đây tuy nói chưa bao giờ gặp, nhưng lại nghe nói qua. Nhưng là nếu như cái tin tức này không có vấn đề, thật là ra ngoài thường toàn đức nhắc nhở làm sao bây giờ? Hắn muốn làm thế nào, là một người len lén chạy đi, hay là nói đem cái tin tức này nói với mọi người đi ra? Nhưng vạn nhất tin tức là thật, có thể hay không trực tiếp dẫn phát quỷ vật giết chóc đâu? Trịnh Long lúc này theo một bên đứng lên, sau đó trực tiếp đi vào trong phòng vệ sinh, cũng xoay tay lại đóng cửa lại. Thử cho vừa mới phát tới tin tức thường toàn đức đánh qua. Nhưng mà kỳ quái là, hắn vừa mới đem dãy số thông qua đi, điện thoại di động của hắn liền đột nhiên giật máy. Đang chờ hắn bất an nhìn hướng đã biến thành đen màn hình điện thoại di động lúc, liền thấy phía trên đột nhiên phản chiếu ra một chương có chút mơ hồ không rõ mặt người tới. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 141, đến. Trịnh Long thấy thế kinh hãi, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay, liền muốn xông ra phòng vệ sinh rời đi. Nhưng mà không đợi hắn di chuyển chân, sau lưng một cái phi thường hữu lực đại thủ, liền trực tiếp theo cổ của hắn đằng sau một cái bóp đến, đem hắn hung hăng ném xuống đất. Cổ bị gắt gao bóp lấy, Trịnh Long hai đầu cánh tay tráng kiện nổi gân xanh, làm một cái từng cường hóa người, hắn mặc dù không cách nào cùng quỷ vật chống lại, nhưng là tối thiểu phản kháng còn có thể làm được. Dãy rùa bên trong, cái tay kia tựa như là kiệt lực, đột nhiên theo rụt trở về, hắn không kịp thở, liền trực tiếp mở ra cửa phòng vệ sinh chạy ra ngoài. Con quỷ kia đến rồi. Trịnh Long sợ hãi quát to một tiếng, tiếp theo liền giống như chim sợ cảnh cong, căn bản không quản những người khác thế nào, trực tiếp mở ra phòng cửa, liều mạng chạy ra ngoài. Bị Trịnh Long như thế nháo trò, những người khác cũng đều sợ hãi, Trương Thải cùng Lưu Khiết cũng vô ý thức muốn chạy trốn, nhưng lại bị Lương Như Vân kêu lại. Không nên chạy loạn, chính mình lạc đàn nguy hiểm hơn. Lãnh Nguyệt trực tiếp rút ra vô nhận kiếm, sau đó xuất ra hai tấm chú phủ, dùng hai ngón nắm. Triệu Tinh Thủ cũng tùy thời chuẩn bị cho Lãnh Nguyệt cùng Lương Như Vân phụ ma, nhưng khi Lãnh Nguyệt đẩy ra cửa phòng vệ sinh lúc, lại phát hiện bên trong căn bản không có cái gì. Đúng vào lúc này, Triệu Tinh Thủ điện thoại đột nhiên vang lên, nàng lấy điện thoại di động ra phát hiện là Hạ Thiên Kỳ đánh tới. Thiên Kỳ, chúng ta bên này xảy ra chuyện, Trịnh Long giống như bị quỷ tập kích, lúc này chạy đi. Thường Toàn Đức không có trở về chứ? Không, hắn không phải cùng với ngươi sao? Hắn mất tích, ta hoài nghi đã bị con quỷ kia giết chết, dù sao các ngươi tuyệt đối không nên lạc đàn, Trịnh Long lời nói không cần phải để ý đến. Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm Trịnh Long sống chết của bọn hắn, trên thực tế, loại này một phòng toàn người cũng không có động, liền chính hắn một người chạy trốn cách làm, bản thân liền là phi thường ngu xuẩn. Cho dù là chết đó cũng là đáng đời. Triệu Tinh Thủ cúp điện thoại, sau đó đối Lãnh Nguyệt đám người nói, Thiên Kỳ nói Thường Toàn Đức mất tích, làm không tốt đã chết, để cho chúng ta cẩn thận chút, miễn cho quỷ vật ngụy trang thành bộ dáng của hắn dụ dỗ chúng ta. Không có trong phòng vệ sinh phát hiện cái gì. Có lẽ trước đó có, nhưng bây giờ đã không có. Lãnh Nguyệt lúc này cũng nói lên trong phòng vệ sinh tình huống. Trương Thải bị dọa đến run lẩy bẩy, đối với hết thể chỉ trải qua hai lần sự kiện nàng tới nói, tâm lý tố chất, cùng đối với kinh khủng sự vật năng lực chịu đựng, vẫn không có quá lớn tăng lên. Trái lại Lưu Khiết thì lại rõ ràng mạnh hơn nhiều, tối thiểu còn có thể giữ vững tỉnh táo suy nghĩ. Cái kia Trịnh Long làm sao bây giờ? Gọi điện thoại cho hắn, để hắn trở về, lúc này lựa chọn chính mình rời đi mới là nguy hiểm nhất. Lương Như Vân đối Lưu Khiết phân phó một câu, nhưng là Lưu Khiết thử cho Trịnh Long đánh mấy cái điện thoại, nhưng là Trịnh Long bên kia đều không có tiếp. Quỷ vật tới nhanh chóng, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn, dù sao sự kiện chấp hành thời hạn là 5 ngày, dưới mắt nhiều nhất chỉ mới qua 2 ngày mà thôi. Dựa theo bọn hắn kinh nghiệm của dĩ vắng nhìn, quỷ vật giết chóc lực chú ý, phần lớn sẽ đặt tại những cái kia cùng sự kiện tương quan liên người bị hại trên thân. Nhưng chân thực phát sinh tình huống, hiển nhiên không phải như vậy. Trịnh Long cũng không hối hận một thân một mình theo trong nhà khách trốn tới, bởi vì quỷ vật là xuất hiện ở trong nhà khách, như vậy hắn trốn ra được, tất nhiên sẽ chuyển rời đến những người khác trên thân. Đương nhiên, hắn bởi vì một lòng chỉ nghĩ đến đào mệnh, liền ngay cả quỷ kia dáng dấp ra sao đều không có nhìn thấy. Bất quá cuối cùng là trốn qua một kiếp, nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, sợ là lúc này đã bị quỷ vật tươi sống cho bóp chết. Nhà khách khẳng định là không thể trở về, Thường Toàn Đức gửi tới tin tức cũng không thể tin tưởng, nghĩ như vậy muốn xác định Thường Toàn Đức gửi tới tin tức có phải là thật hay không thật, cũng chỉ có nhìn thấy bản thân hắn mới có thể xác định. Nghĩ được như vậy, Trịnh Long trực tiếp gọi một chiếc xe taxi, dự định trở lại trong cục cảnh sát nhìn xem. Xe taxi lái rất nhanh, nhưng là chạy đường lại càng ngày càng lệch. Trịnh Long bởi vì một lòng nghĩ đến sự kiện vì sao lại đột biến, cho nên cũng không hề chú ý tới điểm này. Hắn đã trước sau trải qua 5 lần sự kiện, nhưng là từ không có một lần giống lần này, quỷ vật vậy mà tại chấp hành thời gian còn chưa hơn phân nửa thời điểm, cũng đã bắt đầu điên cuồng công kích bọn hắn những này chấp hành giả. Theo đạo lý nói, có nhiều chuyện như vậy kiện nhân vật, quỷ vật không phải đem lực chú ý phóng tới trên người bọn họ mới đúng. Lại nói, bọn hắn cũng không có vi phạm sự kiện giao phó cho thân phận của bọn hắn, như vậy quỷ vật vì sao lại để mắt tới bọn hắn? Nghĩ tới nghĩ lui, Trịnh Long cuối cùng nghĩ đến một loại khả năng. Có lẽ là bởi vì Hạ Thiên Kỳ bọn hắn những người này đột nhiên xuất hiện, mà làm cho sự kiện xuất hiện rất nhiều biến hóa vi diệu. Dù sao lấy hướng đoàn tàu trên đường đi lên người mới, đều là không có đi qua bất luận cái gì cường hóa người bình thường, là chân chính trên ý nghĩa thái điểu. Nguyên rủa tồn tại cũng không phải là cạo chết bọn hắn, điểm này đã được đến trước đó rất nhiều người nghiệm chứng. Cho nên sự kiện cũng sẽ có ý đối bọn hắn tiến hành một chút bảo hộ, mà sẽ không ở ngay từ đầu, liền đem bọn hắn triệt để bại lộ tại quỷ vật trong tầm mắt. Không phải đừng nói là những cái kia mới vừa lên xa, còn cái gì cũng đều không hiểu người mới, liền là bọn hắn những này từng cường hóa lao nhân, cũng căn bản không có gì có thể sống sót. Mà ở sự kiện lần này trước khi bắt đầu, lên xe lại là Hạ Thiên Kỳ những này tương đối đặc thù người. Mặc dù bọn hắn không biết Hạ Thiên Kỳ những người này, lúc trước trải qua cái gì, nhưng không hề nghi ngờ chính là, bọn hắn tuyệt đối không phải người bình thường. Thậm chí so với bọn hắn những này từng cường hóa lao nhân, còn muốn lợi hại hơn nhiều. Cho nên dạng này vừa so sánh, bọn hắn những lao nhân này ngược lại là thành người mới, như vậy vốn nên tồn tại sự kiện bảo hộ, tự nhiên là sẽ yếu bớt, thậm chí là hoàn toàn biến mất. Như vậy sẽ xuất hiện dạng này một loại, để bọn hắn ngoài ý liệu tình huống cũng liền hợp tình hợp lý. Đám này tên đáng chết, tại sao muốn xuất hiện ở đây? Trịnh Long cùng Thường Toàn Đức trước đó chỉ cảm thấy, Hạ Thiên Kỳ sự xuất hiện của bọn hắn, đối với sinh hoạt tại tử vong căn cứ bọn hắn tới nói, là một loại lớn lao uy hiếp. Bởi vì thực lực đối phương cường đại hơn bọn hắn quá nhiều, mà tại cái này nguyền rủa bên trong lại là một cái không có chút nào đạo đức ước thúc, pháp luật ước thúc hỗn loạn hắc ám thế giới. Dạng này chỉ cần đối phương xem bọn hắn ai khó chịu, rất dễ dàng liền có thể đem bọn hắn giết chết. Không có chút nào gánh vác, không có chút nào tội ác, thậm chí không tốn sức chút nào. Được xưng là tử vong căn cứ đoàn tàu thùng xe, vốn là bọn hắn những người này, tại trở về từ coi chết trở về sau nhất là an tâm địa phương. Bởi vì nơi này không tồn tại quỷ vật, cũng không tồn tại những cái kia màu đỏ tươi thi thể, vốn là có thể dùng làm song thành sự kiện sau giảm sóc. Nhưng đây hết thể cũng thay đổi nguyên nhân liền là Hạ Thiên Kỳ sự xuất hiện của bọn hắn. Mặc dù bọn hắn không có đối bọn hắn biểu lộ ra địch ý, nhưng là Trịnh Long cùng Thường Toàn Đức bọn người, lại tất cả đều ở trong lòng đem bọn hắn trở thành địch nhân. Những người này nhất định phải chết, nếu như bọn hắn không chết, chết sẽ phải là ta. Trịnh Long cảm thấy mình nhất định phải mau chóng tìm tới Thường Toàn Đức, Hạ Thiên Kỳ bọn hắn lợi hại thì lợi hại. Nhưng là Thường Toàn Đức làm tử vong căn cứ đội trưởng, đối với sự kiện quy tắc tương đối quen thuộc, nếu như bọn hắn có thể hảo hảo mưu đồ một cái, cũng chưa chắc không thể mượn nhờ sự kiện tay đem những này dư thừa người diệt trừ. Chỉ là để Trịnh Long hoàn toàn không có dự liệu được chính là, làm hắn lại lần nữa chú ý tới ngoài cửa sổ xe tràng cảnh lúc, đen như mực bên ngoài, đã không thấy một chiếc xe, một người, cho dù là một tia sáng. Đến. Lái xe lúc này quay đầu, mặt lộ vẻ nụ cười quỷ quyệt nói. Quyền 3. Tử vong sân thí luyện chương 142, khác thường. Theo lý thuyết lao pháp y chết rồi, Thường Toàn Đức cũng mất tích, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn có thể cho triệu đội gọi điện thoại, đem tất cả mọi người xách về trong cục cảnh sát. Nhưng trên thực tế hắn cũng không có làm như thế, mà là vẫn như cũ lựa chọn lưu tại trong cục cảnh sát, nghỉ ngơi một đêm nhìn xem, nếu như quỷ vật kia không có tới sát hắn, đã nói quỷ vật đối với hắn thực lực rất kiên kỵ, là đang cố ý lựa chọn tránh đi hắn. Khả năng này phi thường lớn. Nếu không mất tích người không thể lại là Thường Toàn Đức, lẽ ra tiến vào phòng giải phẫu chính mình mới đúng. Về phần Triệu Tĩnh Thủ Lãnh Nguyệt bên kia, hắn cũng là không lo lắng gì, bởi vì lần này sự kiện vẹn vẹn tại một cái trạm nhỏ bên trong phát sinh, quỷ vật thực lực ở bên ngoài căng hết cỡ liền là quản lý cấp bậc, ở chỗ này bất quá chỉ là chỉ tiểu quỷ mị. Lãnh Nguyệt nếu như bọn hắn ngay cả một cái quỷ mị cũng không đối phó được, như vậy áo gió nam bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không để bọn hắn cũng tiến vào. Đem cửa phòng trực hoàn toàn mở ra, nhưng mà không lớn trong phòng vẫn như cũ là có chút oi bức, Hạ Thiên Kỳ lại đem cửa sổ đẩy ra một chút, lúc này mới cảm giác có chút mang theo ý lạnh gió thổi tiến đến. Hắn đem hai cái ghế cũng cùng một chỗ, sau đó rơi tựa ở phía trên, hai cái chân thì lại để lên bàn, lấy điện thoại di động ra vốn định cho Triệu Tinh Thù bọn hắn đánh tới, nhưng là nghĩ đến Tiễn Tuyết Dương sự tình về sau, hắn thì lại lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Đã Lãnh Nguyệt bọn hắn sẽ không ra chuyện gì, như vậy sự quan tâm của hắn cũng không tồn tại bất cứ ý nghĩa gì. Đốt một điếu thuốc, sương mù bị phong nhẹ nhàng chậm chạp chậm thổi ra, mà sau lưng hắn hắc ám trong hành lang, nhưng lại nếu không có quanh quẩn chuỗi chuỗi khó mà hình dung ai thán. Thời gian chậm chậm trôi qua, Hạ Thiên Kỳ cũng liền ngay cả đánh lấy ngáp, hoặc nhiều hoặc ít có chút ủ rũ. Chỉ là hắn vừa đem chân giật giật, liền nghe được từ bên ngoài truyền ra một tiếng giống như là vật thể rơi xuống trọng hưởng.